Hạo Thiên là đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, sử dụng ngưng khí pháp quyết, và theo truyền thống của tông môn, pháp quyết này mạnh mẽ, hùng vĩ và đầy uy lực. Trung Nguyên Đạo Kinh có thể rèn đúc pháp lực, tạo ra một sức mạnh khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Ta tạm thời không sử dụng ngưng khí pháp quyết, và về mặt pháp lực, so với vị ngưng khí cảnh tầng thứ ba này thì chênh lệch rất lớn. Nhưng về thân thể, ta lại có sức mạnh gấp 5 lần so với hẳn. Trong trận chiến sống còn hôm nay, thân thể bất hoại của Ngô Dục chính là một lợi thế cực lớn. Trước mắt, tất cả người dân đều đang theo dõi. Cuộc đối đầu giữa Hạo Thiên và Ngô Dục giờ đây đã chính thức bắt đầu. Khi Hạo Thiên nhìn thấy con trai mình đã chết, đôi mắt ông ta đỏ rực, đầy thù hận. Nên cứu ta. Nguyên Hy hoảng loạn, nhìn cảnh tượng con trai bị treo cổ, gần như sợ đến ngất xỉu. Tuy nhiên, lúc này không ai dám đến cứu nàng. Các tướng lĩnh, bao gồm cả Vũ Nguyên Soái, đều đã hoảng sợ bỏ chạy. Hạo Thiên chỉ biết dốc toàn lực để chiến đấu với Ngô Dục, không có thời gian để phản ứng với Nguyên Hy. Ngô Dục chỉ giết mỗi Nguyên Hạo và để Nguyên Hy sống, bởi hắn muốn nàng tận mắt chứng kiến cái gọi là thần thoại Hạo Thiên thượng tiên cuối cùng sẽ chết như thế nào. Ôi ơi, cuộc chiến giữa hai người diễn ra ngay trước cổng thành, đất đai rung chuyển, không khí căng thẳng đến mức vạn người dân phải lùi lại. Ngô Dục, Ngô Dục, nhiều người không sợ hãi hô lớn tên của Ngô Dục. Thực sự, sức mạnh của đám đông cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Làm càn, những kẻ la hét đó đều muốn bị trừng phạt. Nguyên Hy gầm lên giận dữ, nhưng tiếng của nàng quá nhỏ, không ai nghe thấy. Hạo Thiên thượng tiên cầm trong tay hỏa vân phất trần, cơ thể ngập tràn lửa giận, sát khí bao trùm. Ngô Dục do pháp lực và phục yêu côn khiến sức mạnh của nó tăng lên. Dù chỉ có một pháp nguyên, nhưng công kích của Ngô Dục đã mạnh hơn ít nhất 1/2 so với trước. Hắn sở hữu sức mạnh của 15.000 chiến mã thần lực. Mỗi hành động, mỗi cú đánh của Ngô Dục đều khiến đất trời rung chuyển. Chúng ta là Trung Nguyên Đạo Tông, mới là chính thống tu đạo. Ngươi chỉ là một kẻ vận xui, vào Thông Thiên Kiếm Phái học mấy chiêu không đáng để gọi là thủ đoạn. Hạo Thiên cực kỳ kiêu ngạo nói. Hừ, hai người đối đầu bằng pháp khí. Trong không khí chỉ thấy ánh sáng rực rỡ của một chiếc phất trần bay múa, quấn quanh như một con rắn ngân, khi thì như roi thép, khi thì biến thành bơ hoa đầy trời đâm xuyên về phía đối thủ. Tuy nhiên, tất cả đều bị Ngô Dục ngăn cản. Hạo Thiên, Ngô Dục nói, ánh mắt của hắn như mặt trời chói chang, chiếu thẳng vào Hạo Thiên thượng tiên. Dù con trai ông ta đã chết, Hạo Thiên vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Ngô Dục. Hắn ta giờ đây chẳng còn chút kiêng nể nào. Bích Căn Hỏa, chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục liền triển khai thuật Bích Căn Hỏa. Hắn bay lên trời, cười lại một tiếng, ngón tay bắn ra Bích Căn Hỏa, đốt lên hỏa vân phất trần. Mây lửa ùn ùn kéo đến, hỏa vân phất trần biến thành một con rắn lớn màu xanh, lao vút qua không gian mây lửa. Mặc dù những người dân cách xa, nhưng ai cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ ngọn lửa. Thần tiên pháp thuật thật đáng sợ, Dục Thái Tử nhất định phải chiến thắng hẳn. Mọi người nắm chặt tay, trong lòng đều dâng lên niềm hy vọng chung, họ đều mong muốn Ngô Dục chiến thắng. Ngô Dục trong lòng cũng trào dâng một cơn thù hận cháy bỏng, thứ cảm giác đó dường như ai cũng có thể cảm nhận được. Dù cho người có thành công ngưng khí đi nữa, trong mắt ta, người vẫn chỉ là một thằng nhóc. Ngô Dục, ta tu luyện suốt 153 năm, ngươi chỉ tu luyện có một năm, giữa chúng ta có sự chênh lệch rõ ràng, ngươi thực sự không nhận ra sao? Hôm nay ngươi thật sự quá ngu dại, quá nóng vội rồi, với tư chất của ngươi, qua mấy năm nữa, ta sợ sẽ không phải là đối thủ của ngươi nữa. Hạo Thiên vẫn cười khẩy, đầy tự tin vào quá trình tu luyện của mình. Dù vậy, những lời này lại khiến người khác lo lắng, nhất là những người ở Ngô Đô, và cả Ngô Ư đang xa xôi lo lắng từ bên ngoài. Thật sao? Ngô Dục lúc này, dưới màn mây lửa, không ngừng lẻ lên. Mỗi đợt kim quang, mọi người đều không thể nhìn rõ. Hắn ngay cả đạo thuật cũng không biết, lại dám giao chiến với ta. Thật là buồn cười. Hạo Thiên thượng tiên lúc này triển khai đạo thuật, và trong nháy mắt, con rắn lớn màu xanh được hình thành từ Bích Căn Hỏa lao đến Ngô Dục. Cả cung điện lẫn nhà dân đều bị thiêu rụi thành cho bụi. Hà hà, tại cửa thành của hoàng cung, thấy được thủ đoạn kinh người của Hạo Thiên, Hi Phi không thể nhịn được mà cười lớn, nhưng tất cả mọi người ở Ngô Đô đều căng thẳng vô cùng. Chỉ thấy con rắn màu xanh đột ngột xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục như sắp bị ngọn lửa nuốt chừng. Trong lúc đó, mọi người đều căng thẳng, chỉ có Ngô Dục vẫn bình tĩnh. Hắn siết chặt phục yêu côn trong tay, tu vi võ đạo thông thần, cơ thể hòa làm một với côn pháp, sức mạnh bộc phát ra vô cùng mãnh liệt. Một côn thông thần, cú đánh mạnh mẽ từ trên xuống nện vào đầu con rắn xanh. Ầm, con rắn xanh rú lên thảm thiết rồi tan biến trước mặt Ngô Dục, nổ tung thành một trận mưa lửa màu xanh ào ào rơi xuống. Trong biển lửa ấy, Ngô Dục sáng lên như mặt trời chói chang, mạnh mẽ cầm một cây côn, tạo ra một chấn động mãnh liệt khiến đất trời phải rung chuyển. Sức mạnh thật khủng khiếp. Trong lòng Hạo Thiên thượng tiên chấn động mạnh, hắn không khỏi hít một hơi dài. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không tỏ ra sợ hãi, cuối cùng hắn nhận ra mình không có đạo thuật, liền rút lại hỏa vân phất trần, rồi lại cười gằn nói: "Ngươi đúng là có tài, có thể đạt đến mức này, nhưng muốn diệt ta còn quá sớm. Ngô Dục, ta sẽ để ngươi thấy thế nào mới thật sự là đạo thuật." Lời nói của Hạo Thiên khiến cả Ngô Đô rung động, thật là lợi hại, Hạo Thiên thượng tiền. Ngô Dục liệu có chịu đựng nổi không? Chắc nếu hắn có thể tiếp tục chịu đựng thì sẽ tốt hơn. Dục thái tử còn quá non nớt so với Hạo Thiên thượng tiền, Dục thái tử tuyệt đối không nên chết. Dù mọi người vẫn đang cầu nguyện, nhưng trận chiến ác liệt này vượt qua mọi tưởng tượng của họ. Đối mặt với Hạo Thiên thượng tiên, đạo thuật của hắn quả thật huyền bí và rực rỡ. Trong mắt những phàm nhân, họ chỉ thấy Ngô Dục dường như bị áp chế hoàn toàn, sắp mất mạng đến nơi. Ngay lúc này, Nguyên Hy mặc dù chỉ còn chút hơi tàn, vẫn đứng dựa trên tường thành, nhưng lại cảm nhận một loại tự do kỳ lạ. Dù có chịu đựng bao nhiêu đau đớn, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười dữ tợn, cố gắng mắng mỏ Ngô Dục. Sư tôn nhanh chóng xé nát hắn đi, chôn cùng Nguyên Hạo và cả Ngô Ưu nữa, không thể thoát được. Rầm rầm rầm, những tiếng sụp đổ của các cung điện, phòng ốc vang lên theo tiếng mắng của Nguyên Hỷ. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhảy lên không trung, một ánh sáng chói lòa bùng lên. Đó là lúc trời tối, nhưng lúc này hắn thực sự tỏa sáng như mặt trời của Ngô Đô, ánh sáng mạnh mẽ và lấp lánh. Hàng nghìn người đã tận mắt chứng kiến, thần khu của Ngô Dục dần dần lớn lên, càng ngày càng cao, khôi ngô hơn hẳn, đến 3 thước 7, cao hơn Hạo Thiên thượng tiên đến 3 cái đầu. Hạo Thiên thượng tiên lúc này nhìn vào Ngô Dục, thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ. Ngô Dục mặc bộ lông vàng óng ánh, ánh sáng lấp lánh, sau lưng là chữ vạn, rực rỡ như một vầng thái dương, khiến mọi người sững sờ. Cùng với Phục Yêu Côn, hắn như một sức mạnh khổng lồ, có thể nổ tung mọi thứ. Hạo Thiên, Ngô Dục giống lên, đôi mắt hắn giờ đã hóa thành màu vàng như thái dương. Trong mắt hắn, Hạo Thiên thượng tiên đang bị thiêu đốt, đã biến thành cầm thú, ngươi làm sao bây giờ? Hạo Thiên thượng tiên mỉa mai, thầm nghĩ, với những chiêu thức mà hắn đã sử dụng, đúng là đã gây không ít phiền phức cho Ngô Dục, nhưng tự tin của hắn lại càng được củng cố. Được rồi, nếu ngươi vẫn muốn tìm cái chết, ta sẽ để ngươi chết một cách thật thảm hại. Hạo Thiên thượng tiên cười lớn, tiếng cười của hắn khiến vô số người ở Ngô Đô cảm thấy rùng mình. Họ tuyệt vọng nhìn vào chiến trường này, trong lòng lo sợ rằng Dục thái tử có thể sẽ thua. 100 năm tu đạo so với 1 năm tu đạo, liệu sự chênh lệch có lớn đến vậy không? Nhiều người không thể kiềm chế được nước mắt. Nguyên Hy lúc này lại cười khẩy, đầu tóc rối bời bay trong gió dưới ánh trăng tối, hắn nhìn thật giống như một quái vật hắc ám. Hô, Hạo Thiên thượng tiên lúc này đang tập trung tinh thần thu hồi hỏa vân phất trần, hai tay giơ lên bắt đầu niệm pháp quyết. Khi ông ta bất động, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận bão táp mạnh mẽ, gió xoáy cuồn cuộn vây quanh ông và càng lúc càng xoay tròn nhanh chóng. Điều đặc biệt là trong cơn lốc xoáy đó, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên. Đây chính là một đạo thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Bích Căn Hỏa mà Ngô Dục từng gặp phải. Khi ngọn lửa này xuất hiện, nó ngay lập tức bộc lộ sức mạnh phi phàm, khiến đất đá xung quanh Hạo Thiên thượng tiền bị phá tan vỡ vụn, không gì có thể cản nổi. Rầm rầm rầm, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên đâm xuống mặt đất, khiến cả đất đai Ngô Đô rung chuyển dữ dội, ngay cả Nguyên Hy cũng rất khó đứng vững. Ngô Dục, thử xem hỏa long cuốn thuật của ta có gì lợi hại không? Trong lúc chiến đấu, Hạo Thiên thượng tiên thực sự vô cùng bá đạo, Ngô Ưu lo lắng cũng không phải không có lý do, bởi vì Hạo Thiên đã tu đạo hàng trăm năm với vô số thủ đoạn bí ẩn, đặc biệt là lúc này hỏa long cuốn thuật của hắn quả thực là một chiêu thức kinh hoàng có thể hủy diệt tất cả. Ngô Dục bắt đầu biến hình, chậm rãi hạ xuống, ong ong ong, ngọn lửa trong hỏa long cuốn thuật càng lúc càng mạnh mẽ, cuốn lấy tất cả, như thể sẽ mở rộng ra nữa và cuốn vào không ít dân chúng Ngô Đô. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thiệt mạng nếu tiếp tục như vậy. Chịu chết đi, Ngô Dục. Giữa cơn bão táp, mái tóc dài trắng của Hạo Thiên thượng tiên bay lượn trong gió, khóe miệng ông ta hiện lên một nụ cười nhẹ đầy miệt thị. Nụ cười này giống hệt với lần ông ta hủy bỏ chính mình vào đêm hôm đó. Có lẽ từ đầu đến cuối, Hạo Thiên thượng tiên luôn đứng ở vị trí cao, coi thường sự tồn tại của Ngô Dục. Ngươi trở về có thể làm gì? Thanh Phong Tuyết Nhai đệ tử thân truyền có thể làm gì? Ta, Hạo Thiên, nhất định là ngươi cả đời không thể vượt qua, và hôm nay ngươi sẽ chết dưới ngọn lửa bão táp này. Hạo Thiên thượng tiên nói lớn, lời nói như một bản án từ trời cao. Câu nói này càng làm cho dân chúng sợ hãi, run rẩy. Có thật vậy không? Giọng nói của Hoàng Kim Viên Hầu vang lên, vươn mình đối diện với cơn bão lửa, bước lên phía trước dũng mãnh. Từ đỉnh cao nhất của hoàng cung, người ta có thể nhìn thấy toàn bộ thành hoa ngoài kia, một khu vực rộng lớn đang bị cuồng phong lửa giận của Hạo Thiên bao phủ. Mấy trăm ngôi nhà dân bị xé nát, hóa thành từng mảnh gỗ vụn, đá vỡ, bay loạn xạ trong gió lửa. Người ta chỉ biết rằng, võ đạo thông thần vốn là đỉnh cao của cương giả, Nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn của Hộ Quốc Thượng Tiên, mọi người mới hiểu rằng võ đạo thông thần cũng chỉ là sức mạnh của phàm nhân mà thôi. Còn đạo thuật của Thượng Tiên quả thực mạnh mẽ và khủng khiếp hơn nhiều so với thiên nhiên, động đất, bão táp hay núi lửa phun trào. Đối với phàm nhân mà nói, Hạo Thiên chính là chúa tể của thiên địa, không ai có thể chống lại. Mô Dục đi vào, giọng nói của Hạo Thiên vang lên, như cuồng phong bao phủ cả nghìn trượng. Khi đạo thuật của hắn thật sự phát huy hết uy lực, Mô Dục không còn cách nào để trốn thoát. Nộ Hỏa Long Quyền, một đạo thuật hủy diệt, đã bao phủ đến ngay trước mặt hắn. Thực tế Mô Dục có thể chọn một cách để đối phó với đạo thuật này, đó là lùi lại sau, đứng bên cạnh Hi Phi. Thông thường mà nói, Hạo Thiên sẽ vì tránh tổn hại đến Nguyên Hi mà dừng tay, nhưng Mô Dục không hề coi trọng phương pháp này. Hơn nữa, đối mặt với cái chết của Nguyên Hi, Hạo Thiên liệu có dừng tay? Chắc chắn là không, vì Ngô Dục hiểu rất rõ Hạo Thiên, hắn càng yêu chính bản thân mình. Nếu phải chọn giữa việc giết Ngô Dục và cứu Nguyên Hi, Hạo Thiên chắc chắn sẽ chọn giết Ngô Dục mà không hề do dự, dù Nguyên Hi có phải chết cùng cũng không quan trọng. Đối với Hạo Thiên, Ngô Dục không phải là Tôn Ngộ Đạo mà chỉ là Dục Thái Tử, một thân phận thấp kém, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối diện với Nộ Hỏa Long Quyền, không còn đường lui nữa. Khi cảm nhận được năng lực của Thượng Tiên, Ngô Dục cảm thấy trong người bùng lên một sức mạnh điên cuồng. Đối thủ càng mạnh mẽ, long hắn càng thêm táo bạo và hung tợn, đôi mắt hắn đỏ như lửa, tràn đầy hận thù và quyết tâm. Vù vù, Ngô Dục lao vọt lên với tốc độ cực kỳ nhanh, như một con thú hoang gầm gừ trong đêm tối. Trong tay hắn, Ly Hỏa Chi Trận bùng lên, pháp lực bắt đầu vận hành, và Phục Yêu Côn bỗng cháy sáng ngút trời, ngọn lửa bùng lên cao đến 10 trượng. Cơn giận dữ hơn một năm qua cuối cùng cũng được giải phóng, lửa giận như liệt hỏa đi qua khắp cơ thể hắn, từ trong ra ngoài, thiêu cháy từng xương cốt, huyết nhục. Mỗi một phần cơ thể đều bị đốt cháy bởi ngọn lửa giận dữ. Huyệt Thiên Trung và pháp nguyên trong cơ thể điên cuồng hoạt động, tạo ra một lượng lớn pháp lực. Toàn bộ thế giới trước mắt Ngô Dục giờ đây đã biến thành một đại dương máu. Hào Thiên, miệng Ngô Dục lúc này đã lộ ra bốn chiếc răng sắc nhọn, giống như những thanh kiếm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nụ cười trên môi hắn không còn vẻ gì là hiền hòa, mà trở nên vô cùng dữ tợn. Vù, một luồng sức mạnh bùng nổ, khí huyết dâng trào. Giết! Một tiếng quát lớn vang lên, chấn động toàn thành. Khoảnh khắc đó, Phục Yêu Côn tỏa ra ánh sáng chói mắt, như nhìn vạn ánh sao sáng rực. Ngô Dục kiên quyết đón lấy Nộ Hỏa Long Quyền, xông thẳng vào, vung cao Phục Yêu Côn, một côn thông thần. Vẫn là côn thông thần, chỉ có điều sau khi biến hóa thành tiên viên, tất cả như càng thêm hoàn hảo, càng thêm khác biệt. Trong mắt vô số người ở Ngô Đô, Ngô Dục với dáng vẻ kiên quyết xông lên này vẫn khiến họ rung động sâu sắc, nhưng với đa số người, hành động này lại giống như là tự tìm cái chết. Phá! Quyết tâm của hắn rõ ràng là muốn đánh vỡ Nộ Hỏa Long Quyền, quả thực hào khí ngút trời, dũng khí không thể tả. Nhìn cảnh này, ngay cả Hạo Thiên cũng không nhịn được cười nhạo. Sau bao nhiêu năm như vậy, đối mặt với loại đạo thuật này, kẻ thù của hắn chỉ có thể tìm cách né tránh. Thời gian dường như ngừng lại trong chớp mắt này. Khi Ngô Dục lao vào Nộ Hỏa Long Quyền, vô số hỏa diễm dữ dội thiêu đốt lên người hắn, những nham thạch, mảnh gỗ vụn và các tạp vật lao nhanh dưới tốc độ cao, tất cả đều trở thành sát khí khủng khiếp. Mỗi đòn tấn công vào người hắn, đặc biệt là những mảnh đá vụn sắc bén, đều mang lại lực sát thương vô cùng lớn. Đây là một loại đạo thuật có thể hủy diệt một đội quân vạn người, biến họ thành bụi phấn. Cơn bão táp dữ dội, hỏa diễm, đá vụn, gỗ nhọn dồn dập va chạm, anh kích vào người Ngô Dục trong khoảnh khắc. Trong một giây ngắn ngủi, tiếng va chạm vang lên không ngừng, dày đặc như sấm rền. Với một người chỉ mới ở ngưng khí cảnh tầng thứ nhất, nếu lao vào như vậy, chỉ sợ trong ba hơi thở, thân thể sẽ bị xé nát thành mảnh vụn. Chính vì thế, Hạo Thiên mới tự tin đến thế. Người dân Ngô Đô tất nhiên đều lo lắng và hoảng sợ cho Ngô Dục. Họ có thể tưởng tượng ra cảnh Ngô Dục bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Cường cường cường, mọi người đều nghĩ rằng trong khoảnh khắc, Ngô Dục sẽ bị xé rách. Nhưng ba hơi thở trôi qua, tiếng va chạm khủng khiếp vẫn không ngừng. Và mọi người vẫn nhìn thấy ở vị trí của Ngô Dục, một hình người vẫn đứng vững, không sai. Chính là kim cương bất hoại thân thể. Dù cho nham thạch, gỗ nhọn với tốc độ nhanh đến đâu, giờ đây với tầng thứ nhất của kim cương bất hoại thân thể, thần thể Ngô Dục như sắt thép. Những nham thạch, gỗ nhọn và tạp vật va vào người hắn, chỉ có một kết quả duy nhất, nứt tan, vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Dù vậy, hỏa diễm khắp trời, phần lớn trong kim cương bất hoại thân thể của Ngô Dục lại được rèn luyện từ chính ngọn lửa, nên có thể nói, giữa tất cả các đạo thuật, Ngô Dục chẳng sợ hỏa diễm nhất. Đặc biệt là, thân thể hoàng kim viên hầu của hắn giờ đây đang cháy rực với ngọn lửa vàng. Cơn bão tác động chỉ càng kéo dài ngọn lửa vàng đó mà thôi. Hạo Thiên, người đã tu đạo hơn trăm năm, lại không hề nhận ra sự khác biệt này về thuộc tính. Hắn đứng giữa bão táp, trợn mắt nhìn, thực sự không thể tin nổi. Hắn thấy Ngô Dục cứ thế xông tới, Làm sao có thể? Hạo Thiên không thể tin được, thân thể hắn mạnh mẽ đến mức này sao? Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này như điên cuồng, ra sức điều động Tam Đại Pháp Nguyên pháp lực, truyền vào đạo thuật, khiến bạo táp càng thêm dữ dội. Ngô Dục, ngươi sẽ bị ta chém thành muôn mảnh. Trong cơn gió lốc, Hạo Thiên Thượng Tiên gào lên. Ngô Dục đẩy hết sức để ngăn chặn gió lốc tấn công, đôi mắt như hai mặt trời đang cháy, lúc này đã đỏ rực như máu, trong tay cầm phục yêu côn, lửa giận thiêu đốt bầu không khí xung quanh. Phá, phá, phá, phá. Mỗi bước Ngô Dục bước ra, khí thế hùng vĩ, với một lòng kiên quyết sắt đá, bước từng bước, phá tan tầng tầng bão táp tan tầng. Thực sự, để có thể tiến vào trong đạo thuật hủy diệt này không dễ dàng, nhưng với thù hận sâu nặng, chỉ cần không chết, giờ này Ngô Dục không còn gì có thể ngăn cản hắn. Hô, phục yêu côn quét mạnh, khiến bão táp xung quanh trở nên hỗn loạn, mọi thứ như bị xé toạc ra. Hoặc, Ngô Dục với thân thể hoàng kim tiên viên, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Đây là lúc tiên viên biến thành hình thái hung bạo, đặc biệt là trong giây phút hung sát. Ngọn lửa vàng từ sự tức giận kéo dài 300 trượng, bị gió lốc kéo đi, hợp lại trong bão táp, như thể thay thế ngọn lửa của Hạo Thiên. Hạo Thiên, từ khi ta trọng sinh, ta đã thề rằng, đời này nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Cuối cùng, chúng ta đã đến giờ phút này, hà hà. Ngô Dục cười điên cuồng, tiếng cười vang lên, cuốn theo cơn gió. Cái gì? Trong cơn bão lửa, giữa ngọn lửa cuồn cuộn, Hạo Thiên Thượng Tiên mơ hồ nhìn thấy một bóng người hoàng kim đang xuyên thấu lại gần. Đến mức này, hắn lại vẫn chưa bị xé nát. Hạo Thiên Thượng Tiên bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi. Nhưng đã quá muộn, ầm. Trong khoảnh khắc bão táp động mạnh, Ngô Dục lao ra, như một ngọn lửa đỏ rực, che khuất tầm mắt của Hạo Thiên Thượng Tiên. Ngô Dục, Hạo Thiên Thượng Tiên sợ hãi hét lên. Hắn đã truyền hết toàn bộ pháp lực vào trong gió lốc, không ngờ Ngô Dục lại có thể dựa vào cơ thể của mình xông thẳng vào giữa bão táp. Chết đi! Ngô Dục gầm lên, phung thông thần côn như cột trụ trời lao mạnh xuống. Hạo Thiên Thượng Tiên, kẻ mà hắn từng kính sợ, hôm nay phải chịu sự trả thù. Cú đánh mạnh xuống, Hạo Thiên Thượng Tiên lấy hỏa vân phất trần ra đỡ, nhưng sức mạnh của cú đòn này quá khủng khiếp, phất trần bị đánh bay và cú đánh nặng nề đã trúng thẳng vào vai Hạo Thiên Thượng Tiên. Xoạt xoạt, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Hạo Thiên Thượng Tiên, người từng cao cao tại thượng, giờ đây kêu lên một tiếng đau đớn, ngã quỳ xuống đất, gần như nửa thân thể bị đập xuống mặt đất, tưởng như sẽ bị Ngô Dục đập vào trong lòng đất. Lúc này không còn sức mạnh pháp lực của Hạo Thiên để chống đỡ, lớp xoáy thuật trong nháy mắt tan rã, hỏa diễm biến mất, chỉ còn lại những mảnh nham thạch và gỗ vụ rơi xuống mặt đất, như thể một thần tích vừa được phá hủy. Lúc này xuyên qua hỗn độn, tất cả đều trở nên im lặng. Mọi người nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Tiên thân thể đầy máu quỳ xuống trước mặt Ngô Dục, sắc mặt ai nấy đều cứng đờ, gần như nghẹt thở. Nguyên Hy phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sấm, thân thể kề sát vào tường thành, mắt mở lớn nhìn như có lôi điện chạy khắp người nàng. Tiếng kêu của nàng sắc nhọn, dài dằng dặc, rõ ràng là giờ phút này thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ. Ngoài tiếng kêu thảm thiết ấy, chiến trường vẫn yên lặng, mọi người đều trợn mắt nhìn, không ai kìm được mắt đều ngấn lệ, nhìn Ngô Dục như đang phán xét đối thủ của mình. Ngô Dục, ta có một bí mật rất lớn phải nói cho ngươi. Hạo Thiên Thượng Tiên bị thương nặng, biết mình không thể nào cứu vãn được nên hắn vội vàng mở lời, nhưng Ngô Dục không dễ bị lừa. Hiện tại đối phương muốn lợi dụng lúc hắn không chú ý để phản kích, thế nên Ngô Dục không hề dừng lại, càng không để ý tới lời nói của Hạo Thiên. Lúc này tiên viên biến thần khu đã khiến chính hắn cũng có chút mất kiểm soát, phát điên. Một cú đánh thẳng xuống đầu Hạo Thiên vào đúng huyệt bách hội. Xoạt xoạt, xương sọ Hạo Thiên bị vỡ vụn, vì đang nói chuyện mà chiếc lưỡi hắn bị cắn đứt, không thể nói ra lời nào. Ây, Hạo Thiên đầu vỡ chảy máu, mắt trợn ngược nhìn chăm chăm Ngô Dục, ánh mắt của hắn đầy tuyệt vọng nhưng không thể thốt ra lời nào. Hối hận rồi sao? Ngô Dục lúc này mới thực sự phá hủy hắn. Hạo Thiên miệng đầy máu tươi, chỉ còn cách gật đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Có lẽ hắn không bao giờ nghĩ rằng chính mình lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Hối hận cũng vô ích. Ngô Dục mặt lạnh, trong tay phục yêu côn quét ngang, một tiếng xoạt xoạt vang lên, tất cả mọi người đều thấy rõ đầu Hạo Thiên Thượng Tiên bay ra ngoài, vẽ theo một đường cong, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Hi Phi. Nát bấy, Hai Phi đứng gần nhất hoảng loạn phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Nàng bị dọa đến mức chân trượt, ngã từ tường thành xuống. Trong chớp mắt, dây thừng căng ra siết chặt cổ nàng. Ở giữa không trung, Hi Phi bám chặt vào dây thừng nhưng không thể làm gì được. Nàng không ngừng dãy giụa, lắc lư, mắt trắng dã. Trong hình ảnh cuối cùng, nàng nhìn thấy thi thể của Hạo Thiên, sau đó thân thể nàng rơi xuống dưới chân Ngô Dục. Sư tôn, tiếng nói yếu ớt cuối cùng của nàng vang lên, rồi thế giới trở nên hoàn toàn tối tăm. Bên cạnh nàng cũng là Nguyên Hạo, người đồng thời lắc lư cùng nàng. kết thúc. Ấy, Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy hỗn loạn, lòng không khỏi trầm xuống. Báo thủ, cuối cùng cũng thành công. Có thể nói, suốt 2 năm qua những ngày đêm vất vả, tất cả đều là để đạt được khoảnh khắc này. Đột nhiên hoàn thành tâm nguyện, nhìn thấy thi thể không nhúc nhích của Hạo Thiên Thượng Tiên và Nguyên Hy cùng Nguyên Hạo đang lắc lư trên cửa thành, trong lòng Ngô Dục cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, chứ không thể nào cuồng hoan, vì dù sao báo thù không phải là một chuyện vui vẻ, chỉ có thể nói, đó là cảm giác nhẹ nhõm, thoát khỏi gánh nặng, phụ hoàng, đây là ta báo thù, cũng coi như là vì ngài mà báo thù. Ngô Dục nhìn về phía hoàng cung, những thứ này đều là tổ tông đã đặt xuống cho Giang Sơn, bây giờ nó đã trở lại trong tay Ngô thị, chỉ có điều, đây chỉ là một việc nhỏ trong suốt cuộc đời tu đạo dài đằng đẵng, không cần phải thương cảm, càng không cần phải từ chối, ngày hôm nay kết thúc, nhưng lại là một khởi đầu mới. Ngô Dục nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Tiên, thấy Hỏa Vân Phất Trần và Tu Di chi túi của hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nhặt chúng. Hạo Thiên xuất thân từ Trung Nguyên Đạo Tông, cũng coi như là chính phái nhân sĩ. Ta giết hắn chỉ vì báo thù, không phải vì muốn đoạt bảo. Kiếm đạo môn quy đã nói, tu đạo cần giữ vững đạo tâm, ta không thể vì chút lợi ích nhỏ mà làm trái lại bản tâm. Giờ đây Ngô Dục còn chưa biết khi nào Khương Quân Lâm sẽ quay lại, nhưng hắn phải rời đi ngay. Mặc dù uể oải nhưng gần đây không thể gặp gỡ Khương Quân Lâm, Dục Thái Tử, Ngô Dục trước toàn thể dân chúng Ngô Quốc đã chém chết Hạo Thiên. Lúc này người dân Ngô Đô đều quỳ gối xuống đất. Trước đây họ kính nể Ngô Dục, giờ đây họ càng thêm thành kính với vị tiên nhân này. Chư vị đứng lên đi. Ngô Dục nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng, lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi báo thủ, cái gọi là đạo tâm của hắn, tựa hồ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Xin mời Dục Thái Tử lại làm hoàng đế Đông Ngô, mang Đông Ngô quét ngang thiên hạ, Hạo Thiên cùng những kẻ phải chết. Còn các vương công đại thần biết chạy trốn cũng vô ích. Lúc này, từ Vũ Nguyên Soái đến đầu lĩnh, tất cả đều quỳ xuống đất. Đây là lòng ngưỡng mộ của dân chúng. Và trong khoảnh khắc này, dường như cả thiên hạ đều muốn Ngô Dục lên làm hoàng đế. Chư vị, ta đã bước vào tiên đạo, sau lần này sẽ không quản việc phàm nhân nữa. Bây giờ Nguyên Hạo đã bị ta giết, nhưng xin chư vị yên tâm, việc liên quan đến tân hoàng đế, qua một thời gian ta sẽ an bài, xin các vị trong thời gian này hãy an phận thủ thường, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đây là lời Ngô Dục nhắn gửi đến các vương công và đại thân. Hiện tại, ta cần rời đi một thời gian, xin các vị chờ ta trở lại Ngô Đô. Nói xong, hắn liền rời đi. Dân chúng hai bên nhìn nhau, quả nhiên, Dục Thái Tử đã không còn muốn làm phàm nhân hoàng đế nữa. Đúng vậy, hắn đã là tiên nhân rồi. Nghĩ đến đây mọi người cảm thấy có chút thất vọng, nhưng họ tin rằng chỉ cần Dục Thái Tử còn đó, Đông Nhạc Ngô Quốc chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Nói đến đây, câu chuyện gần như đã kết thúc. Ngô Dục cầm phục yêu cô nhuốm máu, hóa thành một vệt kim quang, biến mất vào trong bóng đêm. Toàn bộ Ngô Đô vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Mọi người nhìn ba bộ thi thể nằm đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dân chúng và ngay cả các quan chức cao cấp thực tế cũng không biết đến sự tồn tại của Khương Quân Lâm, họ chỉ biết đến Nguyên Thần Hoàng Tử. Tuy nhiên, Nguyên Thần Hoàng Tử chẳng là gì so với Ngô Dục, vì vậy họ không biết lý do thực sự khiến Ngô Dục vội vã rời đi. Tỷ tỷ, tối nay nhất định là một niềm vui to lớn đối với ngươi. Ngô Dục bước ra khỏi Ngô Đô, với hắn phía trước thực sự là một vùng đất bằng phẳng. Trước kia những cơn thù hận chi phối tâm trí hắn, giờ đây khi cơn thù hận đã được giải quyết, hắn chỉ còn thấy một không gian bao la, rộng lớn như trời đất, 3.000 tiên quốc, Đông Thắng Thần Châu, còn có 4 phương đại hải, thế giới mênh mông này thật sự lớn đến mức nào. Ngô Dục chạy nhanh trên mặt đất, trong lòng hắn dần dần mở rộng. Trước kia, tâm trí hắn bị thù hận che lấp, giờ đây không còn chướng ngại, con đường tu hành của hắn trở nên rộng mở, tự do vô cùng, vô tận quần sơn, mênh mông sông lớn, biển rộng bao la, có bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu tông môn, bao nhiêu người tu đạo. Thế giới này cơ bản là không có giới hạn. Đông Thắng Thần Châu chỉ ghi lại một phần rất nhỏ, chỉ miêu tả mấy nơi và vài chục quốc gia. Cả thế giới mênh mông này dần dần khiến Ngô Dục trở nên say mê. Chẳng phải nếu ta có thể trở thành một sư tôn như Kim Đan Tiên Nhân, ngự kiếm thiên hạ, thì đó sẽ là cuộc sống tiêu dao, tự tại đến mức nào sao? Ngô Dục nghĩ về đó, trong lòng có một cảm giác vĩ đại, tưởng tượng mình trảm yêu diệt ma, vung kiếm khắp thiên hạ. Nhân sinh tàu lớn nhất lạc thú, chỉ sợ chính là đi khám phá thế giới bao la vô tận này. Mỗi khi nghĩ đến những điều kỳ lạ trong Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục lại có cảm giác muốn rời khỏi nơi này, đi chu du khắp nơi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu, với thực lực hiện tại của mình, mới chỉ ở tầng thứ nhất của ngưng khí cảnh, hắn vẫn chỉ là một người tu đạo bình thường, thực lực như vậy, đi xa được mấy đâu. Cái núi cao, cấm địa, sông lớn, nơi yêu ma hoành hành, loạn hồn quấy nhiễu, chúng luôn nhắm vào bảo vật của người tu đạo. Bây giờ, ta đã giải quyết xong việc ngồi đồ, qua một thời gian nữa sẽ quay lại Bích Ba Quần Sơn, chuyên tâm tu đạo là tốt nhất. Hắn hiểu rằng tu đạo không thể vội vàng, không thể làm được một cách hời hợt. Hắn biết, tin tức về cái chết của Hạo Thiên Thượng Tiên đang lan nhanh khắp Đồng Ngô, Khương Quân Lâm và Nguyên Thần chắc chắn sẽ biết. Tạm thời Ngô Dục không muốn trêu chọc Khương Quân Lâm, bởi vì rắc rối mà hắn ta gây ra có thể còn lớn hơn nhiều. Chỉ tiếc, cái sinh sinh quả ấy chính là tiền căn, có lẽ ngay cả sư tôn cũng sẽ muốn chiếm đoạt bảo vật này. Sinh ra ở Đông Nhạc Ngô Quốc, vốn là của ta, nhưng lại bị Khương Quân Lâm đoạt mất. Ngô Dục cảm thấy hơi bất mãn trong lòng. Theo quy tắc của hai phái, bảo vật này lẽ ra phải thuộc về hắn, vì vậy hắn không thể không cảm thấy một chút không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Khi Ngô Dục đang nghĩ ngợi về những chuyện này, cuối cùng cũng tới được thành trấn. Bây giờ đã là đêm khuya, từ sáng sớm đến tối, Mộ Ưu cũng đã đợi nửa ngày, không có gì đáng lo ngại. Khương Quân Lâm cùng những người khác sẽ không tìm đến nơi này. Nếu tỷ tỷ biết ta đã chém giết kẻ thù, không biết nàng sẽ hài lòng đến mức nào, chỉ ít sau này nàng sẽ không phải lo lắng cho ta nữa. Ngô Dục trong lòng hưng phấn. Nói thật thì, từ khi còn nhỏ, hắn luôn có rất nhiều công lao và thành tựu, và mỗi lần đạt được điều gì, hắn đều ngay lập tức muốn chia sẻ với Vô Ưu công chúa. Đêm tối bao trùm, cả thành trấn lặng yên không một tiếng động. Ngô Dục vào khách sạn gần đó, không đi vào bằng cửa chính mà tìm đến cửa sổ của phòng. Chữ thiên số 2 mà Ngô Ưu đã đặt trực tiếp nhảy lên, mở cửa sổ. Chắc là sợ lộ bí mật nên không bật đèn. Căn phòng tối om, nhưng vì Ngô Dục đã trở thành người tu đạo, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ và phát hiện trong phòng không có ai. Không thể nào, không phải là phòng này sao? Hắn tiến vào căn phòng, nhìn kỹ lại, quả đúng là phòng này. Trang trí trong phòng hắn còn nhớ rất rõ, nhưng Ngô Ưu lại không có ở đây. Điều này làm Ngô Dục cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn nhớ lại việc mình vượt qua kỳ sát hạch nhập môn, quay lại báo tin vui cho Tôn Ngộ Đạo, rồi phát hiện ra Tôn Ngộ Đạo đã bị giết. Cảm giác linh tính mơ hồ nhưng lại đáng sợ, khiến hắn không thể kiềm chế. Ngô Dục vội vã xông ra ngoài, phá cửa phòng. Lúc này khách sạn đã đóng cửa, nhưng trưởng quỹ vẫn còn ở gần quầy. Ngô Dục liền nhảy xuống, đá mạnh cửa phòng ra ngoài, sau đó nâng trưởng quỹ trung niên đang bị đánh thức lên, giận dữ hỏi: "Phòng, chữ thiên số 2, có ai ở đây không?" Vì sáng hôm qua Ngô Dục đã đến mang theo mặt nạ yêu hầu nên trưởng quỹ nhớ rất rõ về hắn. Mặc dù lúc này Ngô Dục đã cởi bỏ mặt nạ yêu hầu, nhưng vóc dáng của hắn không thể nhầm lẫn được. Trưởng quỹ ngay lập tức nhận ra hắn. Ngươi nói là Vô Ưu công chúa sao? Buổi sáng nàng che giấu dung mạo nhỏ, tiểu nhân không nhận ra. Đến chiều nàng bất ngờ mở cửa phòng, khiến người khác nhìn thấy. Có một vị võ lâm nhân sĩ nhận ra nàng ngay. Ngô Dục suýt nữa dẫm đổ cả gian khách sạn. Vì sinh sinh chỉ còn hai ngày nữa sẽ thành thục, thời gian cực kỳ cấp bách, hơn nữa bản thân hắn vừa rời khỏi Ngô Đô, sống chết không ai biết, vì thế hắn chỉ có thể đưa Ngô Ưu đến đây trước. Như vậy, Ngô Ưu ít khi lộ diện, ít người biết nàng là ai, cho dù có ai thấy nàng, cũng chỉ cảm thấy đó là một mỹ nhân mà thôi, họ sẽ chỉ nhìn thêm vài lần rồi quên. Nhưng lần này, chỉ trong chốc lát, nàng đã bị nhận ra. Có thể nói, vận khí của cả hai người thật sự quá xui xẻo. Sau đó thì sao? Trưởng quỹ thấy Ngô Dục đáng sợ như vậy, sợ đến run cầm cập, vội vàng nói: "Ban đầu Vô Ưu công chúa không muốn gặp người, mọi người đều không dám lên. Sau đó tin tức lan truyền ra ngoài, một người tên là Nguyên Phong, thống lĩnh vệ quân, dẫn theo mười mấy quân tốt đến đây cầu kiến Vô Ưu công chúa. Tuy nhiên công chúa không muốn gặp hắn, nhưng Nguyên Phong nói rằng do Tôn Ngộ Đạo thượng tiên bắt cóc hoàng đế và thái hậu mà Vô Ưu công chúa lại ở đây, nên hắn phải đưa công chúa đến mua đồ để Tôn Ngộ Đạo thượng tiên thả hoàng đế và thái hậu." Trưởng quỹ run rẩy, cuối cùng cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện rõ ràng. Ngô Dục nghe vậy, tự nhiên không quen biết người tên Nguyên Phong này, nhưng từ tên gọi, hắn đoán chắc là người trong bộ tộc Nguyên Hy, thân cận với thái hậu. Vào buổi chiều như vậy, tin tức về việc Ngô Dục bắt cóc Nguyên Hy đã lan đến đây. Việc Vô Ưu công chúa xuất hiện ở đây lại trùng hợp với việc một người trong bộ tộc Nguyên Hy làm thống lĩnh vệ quân. Người này dám đem Ngô Ưu trói lại và đưa đến Ngô Đô, quả là gan lớn. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm một chút, ít nhất thì Ngô Ưu chỉ bị đưa tới Ngô Đô, chứ không phải bị hại, còn có cơ hội. Ngô Dục nhìn ra ngoài, nơi đây chỉ có một con đường quan đạo dẫn thẳng đến Ngô Đô. Hắn liền thả trưởng quỹ kia, trực tiếp lao ra ngoài, liều mạng đuổi theo. Bọn họ đi vào buổi chiều nếu như cố gắng đuổi nhanh hơn. Bây giờ Ngô Đô đã gần lắm rồi. Nguyên Phong muốn đưa Ngô Ưu cho Hạo Thiên để có thể trao đổi con tin. Với thân phận của hắn, hẳn là sẽ không dám động thủ với Vô Ưu công chúa. Nếu hắn biết Hạo Thiên đã bị chém giết, chắc hẳn hắn còn không dám làm gì, chỉ là một phàm nhân, làm sao dám đối đầu với thượng tiên. Ngô Dục hy vọng là như vậy. Đáng chết, vì báo thù mà ta thật sự quá sốt ruột, lẽ ra phải giấu nàng đi từ sớm, để nàng an toàn hơn, Ngô Dục thầm trách mình. Nhưng biết làm sao được, ai ngờ rằng nàng lại bị người nhận ra, lại còn có Nguyên Phong ở đây nữa. Mọi thứ đều thật trùng hợp, khiến Ngô Dục giờ đây phải đối mặt với một phiền toái lớn. Dựa theo thời gian 6 ngày, Khương Quân Lâm và những người khác phải đến vào buổi tối ngày mai mới có thể về đến Ngô Đô. Chỉ cần Ngô Ưu vẫn còn ở Ngô Đô và không tiếp xúc với bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Ngô Dục tăng tốc hết sức, lao nhanh trên con đường quan đạo, liều mạng đuổi theo. Ngô Đô, đêm tối, ngoài hoàng thành, thi thể của Nguyên Hy và Nguyên Hạo đã được thả xuống, cùng với thi thể Hạo Thiên Thượng Tiên, tất cả đều được phủ kín bằng chiếu. Tối nay, trăng tròn treo cao, ánh trăng chiếu xuống, làm vết máu trên mặt đất phản chiếu một ánh sáng quái dị. Không xa đó, rất nhiều dân chúng Ngô Đô vẫn chưa rời đi, lo lắng nhìn về phía cửa thành. Ngay lúc này, một bàn tay trắng nõn từ trong bóng tối vươn ra, nhấc chiếu lên, để lộ thi thể Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng đầu của hắn đã bị đập nát, khó có thể nhận ra được. Chà chà, Ngô Dục thật là thù hận đến mức không để lại hình hài người. Dưới ánh trăng, có thể thấy người lên tiếng mặc áo khoác hồ cừu sáng trắng, toàn thân tỏa ra một khí chất mê hoặc kỳ lạ. Khuôn mặt của hắn kiên cường, làn da trong suốt như ngọc, sự ánh trăng càng trở nên xuất sắc, trông như một thiên tiên hạ phàm. Chính là Khương Quân Lâm. Sau lưng hắn là Nguyên Thần gầy gò, ánh mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lại, khuôn mặt tuấn tú giờ đây cũng trở nên dữ tợn. Khương sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta. Nguyên Thần không gào thét, chỉ nói với giọng khàn khàn. Khương Quân Lâm quay đầu lại cười nói, không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi, ta đã nhận được lợi ích từ Hạo Thiên, có sinh sinh quả này, tất nhiên sẽ có cách giải quyết. Thật cảm tạ sư huynh. Khương Quân Lâm lùi lại vài bước, đưa tay vỗ lên vai Nguyên Thần, nhướng mày cười nói, Nguyên Thần, nói thật đi, Hạo Thiên và những phàm nhân kia từ nhỏ đã đưa ngươi đến Trung Nguyên Đạo Tông, ngươi có từng gặp họ bao nhiêu lần, cũng đâu có tình cảm gì, giờ họ đã không còn, ngươi cũng không còn là con ghẻ, cứ thế đi theo ta, thành sư đồ được chưa? Nguyên Thần không hề do dự, đáp, đa tạ sư huynh, sau này Nguyên Thần chỉ thuộc về Vu sư huynh. Tuy vậy, dù sao thì ta và họ cũng có huyết thống liên hệ, vì vậy nhất định phải diệt Ngô Dục, yên tâm đi. Khương Quân Lâm không mấy coi trọng Ngô Dục, hắn cười nói, Ngô Dục quả thật là một kẻ kỳ lạ, không biết nhờ đâu mà có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Ta mới vừa nhận được danh sách giám sát của tiên quốc, hắn vừa mới báo thù ở Ngô Đô thành công, hiện giờ thực lực hắn quả là mạnh mẽ. Sinh sinh quả đã chín và được thu thập trong ngày hôm đó, vừa kịp lúc họ nhận được danh sách, trả lại về trên đường. Không lâu sau đó đã nghe tin về cái chết của Hạo Thiên Thượng Tiên. Nguyên Thần, ngươi trách ta vì sinh sinh quả mà không cùng ngươi quay lại với phụ thân sao? Phương Quân Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào Nguyên Thần, ánh mắt đầy ẩn ý. Nguyên Thần khẽ run lên, vội vàng nói, tuyệt đối không, ta hiểu rõ tầm quan trọng của quả sinh sinh đối với ngươi, hơn nữa ngươi cũng không biết Ngô Dục lợi hại đến mức nào. Lại nói về sinh sinh, cây rễ đó chính là vật kịch độc, ngươi cũng muốn thu lấy nó để tông chủ luyện thành độc đan giúp phụ thân ta, ngươi liền hành động không kịp, chỉ kịp đến đây. Nguyên Thần cảm động vô cùng, khà khà, sư huynh đối với ngươi tốt, ngươi hiểu là tốt rồi. Dù thi thể vẫn nằm bên cạnh, Khương Quân Lâm vẫn tự mình cười. Nguyên Thần tiếp tục nói, là Khương sư huynh cho ta tất cả, trong lòng ta Khương sư huynh còn cường đại hơn cả cha mẹ ta. Nguyên Hạo người cùng quê với Nguyên Thần, trong mắt hắn chỉ là một con run dế, Nguyên Thần cũng chẳng buồn chú ý đến hắn. Rất tốt, Khương Quân Lâm vỗ vỗ vai Nguyên Thần, trong lòng vui vẻ. Hắn cười một lúc rồi nói tiếp, cái tên Ngô Dục giết người, trốn xa thật xa, ta muốn bắt hắn không dễ dàng, không bằng ta bắt tất cả người trong Ngô Đô, trói lại, trèo lên, bức hắn phải xuất hiện, hắn một ngày không xuất hiện, ta trèo cổ một vạn người, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thần sợ đến run lên, vội vã nói, sư huynh, không thể làm như vậy, sát hại phàm nhân sẽ làm hỏng công đức, việc này sẽ không có lợi cho người sau này thăng tiên, toàn là mấy điều ngu ngốc, kẻ ngu xì mới tin. Ta đối với phàm nhân mà nói, chính là thần tiên, thần là thần tiên, không giết cả ngàn tỷ người, làm sao xứng đáng với năng lực của mình. Khương Quân Lâm mỉm cười nói, sư huynh, xin đừng đùa với việc này, nếu để tông chủ biết, ngài cũng sẽ không tha thứ. Nguyên Thần sốt ruột, ta chỉ đùa thôi, người căng thẳng quá rồi. Khương Quân Lâm chỉ trêu đùa hắn, thấy Nguyên Thần lo lắng như vậy, càng thấy thú vị. Ngay lúc này một đội ngũ tiến gần tới, vừa rồi, Khương Quân Lâm đã cưỡi hạc ngựa trở về, rất nhiều người nhìn thấy Nguyên Thần đối với hắn rất cung kính, liền đoán rằng hắn chắc chắn là một thượng tiên. Khương Quân Lâm, Nguyên Thần, ánh mắt của họ đều sắc bén nhìn về phía đội ngũ đó. Người nào? Một tướng lĩnh cao lớn quỳ xuống, xót sáng nói, Nguyên Thần hoàng tử, còn có vị này thượng tiên, ta là Đông Ngô Vũ Nguyên Soái, trong quân thống lĩnh. Chúng ta tìm được Vô Ưu công chúa, đoán rằng các ngươi sẽ cần, vì vậy mang tới đây. Vũ Nguyên Soái, luôn là người trung tín của Nguyên Hy. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe được rằng Nguyên Thần Hoàng Tử mang về một thượng tiên đáng sợ hơn. Vì vậy, hắn quyết định liều một phen. Vô Ưu Công Chúa, Khương Quân Lâm và Nguyên Thần nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Khương Quân Lâm đưa tay ra, lập tức trộm một chiếc xe ngựa trong đội ngũ, phá tan nó. Trong đó xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, chính là Vô Ưu Công Chúa. Vèo, một lực lượng mạnh mẽ kéo Vô Ưu Công Chúa đến trước mặt Khương Quân Lâm. Trong lúc đó, tóc dài của nàng bay lượn, quả nhiên là nàng. Ngô Dục tỉ tỉ, mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục rất tốt. Nguyên Thần âm lãnh nở nụ cười, hắn đang lo làm sao để Ngô Dục tự đưa mình đến cửa, thì Vô Ưu Công Chúa lại bất ngờ xuất hiện. Vừa vạn đang tìm, nàng không ở Vô Ưu Cung, các ngươi tìm nàng ở đâu? Nguyên Thần hỏi. Nguyên Thần Hoàng Tử, nàng đang ở một gian khách sạn tại núi Suối Trấn, là người trong bộ tộc Nguyên Hy, Nguyên Phòng mang nàng đến. Vũ Nguyên Soái cúi đầu đáp. Được, đi đi. Nguyên Thần vung tay một cái, Vũ Nguyên Soái cùng những người khác bị đẩy ra xa, rời khỏi tầm mắt của họ. Lúc này, Nguyên Thần mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Ưu, muốn tiến lên, thế nào? Khương Quân Lâm nhẹ nhàng đặt Ngô Ưu xuống đất, sau đó kiềm chế sự kích động của Nguyên Thần. Trước tiên, dằn vặt nàng một chút để giải hận, Nguyên Thần nghiến răng nói. Khương Quân Lâm lắc đầu nói. Nói cho ngươi biết, đừng để cừu hận làm mờ mắt, thả lỏng một chút, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quyết định rồi thì xong, đừng có vẻ tức giận như vậy, ta cũng không thích. Vâng, sư huynh. Nguyên Thần hít sâu một hơi, trong lòng hắn rõ ràng. Thực ra Khương Quân Lâm không coi việc Hạo Thiên Thượng Tiên đã chết là chuyện gì lớn. Không những vậy, hắn còn muốn Nguyên Thần cũng coi đó là chuyện nhỏ. Nhưng Khương Quân Lâm là một người quyền lực cực lớn trong Trung Nguyên Đạo Tông. Nếu không có hắn, mình chẳng khác gì một con chim nhỏ bé. Khương Quân Lâm giờ đây nhìn Ngô Ưu, đầy hứng thú, nở một nụ cười, nói. Ngươi là người phàm, sao không sợ đến tè ra quần khi thấy ta? Ngô Ưu đứng đó, nhìn ba thi thể nằm trên đất. Đó chính là những kẻ thù lớn nhất của Ngô Dục. Nàng đã biết, Ngô Dục cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện suốt 2 năm qua. Nàng vui mừng cho Ngô Dục. Nàng nhàn nhạt nhìn Khương Quân Lâm, nói, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân, chỉ mạnh hơn một chút, có gì đáng sợ, nếu muốn giết ta, ta không sợ chết. Vì sao phải sợ ngươi? Kỳ thực, nàng biết hai người này chắc chắn sẽ dùng nàng làm môi nhử, ép Ngô Dục đến đây. Ngô Dục đã báo thù, tương lai của hắn là con đường rộng mở, là tỷ tỷ của Ngô Dục. Nếu vì mình mà khiến hắn quay lại đây để mất mạng, nàng sẽ không thể chấp nhận được. Hiện giờ, nàng hy vọng Khương Quân Lâm và Nguyên Thần mau chóng giết nàng. Như vậy Ngô Dục sẽ không phải đến đây chịu chết. Ít nhất, Ngô Ưu nghĩ, dù có chết đi, nàng cũng được chôn cùng với ba kẻ thù, vậy cũng đáng. Nếu không phải lần này Ngô Dục trở về, nàng đã phải chịu đựng mọi dằn vặt ở Đông Thần Quốc. Nghe Ngô Ưu nói vậy, Khương Quân Lâm cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn rất kiêu ngạo, có vẻ muốn chọc giận ta để ta giết ngươi. Như vậy Ngô Dục sẽ không phải đến đây chịu chết, phải không? Nhưng mà ta sẽ không để ngươi tại nguyện đâu. Khương Quân Lâm dễ dàng kéo Ngô Ưu lên, nhảy lên cửa thành. Lúc này, dây thừng trên xà ngang vẫn chưa được mở. Khương Quân Lâm tiện tay dùng sợi dây thừng từng giữ Nguyên Hy quấn quanh cổ Ngô Ưu, rồi đặt nàng lên một chỗ nhô ra trên tường thành. Hắn làm vậy để mô phỏng theo Ngô Dục, chỉ cần Ngô Ưu không cẩn thận, nàng có thể bị quẳng xuống và treo cổ sống. Vô Ưu Công Chúa khi thấy người thứ ba bị kéo lên trên, dân chúng Ngô Đô hoang mang vô cùng. Ở Ngô Đô, mọi người đều quan tâm đến Vô Ưu Công Chúa, ít nhất có đến hơn 90% là muốn nàng không gặp chuyện gì. Họ không nghĩ đến Hạo Thiên Thượng Tiên đã chết, lại có thể một thượng tiên xuất hiện, và hôm nay cơn phong ba này vẫn chưa kết thúc. Phàm nhân dù sao cũng có tính mạng yếu ớt, nhưng ai cũng quý trọng sự sống. Ta không tin ngươi sẽ thực sự nhảy xuống, có gan thì nhảy đi. Khương Quân Lâm dựa vào tường thành, mỉm cười nhìn Ngô Ưu một cách tà mị. Ngô Ưu liếc nhìn xa xa, nàng biết Ngô Dục chắc chắn đang điên cuồng lao tới. Xin lỗi, là ta sơ suất quá, làm lộ ra hành tung. Nàng cười khổ một chút, nhưng dù sao đi nữa, nếu phải lựa chọn giữa hai người, nàng sẽ chọn Ngô Dục sống sót. Vì vậy, nàng gần như không do dự, nhảy xuống từ chỗ nhô ra đó. Chỉ cần nàng chết đi, Ngô Dục tất nhiên sẽ phẫn nộ và đi báo thủ. Nhưng ít ra hắn không phải gấp gáp xông tới. Nàng tin tưởng rằng hắn sẽ không mất lý trí. Nếu không thì hắn đã không đeo mặt nạ yêu hầu khi vào Ngô Đô. Dây thừng từ từ từ kéo thẳng. Quả thật là một nữ tử kỳ lạ. Khương Quân Lâm trợn mắt há mồm nhìn. Hắn đã thấy nhiều phàm nhân sợ chết đến mức nào, nhưng như Ngô Ưu dám nhảy xuống mà không nói lời nào, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Tuy nhiên, hắn cũng không để Ngô Ưu chết. Hắn vươn tay chộp lấy, Ngô Ưu lại bị kéo lên, trở lại chỗ nhô ra kia. Sau đó, Khương Quân Lâm niệm vài câu khẩu quyết, và ngay lập tức, những dây leo khô cằn trên tường thành xuất hiện, quấn quanh Ngô Ưu, cố định nàng lại ở đó, để ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Hắn còn niêm phong miệng nàng lại, ngươi chỉ cần nhìn, ta sẽ giết đệ đệ ngươi là được. Thật ra ta không muốn động thủ, nhưng vì món nợ Tiểu Tiểu, ta cũng đành phải làm vậy. Ha ha. Khương Quân Lâm nói vào tay Ngô Ưu rồi cười lớn. Chuyên đi, nói cho Ngô Dục ta sẽ cho hắn 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, nếu hắn không đến, ta sẽ treo tỉ tỉ của hắn ở đây. Âm thanh của Khương Quân Lâm vang vọng khắp toàn thành. Thực tế, chỉ cần Ngô Dục biết Ngô Ưu đang bị treo trên cửa thành này, không cần đến 5 ngày, chỉ một ngày thôi, hắn cũng không thể kiềm chế được. Khương Quân Lâm rất lịch sự, bất kể Ngô Dục hiện giờ đã chạy xa bao nhiêu, 5 ngày cũng đủ để hắn về kịp. Kỳ thực, khi Khương Quân Lâm nói ra câu kia, trong vòng 5 ngày, Ngô Dục đang đứng trong một căn phòng trên tầng cao nhất của một khách điếm ở Ngô Đô. Khách điếm này có 3 tầng. Từ vị trí đó, Ngô Dục có thể nhìn rõ bức tường thành của Ngô Ưu phủ đầy dây leo. Nàng đang đứng ở đó, sắc mặt kiên cường, hoàn toàn khác biệt so với Nguyên Hy và Nguyên Hạo, như cách biệt trời vực, tỉ tỉ. Ngọn lửa cừu hận vừa mới lắng xuống, lúc này lại bùng lên dữ dội trong lòng Khương Quân Lâm, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nếu nhanh hơn chút nữa, hắn đã có thể ngăn công chúa Vô Ưu lại, tạm thời đưa nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Diễn biến hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Ngô Dục, tuy hắn quyết tâm báo thù, nhưng vì cơ duyên trùng hợp, chẳng ngờ lại đẩy Ngô Ưu vào cảnh hiểm nghèo, giờ đây hối hận cũng không kịp. Lúc đó tình thế quá khẩn cấp, khó thể tính toán vẹn toàn. Huống hồ Ngô Ưu cũng lo lắng cho hắn, nên mới trở nên rối loạn, khiến tình hình căng thẳng như hôm nay. May mắn là gần đây nàng dùng một ít tiên linh hồn phụ trợ luyện quyền, đã rèn luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới rèn thể, thể chất bên trong cứng cỏi, chỉ cần ở lại nơi này mấy ngày, hẳn sẽ không để lại thương tích nặng. Chỉ sợ nguyên thần vì quá nóng vội báo thù mà làm nàng bị thương. Lúc này Ngô Ưu đang ở trong tay địch, đối phương đã bố trí bẫy sẵn, chỉ đợi Ngô Dục tự chui đầu vào, nhưng Ngô Dục không vì vậy mà mất đi sự tỉnh táo. Dưới lầu vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, thì ra là Vũ Nguyên Soái đích thân đưa nhóm người Nguyên Phong rời khỏi thành. Ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không cản nổi. Ngô Dục nhặt hai viên ngói lập trên mái, nắm thẳng vào đầu hai người. Một là Vũ Nguyên Soái, người còn lại là kẻ mặc chiến giáp thống lĩnh, chính là Nguyên Phong. Chính hai tên tiểu nhân này đã phá hoại đại sự của Ngô Dục, khiến hắn gặp phải trùng trùng phiền phức. Vèo, hai mảnh ngói xuyên thủng lồng ngực của bọn chúng. Trong chớp mắt, hai kẻ đó ngã gục khỏi lưng ngựa, mất mạng tại chỗ. Ngô Dục đổi sang một vị trí khác, nơi đó vẫn có thể nhìn thấy rõ Ngô Ưu và nhóm người Khương Quân Lâm. Khương Quân Lâm đang ngồi xếp bằng trên tường thành, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn là Nguyên Thần, sắc mặt đầy phức tạp, đứng yên không dám động đậy, giống một tiểu nha hoàn rụt rè. Khương Quân Lâm có tu vi ít nhất là tầng 4 ngưng khí cảnh, không khác mấy so với Tô Sư Tỷ. Hơn nữa hắn là con trai tông chủ Trung Nguyên Đạo Tông, trong tay nắm giữ vô số tài nguyên tu hành cùng các loại thủ đoạn bảo mệnh. Ta nhiều nhất chỉ có thể đánh bại Hạo Thiên Thượng Tiên, nếu đối đầu với hắn, phần thắng e rằng chưa tới một thành. Dù sao, hắn cũng chỉ mới có một pháp nguyên, biết rõ chênh lệch đôi bên. Chưa kể, Khương Quân Lâm chưa chắc chỉ dừng ở tầng 4, có thể đã đạt đến tầng 5 ngưng khí cảnh rồi. Tiến lên, chẳng khác nào chịu chết, không tiến, sau 5 ngày, tỷ tỷ sẽ mất mạng. Ngô Dục lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đầy khốn đốn. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Dù ta có cứu tỷ tỷ và mang theo nàng, với sự chênh lệch giữa ta và Khương Quân Lâm, ta cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Không có Thiên Vân Bằng, chỉ còn 5 ngày nữa, ta cũng không thể quay về Bích Ba Quần Sơn cầu cứu. Lúc này, thử thách lớn nhất đang đặt trước mắt Ngô Dục. Khương Quân Lâm hẳn là từ nhỏ đã tu luyện, có tông chủ tự tay bồi dưỡng, gặp phải rất nhiều thử thách, lại còn có vài chục năm kinh nghiệm. Sự chênh lệch giữa ta và hắn thật sự như trời với đất. Ta mới chỉ tu đạo nửa đường, làm sao có thể đánh lại loại người như vậy? Ngô Dục cảm thấy một loại bất lực khi đối diện với Khương Quân Lâm, trái ngược với cảm giác dũng mãnh khi đối đầu với Hạo Thiên Thượng Tiên. Trong lòng Ngô Dục lúc này tràn ngập sự yếu đuối, tựa như một người dân bình thường khi đối diện với quyền uy của vương công quý tộc, cảm thấy vô cùng bất lực, vì họ có những lợi thế lớn lao về thiên phú và thế lực này từ khi chào đời. Tỷ tỷ, nếu không tìm được biện pháp, vài ngày nữa Ngô Dục chỉ có thể cầm theo Phục Yêu Cồn đi đến nơi mà gần như không có gì để chống lại. Liệu có thể bắt cóc Nguyên Thần không? Có thể uy hiếp hắn? Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Dục nhận ra rằng biện pháp duy nhất chính là điều này. Nhưng điều đó cũng chỉ là lý thuyết, vì Nguyên Thần đâu phải là kẻ ngốc, làm sao hắn có thể để mình bị bắt cóc trong tình huống như vậy? Hơn nữa, ta có thể tiếp cận bọn họ cũng không dễ dàng. Lần trước Khương Quân Lâm trực tiếp dùng phụ cốt hỏa, chỉ cần một khoảng cách đã có thể đốt cháy xương cốt của mình. Đau đầu quá, càng rằng co càng không thể tiến lên. Trong lòng Ngô Dục chỉ còn cảm giác điên cuồng, cảm giác ấy giống như là ý chí của Tề Thiên Đại Thánh đang quấy phá trong cơ thể. Ý chí đó rõ ràng là không có chút tôn kính nào đối với mình. Vậy tại sao mình phải kính trọng Khương Quân Lâm chỉ vì xuất thân của hắn cao quý sao? Dù có chết, hay là phải chiến đấu một trận, thân là nam nhi, sao có thể để tỷ tỷ mình mạo hiểm. Trong lòng Ngô Dục, lửa giận thiêu đốt, sát khí dâng lên từng tầng, đối mặt với Hoàng Thanh, ánh mắt Ngô Dục như cháy bỏng, hắn gầm lên. Xem ra, chỉ còn cách liều mạng, liều mạng, người giống như một chiếc bánh ngọt yếu đuối. Liều mạng xong sẽ chẳng còn gì, còn không bằng đưa cho ta ăn. Đúng lúc Ngô Dục đang tìm kiếm biện pháp và chuẩn bị thử thách số phận, bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên tai hắn. Ái chà, người đó dường như đang tiến lại gần Ngô Dục. Hắn hoảng sợ đến nỗi da đầu tê dại, vội vàng quay đầu lại, nhưng khi quay lại, phía sau lại trống rỗng, chẳng có gì cả. Ai ở đây giả thần giả quỷ? Ngô Dục thì thầm, cố gắng không để Khương Quân Lâm nghe thấy. Phá lắm, ngươi dám nói chuyện như vậy với nãi nãi của ngươi. Ngô Dục nghe rõ ràng, đó là một âm thanh của một cô bé tầm 10 tuổi, rất ngây thơ và non nớt, nhưng lại cố tỏ ra nghiêm nghị, nói năng như một người già, tự xưng là bà nội, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu đã dám nói chuyện, sao không dám lộ diện? Ngô Dục nói, trong lòng hơi căng thẳng, thực tế, chỉ có người tu đạo mới có thể dùng thủ đoạn này. Mới vừa gia nhập tu đạo giới, Ngô Dục biết rằng, trong thiên hạ có vô số người tu đạo, những cường giả không mềm xuể, đặc biệt là trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn không thể khinh suất. Ngươi cho rằng bà nội của ngươi không nghĩ ra sao? Nếu ta có thể xuất hiện, ta sẽ đánh ngươi mấy cái cho ngươi nếm thử sức mạnh của bà nội ta. Tiểu cô nương kia nói với giọng điệu kiêu ngạo, tựa như nàng là người quyền lực. Ngô Dục nghe rất rõ ràng, âm thanh này không phải phát ra từ bên ngoài, mà như từ trong cơ thể mình truyền ra. Hắn cảm thấy sợ hãi, e rằng chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy thứ âm thanh này. Thật đáng sợ, liệu lần trước khi tiến vào trong cơ thể mình, cái oan hồn đó không phải đã biến mất sao? Dù sao, Ngô Dục cũng lớn lên trong thế giới phàm nhân, những thứ liên quan đến quỷ hồn vẫn luôn khiến hắn cảm thấy sợ hãi và căm ghét. Bình tĩnh, Ngô Dục hít sâu một hơi, nhìn quanh một lượt, quả nhiên không có ai. Hắn lên tiếng, ngươi có vẻ đang ở trong cơ thể ta, xin đừng đùa giỡn với ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Được rồi, nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, bà nội ta sẽ từ bi trả lời cho ngươi. Nhớ lại năm đó, bà nội ta tung hoành thiên hạ, gây ra một vòng hạo kiếp, thiên hạ vô số người tu đạo chính phái đều bị bà nội ta nghiền nát thành những sợi mì, sau đó lại thêm chút gia vị hành thơm vẩy lên, đem mì đó ăn, mùi vị tuyệt vời vô cùng. Ngươi là ai? Ngô Dục không nhịn được, cắt ngang câu nói của nàng. Ta đang ăn mì mà, ngươi dám quấy rầy ta sao? Ngươi muốn chết sao? Tiểu cô nương giận dữ, giống như bị ngắt lời khi đang ăn món khoái khẩu của mình. Ngươi nếu là một tiền bối trong tu đạo giới, đừng có đùa giỡn ta nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại ở đâu? Ngô Dục mặt nghiêm, nói, ta là Thồng Thiền kiếm phái đệ tử Ngô Dục, là đồ đệ của Phong Tuyết Nhai. Thôi, bà nội không muốn trêu chọc ngươi nữa, chờ đó, ta sẽ cho ngươi thấy ta. Ngô Dục lúc này còn đang bối rối, đột nhiên một bóng mờ xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn phải lùi lại, suýt chút nữa ngã từ trên nóc nhà xuống. Khi hắn lùi lại, bóng mờ đó vẫn tiếp tục tồn tại trước mặt hắn, cách một thước. Bóng mờ này giống như hình ảnh của một oan hồn bị triệu hồi, nhưng không mang theo khí oán hận hay quỷ khí mạnh mẽ, mà chỉ như một hình ảnh mờ nhạt, nửa trong suốt, không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của Ngô Dục. Tâm trí đã bình tĩnh lại, hắn cố định thần nhìn lại, thấy trước mắt là bóng dáng mờ nhạt của một cô bé nhỏ tuổi, dáng người cao chừng 10 phân khả nhân, đôi mắt to tròn sáng ngời, trong trẻo đáng yêu, có thể nói là mắt ngọc mày ngài. Trên đầu cô bé cắt hai bím tóc đung đưa, hai lúm đồng tiền sâu sắc hiện rõ, người mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, trên tay cầm hai chiếc linh đan, tổng thể mà nói là một cô bé khiến người ta không yêu thương. Chỉ có điều khiến Ngô Dục hơi bất ngờ là lúc này cô bé ấy xoa eo, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như nói, đừng lo lắng, người khác không thể nhìn thấy ta vì ta vốn không tồn tại, ta chỉ là trong mắt ngươi động động tay chân, khiến ngươi tưởng như thấy sự tồn tại của ta mà thôi. Quả nhiên, khi Ngô Dục đưa tay ra, bàn tay như xuyên qua cơ thể cô bé, không hề có chút cảm giác nào, rõ ràng nàng đúng là nhân vật không có thật. Sao lại có chuyện đó được? Ngô Dục trong lòng kinh ngạc vô cùng, lúc nào trong thân thể mình lại có một thứ quái lạ như vậy tồn tại. Ngạc nhiên thật, thật là chưa từng chạm mặt một con ngốc hầu nhi như ngươi. Lại nói hầu não vật này rất đẹp, tiếc là ngươi không có. Cô bé xoa eo, nói vài câu rồi chuyển đề tài sang chuyện ăn uống, lúc ấy còn duỗi lưỡi hồng non liếm một vòng mép, trông rất vô tư. Tiền bối, xin mời cho ta giải thích một chút nghi ngờ. Tuy cô bé trông rất nhỏ, thậm chí so với lúc lần đầu gặp Thanh mang còn nhỏ hơn nhiều, nhưng cảm giác từ nàng khiến Ngô Dục nghĩ đây chắc chắn là một cổ lão nhân vật. Hắn suy nghĩ rất nhiều, theo kinh nghiệm bản thân mà đoán cô bé chắc chắn không phải oan hồn, như vậy hẳn có liên quan gì đó đến Như Ý Kim Cô Bổng. Quả nhiên, cô bé bỗng cười lạnh, thần sắc nói, ta gọi là Minh Lang. 129.600 năm trước, ta từng là một tên yêu ma khiến vạn người tu đạo nghe danh đã sợ mất mật. Thế yêu ma sao? Ngô Dục nhìn cô bé hiền lành trước mặt mà trong lòng lại liên tưởng đến hình ảnh một thế lực yêu ma, khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao, ngươi không tin à? 12 vạn năm trước, thế giới này xảy ra một trận đại loạn, gọi là Minh Lang Chi Loạn. Lúc đó, đạo sĩ khắp thiên hạ đều tham gia truy đuổi ta. Cuối cùng bà nội ta đã diệt gần hết bọn họ. Cảnh tượng đó thật sự khiến trời đất rung chuyển. Tiếng kêu than dậy khắp nơi, ngã xuống trăm vạn người. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới? Ngô Dục ngạc nhiên lắc đầu, hẳn đúng là chưa từng nghe qua câu chuyện này. Tuy nhiên, lời kể của đối phương có vẻ kỳ lạ, có chút khoác lác, nên hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ nửa tin nửa ngờ. Thấy Ngô Dục lắc đầu, cô bé tự xưng là Minh Lang thất vọng vô cùng, nói: quả thật là một con ếch ngồi đáy giếng, ngươi chỉ có kiến thức như vậy, dù có tổ chức một bữa tiệc lớn cũng không thể nào thú vị được. Ngô Dục bối rối, không hiểu sao câu chuyện lại đi vào chuyện ăn uống. Từ khi Minh Lang xuất hiện, hắn đã cảm thấy mơ hồ, bóng dáng này đối với hắn thật sự quá xa lạ, khiến hắn chỉ có thể thử hỏi Minh Lang tiền bối, ngài có quan hệ gì với Như Ý Kim Cô Bổng không? Nếu có thì có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao Ngô Dục lúc này đang trong tình cảnh khó khăn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Ngô Ưu bị trói, sinh tử một đường. Minh Lang mở to mắt nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt vô tội rồi nói: người vẫn chưa đến mức không cứu được. Không sai, ta chính là cây gậy của đời trước, chủ nhân của nó, nhưng vì Minh Lang chi loạn ta bị giết, suýt chút nữa đã chết, chỉ còn lại một chút tàn hồn hoặc có thể là ý thức bị nuốt vào trong cây gậy này. Sống không được, chết không xong, phải chịu đựng vĩnh viễn sự dằn vặt. Nói đến đây, giọng của Minh Lang có chút cô độc. 12 vạn năm sao? Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Nếu đúng là bị nhốt trong một cây gậy suốt 12 vạn năm thì đúng là đáng sợ. Thiên địa tuế tính, mỗi 129.600 năm là một niết nguyên. Minh Lang chi loạn đã qua một niết nguyên rồi. Nếu không, làm sao ngươi có thể tỉnh lại từ cây gậy này, trở thành dự bị chủ nhân của nó? Minh Lang nháy mắt nói. Ngô Dục không hiểu gì về niết nguyên hay hai khái niệm này. Lịch sử mà hắn biết cũng chỉ có khoảng 10.000 năm, nhưng chỉ trong 10.000 năm thôi, các quốc gia xung quanh đã thay đổi vô số lần, vậy sao lại là dự bị chủ nhân? Ngô Dục không khỏi tò mò về Như Ý Kim Cô Bổng, đó là bí mật lớn nhất của hắn, cho nên sau khi nghe đến đây, hắn đặc biệt chú ý. Với năng lực của ngươi, chỉ có thể học được một phần vạn bí quyết của Đại Thánh, ngươi lúc nào cũng có thể bị diệt, sao lại gọi là dự bị chủ nhân? Nhớ lại năm đó, ta chỉ thiếu một chút nữa là phi thăng thành tiên, lúc đó mới thật sự là chủ nhân. Minh Lang vỗ ngực, giọng điệu đầy tự hào, phi thăng thành tiên. Câu nói này khiến Ngô Dục cảm thấy một sự chấn động sâu sắc. Hắn không ngờ người kia lại mạnh đến mức này. Nếu đúng như vậy, chẳng phải là nàng mạnh hơn cả sư tôn Phong Tuyết Nhai của hắn sao? Lúc này Ngô Dục thực sự tin những gì nàng nói. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn không tin là Minh Lang miêu tả hắn như một con yêu ma. Nhưng hắn cảm thấy điều đó không đúng. Được rồi, ngươi đừng nghĩ ta hút pháp lực của ngươi để trò chuyện cho vui. Ta đến đây là để buôn bán với ngươi. Ngô Dục đã hiểu, khi Minh Lang ngừng tụ pháp nguyên, pháp lực của nàng lúc nào cũng trong trạng thái tiêu hao. Hóa ra, nàng có thể hấp thụ pháp lực của người khác. Điều này chứng tỏ Minh Lang có thủ đoạn rất lợi hại. Vậy làm sao giao dịch? Ngô Dục hỏi. Minh Lang có vẻ kiêu ngạo, đáp: đây là một cơ hội tuyệt vời cho ngươi. Nhớ lúc trước, bà nội của ngươi suýt nữa đã thành tiên, và bà ấy đã có được bảo vật này. Nhiều pháp môn chưa kịp tu luyện, nhiều pháp môn đòi hỏi phải đạt tới ngưng khí tiên căn cảnh hay là cảnh kim đan đại đạo, nhưng ta đã bỏ qua. Ngươi mới chỉ bắt đầu bước vào tu đạo mà đã gặp ta, thật là chó ngáp phải ruồi. Nói về chó, ta từng đến một tiểu thế giới nơi họ làm từ mèo cứt thành một loại thức uống, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngô Dục hiểu, để nói chuyện với Minh Lang hắn phải loại bỏ những câu chuyện vớ vẩn của nàng về đồ ăn. Minh Lang không ngừng bình luận về thứ mèo cứt uống phẩm đó. Một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra mình đang bàn về một giao dịch, liền ho khan một tiếng và nói: ta hỏi ngươi, ngươi có ngưng khí pháp quyết không? Hiện tại thì chưa, nhưng khi ta về Bích Ba Quần Sơn, ta sẽ có. Sư tôn của ta là một kim đan tiên nhân. Ngô Dục trả lời. Phấp, Minh Lang không kiềm chế được, cười ngã ngửa, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Chỉ là một kim đan đại đạo cảnh, lại tự xưng là tiên nhân, ha ha, thật là buồn cười. Một tiểu cô nương như vậy, lúc thì tự xưng bà nội, lúc lại tự xưng lão nương, thật là. Hình như nàng chẳng coi kim đan tiên nhân ra gì, nhưng Ngô Dục cũng lời cãi lại nàng. Cho người một lựa chọn, Minh Lang nói, ta có một môn pháp quyết rất đặc biệt từ Như Ý Kim Cô Bổng. Pháp quyết này thích hợp cho người ở tầng thứ nhất của ngưng khí cảnh. Ta đã từng không tu luyện nó, giá trị của nó còn vượt xa cả kim cương bất hoại thân thể. Còn một loại là pháp quyết mà sư tôn của người đã đưa cho ngươi. Ngươi chọn một trong hai loại ngưng khí pháp quyết đi. Ngô Dục suy nghĩ một chút, Nếu nàng lúc trước không tu luyện, hẳn là khi có được pháp quyết đó, nàng đã sớm ngưng khí thành công rồi, tạo nền tảng vững chắc so với kim cương bất hoại thân thể. Pháp môn này chắc chắn có giá trị cao hơn. Tiểu tử Minh Lam tiếp tục, nói cho ngươi biết, đây là pháp quyết ngưng khí bá đạo nhất, không có đối thủ, thiên hạ vô song. Năm xưa, vô số nhân sĩ chính đạo đều phong cho nó những lời khen ngợi tuyệt thế. Ngươi nếu không chọn, tương lai sẽ hối hận đến mức ruột gan đều lộn xộn đấy. Minh La nháy mắt, lộ vẻ đầy mưu tính. Điều kiện gì? Ngô Dục hỏi. Nếu như là buôn bán, thì đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý. Hơn nữa, hiện tại hắn không thể liên lạc được với Như Ý Kim Cô Bổng. Trước đây hắn đã lo lắng liệu lần này sẽ là cơ hội cuối cùng. Khi hắn tiến đến ngưng khí cảnh có thể sẽ kết thúc cuối cùng. Minh Lang xoa eo với vẻ mặt như trẻ con, nói: rất đơn giản, ta chỉ muốn sống, ta muốn thưởng thức hết thảy mỹ vị nhân gian, ta muốn ăn, ha ha. Ta Minh Lang nhất định phải sống lại, vì vậy ngươi phải đảm bảo rằng tương lai người sẽ giúp ta sống lại. Hiện tại ta sắp chết rồi, sống lại. Ngô Dục không khỏi cảm thấy khó tin, món buôn bán này thật sự quá khó tưởng tượng. Hắn chỉ có thể lắc đầu, nói: điều này không thể nào, ta căn bản không có khả năng đó. Câm miệng, ngươi không khả năng, bà nội ta không biết sao. Hiện tại ngươi chưa làm được, nhưng tương lai khi ngươi phi thăng thành tiên thì có thể làm được. Ta nhìn ra rồi, ngươi là kiểu quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Ngày hôm nay nếu ngươi đáp ứng ta, tương lai rất có thể sẽ làm được. Nếu không, ta sẽ nguyền rủa ngươi cả đời không cưới được vợ, không tìm được đạo lữ, ngay cả con cái cũng không có. Minh Lang đe dọa Ngô Dục. Thật ra thì cái gọi là phi thăng thành tiên căn bản không thể nào. Còn nữa, nếu thực sự thành công, ngươi có biện pháp gì không? Ngô Dục cũng không muốn lừa dối nàng, vì hắn thật sự không có khả năng đó. Lão nương không có. Minh Lang tức giận, nàng chưa từng gặp ai như Ngô Dục, người quá tích cực như vậy. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn đã lừa được hắn bằng pháp quyết này, để có thể cải tử hồi sinh, sau đó nói chuyện về cấp độ của sự sống lại. Nhưng chính vì vậy, nàng mới muốn cùng Ngô Dục làm buôn bán này, vì Ngô Dục là người thật sự có thể giữ lời hứa. Ngươi đừng nói nữa, trước tiên mặc kệ ngươi sau này có làm được hay không, ngươi chỉ cần hứa với ta, nếu như ngươi có khả năng, ngươi nhất định phải tìm cách để bà nội ta cải tử hồi sinh. Nếu ngươi lập lời thề, thì ta sẽ tin. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, dù sao đây là một cơ hội do đối phương đưa ra, còn chuyện sau này, ai mà nói rõ được. Hắn là người có ân tất sẽ báo đáp, hôm nay nếu như Minh Lang cho hắn cơ hội, thì dù không cần buôn bán hay lập lời thề, hắn vẫn sẽ cố gắng nếu có thể. Được, ta đồng ý. Ngô Dục sau một hồi suy tư đã đưa ra quyết định. Rất tốt, ta rất hài lòng với ngươi. Minh Lang thấy buôn bán này thành công, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nàng cảm thấy Ngô Dục có chút quá tích cực, nhưng chính sự tích cực đó lại khiến nàng yên tâm. Nghe rõ chưa? Minh Lang nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, rồi bắt đầu ghi nhớ. Môn pháp này được coi là pháp quyết ngưng khí mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, tên là Đại Phẩm Thiên Tiên Thuật. Đây chính là phương pháp tu luyện căn bản, giúp nuôi dưỡng kim đan, một quyết sách kỳ diệu, cô đọng tinh khí, trừ tà diệt ác. Sau khi tu luyện xong, sẽ thông được pháp tính, trở về căn nguyên, chú thần thể, tu thành thiên tiên, đạt đến cảnh giới cao thâm, sống lâu như Đức Long, cùng thiên đồng thọ, thủy hỏa điều hòa, bách bệnh không sinh, vượt qua vòng luân hồi, sống vạn kiếp không ra, đạt đến trường sinh. Đây là một môn cực kỳ cao siêu, cướp lấy kỳ tích của trời đất, xâm nhập vào huyền cơ của Nhật Nguyệt. Sau khi thành đan, quỷ thần cũng khó mà chế ngự, ngưng khí, thành đan, đắc đạo thành tiên. Ngô Dục nghe vậy, quả thật không khỏi ngỡ ngàng, lời Minh Lang nói đúng là bá đạo và khủng khiếp, không khác gì thân thể kim cương bất hoại của thông thiên, triệt tiêu mọi chướng ngại, bất tử bất diệt, không sai. Nếu thật sự có thể tu luyện thành công, ngươi chính là tiên nhân, có thể phi thăng lên thiên đình, sống chung cùng các vị thần tiên, cùng thiên đồng thọ, đạt đến trường sinh bất lão. Minh Lang tiếp tục dụ dỗ từng bước, đây không chỉ đơn giản là pháp quyết ngưng khí, thực sự chính là phương pháp để thành tiên. Những lời này khiến Ngô Dục không khỏi nóng lòng, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa. Cuộc trò chuyện hôm nay đã gieo vào lòng hắn một hạt giống này mang tên thành tiên. Trước đây, khi phải đối mặt với Hạo Thiên Thượng Tiên, Ngô Dục không có mục tiêu gì rõ ràng. Nhưng giờ phút này, bỗng nhiên tất cả đều trở nên rõ ràng như một ngôi nhà tranh mở ra trước mắt. Tu đạo, mục tiêu cuối cùng chẳng phải là thành tiên, sống thọ cùng thiên đồng sao? Phàm thai rèn luyện thể chất, dù có luyện đến võ đạo thông thần, tuổi thọ cũng chỉ có chừng 100 năm, nhưng nếu ngưng khí đạt đến 10 tầng, gieo can tiên, tuổi thọ cũng chỉ được 200 năm. Sau 200 năm, cơ thể sẽ tàn lụi, hóa thành mây khói, thân thể tan rã thành cát vàng, thân tử đạo tiêu. Sách vở ghi chép trong Đông Thắng Thần Châu rằng, dù cho là tiên nhân đã đạt đến kim đan, đại đạo vô song, tuổi thọ của họ cũng chỉ được hơn 300 năm. Sau thời gian đó, khi sinh mệnh đến cực hạn, tinh khí cơ thể sẽ dần mất đi, huyết nhục suy kiệt, cuối cùng sẽ chết. Chỉ có thành tiên mới có thể thoát khỏi luân hồi thiên địa, sống mãi vô tận. Ngô Dục rất sợ chết, đặc biệt là khi đã tu đạo, càng thêm sợ hãi cái chết. Nếu tu đạo mà không thành tiên, thì tu luyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Khi đối mặt với Hạo Thiên Thượng Tiên, Ngô Dục mục tiêu duy nhất là chém giết hắn. Sau khi giết Hạo Thiên, tầm mắt của hắn bỗng trở nên rộng mở, hắn nhìn thấy một thiên địa vô biên, một biển lớn mênh mông, vô tận. Trong thế giới này, có hàng triệu chúng sinh tu đạo, nhưng mục tiêu duy nhất của tất cả là đắc đạo thành tiên. Ta, Ngô Dục, nhất định phải làm được, phải sống cùng Thiên Đồng Thọ, trở thành tiên nhân. Nói thật, quyết tâm hôm nay chính là tiên căn, hạt giống tiên chân chính đã được gieo xuống. Tu đạo là vạn thọ vô cương. Trong lòng Ngô Dục lúc này cảm giác như một tiếng nổ lớn. Hắn không ngờ rằng Minh Lang lại mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng, nàng đã nói rõ ràng như thế. Và hắn đã hiểu rằng, chính vì tâm tư tinh khiết, không vướng bận mà hắn mới có thể ở giai đoạn ngưng khí mà vẫn có được tinh thần ý chí mạnh mẽ như vậy. Điều này không chỉ giúp hắn vượt qua mê man, mà còn là con đường dẫn đến đắc đạo, thành tiên. Minh Lang nhìn Ngô Dục với vẻ sững sờ, thầm nghĩ, tiểu tử này tuy ngu xuẩn, nhưng chính vì vậy mà tâm trí còn trong sáng. Lúc này mới vừa ngưng khí đã có thể vượt qua mê mờ, còn có tinh thần mãnh liệt như vậy, đây là tâm tính hoàn hảo cho việc đắc đạo. Thật ra là ta quá lo lắng rồi. Minh Lang tiền bối, xin truyền cho ta đại phẩm thiên tiên thuật. Ngô Dục kiên định, ánh mắt của hắn cứng rắn nhìn thẳng vào Minh Lang. Hắn vô cùng cảm kích vì chính tối nay hắn đã tìm thấy mục tiêu phấn đấu cho tương lai, đắc đạo, thành tiên và sống đời vĩnh hằng. Hắn không muốn chết, hắn sợ chết. Minh Lang nhìn hắn, nghiêm túc nói, thành tiên không dễ dàng đâu. Dọc theo con đường này, có vô số chướng ngại, ta cũng chỉ mới thành công một chút. Nhưng nếu đi sai một bước, sẽ rơi vào kiếp nạn vĩnh viễn, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Người hôm nay có quyết tâm như vậy, thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả những nguy hiểm này. Giống như ta vậy, vạn kiếp bất phục. Ngô Dục nghe xong, trong lòng chấn động, hắn cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm túc của Minh Lang. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, nếu ta may mắn thành tiên nhân, ta sẽ tìm cách để ngươi cải tử hồi sinh. Ngô Dục nói. Minh Lang mỉm cười nói, ngươi nhớ trong lòng là được rồi. À, còn nữa, sau này đừng gọi ta là tiền bối nữa, cái đó nghe rất khó chịu, vậy gọi ngươi là gì? Ngô Dục bây giờ rất tôn kính nàng, dù sao nàng là chủ nhân của Như Ý Kim Cô Bổng và có thể là người dẫn đường cho hắn. Minh Lang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm, gọi ta là bà nội thì sao, nhưng gọi vậy cũng không hay. Hay là lão nương? Không, ta không muốn có một đứa con trai như vậy. Uổng nghi, nghĩ mãi cũng không ra. Ta quyết định rồi, gọi ta là tuyệt thế tiểu mỹ nhân đi. Hồi xưa nãi nãi của người ta xinh đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng, vậy ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Ngô Dục nghe vậy mắt tối sầm lại, dù trong lòng rất muốn phản đối, nhưng vì đại phẩm thiên tiên thuật, hắn đành phải cố gắng gượng. Cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân? Minh Lang ngọng đầu kiêu ngạo nói, sao, có chuyện gì vậy, xấu gì nhân loại? Ngô Dục cắn răng nhưng vẫn phải nói, truyền cho ta đại phẩm thiên tiên thuật. Minh Lang nhếch môi cười nói, ngươi trước tiên phải khen ta một chút đã. Ngô Dục lúng túng, dung mạo người nghiêm nước nghiêm thành, vóc dáng thành thoát, cái đó thật sự không biết nói gì. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng vì Ngô Ưu còn đang bị trói, và hắn không muốn phí thêm thời gian cùng Minh Lang trò chuyện như vậy. Minh Lang thấy vậy thì cười lớn, được rồi, đừng đùa nữa, giờ bắt đầu truyền cho ngươi đại phẩm thiên tiên thuật. Nói xong, Minh Lang chỉ tay vào Ngô Dục, truyền cho hắn bước đầu của đại phẩm thiên tiên thuật. Đầu tiên, Ngô Dục phải chuyển hóa pháp nguyên của mình bằng pháp môn này thành tựu một loại lớn phẩm pháp lực. Ngô Dục tiếp tục xây dựng pháp nguyên hoàn mỹ hơn, sau đó hắn mở ra pháp nguyên mới và trực tiếp sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật để khai triển. Khi Minh Lang nhắc đến các khẩu quyết, Ngô Dục nhận ra rằng thực chất đại phẩm thiên tiên thuật có sự khác biệt nhất định với kim cương bất hoại thân thể. Nói chung, kim cương bất hoại thân thể mạnh mẽ và tàn bạo hơn, có khả năng hủy diệt và chứa đựng một luồng nghịch loạn của thiên địa ý chí. Tuy nhiên, đại phẩm thiên tiên thuật lại chính thống, thuần khiết và quang minh, mang lại một sự tinh khiết hoàn hảo nhất trong vũ trụ. Một âm một dương, gọi là hoàn chỉnh, lớn phẩm là hoàn chỉnh, chính thống. Theo phương pháp quyết của Minh Lang, Ngô Dục nhanh chóng đắm chìm vào thế giới đại phẩm thiên tiên thuật. Mặc dù việc sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật không trực tiếp làm tăng cường pháp lực, nhưng đó là một hạt giống, một khởi đầu hoàn mỹ. Giống như lần trước Ngô Dục sử dụng kim cương bất hoại thân thể để mở ra quá trình rèn luyện thể chất, thì đại phẩm thiên tiên thuật cũng có sự vô tận và biến hóa mênh mông. Huyệt thiên trung pháp nguyên, pháp lực và vòng xoáy pháp lực dao động trong khẩu quyết của đại phẩm thiên tiên thuật tạo ra một biến hóa kỳ diệu. Người đã thành công ngưng khí, vì vậy quá trình này sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngô Dục hiện tại chỉ mới bước vào cánh cửa của đại phẩm thiên tiên thuật, thực ra còn chưa thể gọi là nhập môn hoàn chỉnh. Đây là thiên tiên chi đạo thuần chính nhất, chân chính đại đạo, trong nước xoáy pháp lực, một loại pháp lực chuyển hóa theo đại phẩm thiên tiên thuật, tạo ra sự phân hóa thành hai cảm giác khác nhau, sau đó hai loại lực lượng này hòa với nhau, lại tái sinh và tạo thành một vòng tuần hoàn. Pháp lực tái sinh thật sự rất nhanh chóng, đó chính là sự tương giao giữa âm và dương, là nguồn gốc của vạn vật. Trong pháp lực có bộ phận dương cường mạnh mẽ, thô bạo và kịch liệt, như một cây gậy thần thông thần, cũng có bộ phận âm nhu, kỳ diệu và linh hoạt, có thể biến hóa theo nhiều cách, giống như các đạo thuật kỳ diệu. Tất nhiên, đối với người bình thường, pháp lực chỉ là một khối thống nhất, không phân biệt âm dương. Nhưng Ngô Dục thì khác, hắn là người duy nhất có thể cảm nhận sự khác biệt này trong vũ trụ. Pháp nguyên của hắn cuồn cuộn, nhưng dưới sự rèn luyện của đại phẩm thiên tiên thuật lại chia thành dương lưu và âm lưu. Hai dòng này hòa hợp với nhau, rồi lại tách ra, trong quá trình này tạo ra càng nhiều pháp lực, khiến pháp nguyên của Ngô Dục sinh ra một lượng pháp lực cuồn cuộn, tốc độ gấp 3 lần bình thường. Về uy lực của pháp lực, dường như nó cũng trở nên cô đọng, tinh khiết hơn, thậm chí có một loại ý cảnh kỳ diệu mà ngay cả ta cũng không thể hiểu thấu được. Pháp lực lớn phẩm này rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với pháp lực bình thường. Tất nhiên điều này không có nghĩa là người khác không thể sử dụng các pháp quyết ngưng khí khác và có thể có những pháp lực vượt trội hơn lớn phẩm pháp lực. Tuy nhiên, lớn phẩm pháp lực đặc biệt này không chỉ nằm ở sự uy lực đơn giản, mà là một loại cơ sở, sự phân chia âm dương tạo ra sức mạnh kinh khủng của sự sống. Nó kết tinh và tinh khiết, mang đến một cảnh giới kỳ diệu, cũng có thể xem như là con đường dẫn Ngô Dục đến thành tiên, mở ra một lộ trình rộng lớn. Cả ngày trôi qua, Ngô Dục vẫn đắm chìm trong thế giới pháp lực kỳ bí ấy. Hắn như đang bước vào một tinh không vô biên, trước mắt là một đám mây tinh vân xoáy, trong đó có vòng xoáy pháp lực giữa âm dương phân hóa, trào dâng một dòng chảy pháp lực mạnh mẽ, mỗi giọt nhỏ bắn ra gần như là một mặt trời. Thật không ngờ, Ngô Dục bất ngờ mở mắt, một ngày đã trôi qua. Hắn vội vã nhìn về phía hoàng thành, nơi Ngô Ưu vẫn bị giam cầm, một ngày không ăn uống, đối với nàng là sự tàn phá lớn. Sắc mặt nàng đã trắng bệch, môi khô héo như một đóa hoa đang cháy dưới ánh nắng gắt, dần dần héo tàn. Hoắc, Ngô Dục đứng dậy, cảm nhận lại cơ thể mình. Đại phẩm thiên tiên thuật quả thực tinh diệu đến cực điểm, làm hắn cảm thấy tinh thần vô hạn, như thể bay cao hơn bao giờ hết. Pháp lực lớn phẩm cuồn cuộn không ngừng, kết hợp với thân thể kim cương bất hoại và ý chí vươn lên không ngừng. Mặc dù sức chiến đấu không thể so với trước, nhưng tinh thần và ý chí của hắn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây Ngô Dục cảm thấy mình xuất thân thấp kém, không thể nào so với những người như Khương Quân Lâm, thiên tài từ nhỏ, nhưng bây giờ trong lòng hắn, cảm giác mình thậm chí còn cao quý hơn cả đối phương. Ngươi định làm gì vậy? Minh Lang xuất hiện trước mặt hắn, thân hình to lớn chặn ngang, còn ngáp một cái, dáng vẻ như mới tỉnh ngủ, giúp ta cứu tỷ tỷ. Ngô Dục không kiềm chế được, nhìn Ngô Ưu đang chịu khổ, dù cho có không chắc chắn, hắn cũng muốn tiến lên. Phóc, Minh Lang không nhịn được cười nhạo, nói, mặc dù đối phương chỉ là một tiểu nhi hoàng mao, nhưng cũng không phải là người mà ngươi có thể so sánh được. Ngươi bây giờ ngốc nghếch, muốn điên rồi à, mới gặp mặt có một chút, mà ngươi đã muốn liều mạng sao? Dù Minh Lang có nói lời khó nghe, nhưng trong đó cũng có lý, nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy nàng có thể giúp mình, vì thế vội vã hỏi, ngươi có biện pháp giúp ta cứu tỷ tỷ không? Minh Lang ngậm đầu, thần sắc nghiêm túc, đáp, đương nhiên là có. Vậy nói cho ta nghe, rất đơn giản, chỉ cần làm một cái buôn bán với ta thôi. Lại là buôn bán. Minh Lang vẫn bị giam cầm trong nhụy kim cô bổng, từ đây chắc chắn phải cùng Ngô Dục vượt qua vô tận năm tháng. Ngô Dục đã hiểu rõ sự tồn tại của nàng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sống chung, nhưng hiển nhiên đối phương không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn gì? Minh Lang cười ha hả, nói, hiện tại làm buôn bán, tất cả đều là do ta cải tử hồi sinh mà có. Ngươi có biết cái vấn đạo thần đan là gì không? Không biết. Không biết thì đúng rồi, ta có cách giúp ngươi trong thời gian ngắn ngưng tụ pháp nguyên lần thứ hai, nhưng ngươi phải nợ ta một viên vấn đạo thần đan. Chờ ta sống lại, ngươi phải đưa viên vấn đạo thần đan đó cho ta. Ta làm sao biết được là mình có viên vấn đạo thần đan đó không? Yên tâm đi, nếu như ngươi có thể giúp ta sống lại viên vấn đạo thần đan, chắc chắn sẽ có. Minh Lang dỗ dành từng bước. Thực ra trong lòng nàng đang rất vui mừng, dùng phương pháp này để buôn bán, ta sắp bị chính sự nhanh trí của mình thuyết phục rồi, lại có Tiểu Tiểu hỗ trợ, dĩ nhiên đổi được vấn đạo thần đan, thật sự là lời to, ta sắp phát tài rồi. Ngô Dục trong lòng hơi do dự, hắn làm ăn với nàng nhưng luôn chịu thiệt, lại không biết cái gọi là vấn đạo thần đan là thứ gì. Nếu như đó là thứ quan trọng mà đến lúc phải đưa cho nàng, chắc chắn hẳn sẽ hối hận. Thôi vậy, dù sao nàng cũng là người đáng thương, hơn nữa còn cho ta đại phẩm thiên tiên thuật. Nếu không có nàng, ta cũng không biết khi nào mới có được đại phẩm thiên tiên thuật. Còn nữa, tỷ tỷ tính mạng quan trọng nhất. Đây là lúc Mô Dục cần nhất một bước đột phá vào cảnh giới hiện tại. Hắn gật đầu nói, được, buôn bán này thành rồi. Ta nợ ngươi một viên, vấn đạo thần đan, ngươi muốn làm thế nào? Minh Lam vui mừng nhảy lên, vừa muốn hoan hô thì thấy Ngô Dục nghiêm túc, nàng liền ho khan hai tiếng, lấy vẻ mặt lão thành, nói, à, ngươi phải rời khỏi đây một ngày. Rời đi, Ngô Dục không hiểu, vậy là một ngày không thể theo dõi Ngô Ưu sống chết. Đây là một cuộc đánh cược, rồi sao nữa? Ngươi vừa mới bắt đầu ngưng khí, thực ra ta đã tỉnh lại rồi. Cùng ngươi đi đến Xích Dương Sơn Mạch, hai người đó lấy sinh sinh quả, mặc dù là rễ cây, nhưng không phải vật phàm, tuy có độc, nhưng thật sự có tác dụng. Ngươi phải mang về, thứ đó có thể giúp ngươi ngưng khí lần thứ hai, để đạt pháp nguyên. Việc này không thể chậm trễ. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, dù phải rời đi một ngày, nhưng vẫn quyết định đi. Dù sao đây chính là một cuộc đánh cược, ta đi. Ngô Dục sinh mệnh ở trong, từ đây nhiều thêm một Minh Lan, mới chỉ hai ngày trôi qua. Hắn vẫn chưa nhận thức được rằng sự xuất hiện của nàng có thể là một quá trình dài hơn trăm năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn. Lúc này điều duy nhất hắn khát khao là tìm ra phương pháp để cứu Vô Ưu công chúa. Việc này không thể chậm trễ, Ngô Dục liền điên cuồng chạy tới Xích Dương Sơn Mạch, người chỉ có pháp lực, chứ không có một môn đạo thuật nào cả. Người có thể dạy ta không? Người nghĩ hay lắm, nhưng thời gian trôi qua, không chỉ là pháp quyết mà ngay cả ký ức trước đây ta cũng quên đi không ít. Vậy sao người lại còn nhớ được đại phẩm thiên tiên thuật? Phí lời, mỗi ngày ta đều ở trong cái vậy này, nhìn suốt ngày không thể quên, còn có thể quên sao? Hóa ra là vậy. Hơn nữa, hiện tại hai người mới quen biết, mà đối phương đã truyền đại phẩm thiên tiên thuật cho mình, xem như đã hết lòng giúp đỡ. Ngô Dục tin rằng, trên đời này, muốn có được bất cứ thứ gì, cũng phải trả giá. Minh Lang rất tốt, nàng đưa ra, vấn đạo thần đan. Nếu không, Ngô Dục cũng sẽ không để nàng giúp đỡ mình miễn phí. Về phần đạo thuật, vẫn cần phải quay về Bích Ba Quần Sơn để học hỏi từ Phong Tuyết Nhai. Sau khi ngưng khí, hắn truyền pháp lực vào hai chân, kích động phong bà, giúp Ngô Dục tăng tốc rất nhiều. Máu huyết và pháp lực kết hợp với nhau, tốc độ càng nhanh, vì vậy chỉ trong 4 giờ đồng hồ, Ngô Dục đã chạy tới nơi mà trước đây phải mất nửa ngày mới tới được. Trên vách núi treo leo, sinh sinh quả đã bị lấy đi, chỉ còn lại rễ cây đen ngòm. Đến gần, có thể thấy cây này có những vết xước sắc bén, và những vết thương này lóe lên ánh sáng lại. Trên mặt đất nằm rải rác vài con chim nhỏ đen ngòm, có lẽ là do Khương Quân Lâm đi qua, những con chim nhỏ đã bị thu hút bởi mùi hương của quả và chúng độc từ rễ cây sinh sinh. Cây này hành là thứ tốt, nếu luyện thành độc đan, có thể giết chết ba người ở ngưng khí cảnh tầng 5 mà không phải là vấn đề. Minh Lang nói, trong ký ức nàng có những thông tin liên quan đến sinh sinh quả. Đây là một loại bảo vật thuộc tiên căn cấp bậc, có giá trị lớn hơn trăm viên ngưng khí đan. Cây này dù sao cũng có giá trị khoảng 30 viên ngưng khí đan, ta phải làm sao để thu lấy nó? Ngô Dục hỏi, vì dù cây này rất tốt nhưng tất cả đều chứa độc, nhớ đừng quên một viên vấn đạo thần đan nhé. Minh Lan nhắc nhở lần nữa, nàng không muốn giúp mà không nhận lại gì, yên tâm, nếu có, ta nhất định sẽ cho ngươi. Ngô Dục nói, được, nhưng trước tiên ngươi phải đào rễ cây ra, nhớ kỹ, đừng để chạm vào nó, nếu không ta không thể cứu ngươi đâu. Được rồi. Ngô Dục dùng phục yêu côn để phá đá xung quanh, rễ cây đen ngòm cũng bị vỡ vụn và lăn xuống. Dù cây chỉ dài khoảng 3 thước, nhưng rễ cây dày, to lớn và dài đến hơn 3 trượng, giống như một thứ tràn ngập nọc độc. Sau đó thì sao? Ngô Dục hỏi, dùng phục yêu côn nâng cây lên, dung hỏa nung đốt đi, thiêu hủy nọc độc. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản thì thật đơn giản, nhưng nếu không có ta, người sao biết được vật này có tác dụng kỳ diệu? Ta nói cho ngươi, một viên vấn đạo thần đan, giá trị tuyệt đối. Được rồi, dù không biết trong lòng mình có phải đang vui mừng vì được lợi hay không, nhưng ít nhất hiện tại, vật này đối với Ngô Dục có tác dụng vô cùng lớn. Chiếc phục yêu côn có ly hỏa chi trận. Ngô Dục dùng pháp lực của mình điều khiển phục yêu côn truyền vào trận đồ. Khi đó, ngọn lửa trên phục yêu côn bốc lên dữ dội. Ngô Dục cầm phục yêu côn bắt đầu nung nóng. Có thể thấy nơi nào bị ngọn lửa thiêu đốt, từng làn khói đen bốc lên. Xung quanh mọi cây cỏ tiếp xúc với khói đen ấy đều héo úa. Chỉ may ngang qua cũng rơi xuống, chết ngay lập tức. Ngay cả Ngô Dục đứng bên cạnh cũng cảm thấy chút ảnh hưởng. May mắn thay, nhờ vào thân thể kim cương bất hoại, hắn có thể chịu đựng được. Vì vậy kiên nhẫn tiếp tục, còn bao lâu nữa? Tiếp tục thiêu, khoảng hơn một canh giờ sau, Minh Lang rốt cuộc bảo Ngô Dục dừng lại. Ngô Dục, dùng cây phục yêu côn phóng tới con sông lớn để rửa sạch, khiến mọi tạp chất bị nước cuốn đi. Trước mắt hắn là một rễ cây trơn bóng, trắng như tuyết, ẩn chứa linh khí thiên địa sâu sắc, vượt xa tất cả những gì Ngô Dục từng gặp phải trong hành trình tu luyện. Được rồi, Minh Lang không nhịn được cười, một viên vấn đạo thần đan đã nằm gọn trong tay. Tiểu tử này nếu biết rằng một viên vấn đạo thần đan có giá trị như ngọn núi sinh sinh quả, hắn có khóc không? Minh Lang nghĩ vậy, càng cười gian trá hơn. Người cười cái gì? Ngô Dục nhìn thấy nàng cười một cách lạ lùng, Minh Lang đáp, ta cười sao, yêu cười nữ hài, vận khí sẽ không bao giờ kém. Ngô Dục chỉ biết im lặng, sau đó thu thập rễ cây sinh sinh quả, ẩn chứa linh khí vô cùng mạnh mẽ, đầy dưỡng chất. Hắn cho vào túi tu gì, rồi không nói gì thêm, lập tức chạy đi. Ngươi cứ luyện hóa ở đây cũng được, ta phải đến mua đồ. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây, đồng thời cũng phải để ý tình hình của Ngô Ưu. Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi luyện thành tầng thứ nhất của kim cương bất hoại thân thể, cơ sở thiên hạ vô song, thì chỉ với một ít rễ cây sinh sinh quả này, ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hiệu quả của rễ cây này còn tốt hơn ngưng khí đan. Không cần đến 2 ngày, người sẽ có thể mở ra huyệt thần đinh pháp nguyên. Cũng nhờ vào kim cương bất hoại thân thể, nếu là người khác, vừa mới thành công ở ngưng khí tầng thứ nhất, dù có không ít ngưng khí đan, cũng không dám lập tức mở ra pháp nguyên thứ hai. Nếu không cẩn thận, pháp lực sẽ bị tan vỡ và có thể hóa thành cho bụi. Còn đối với những người có thể chất bình thường như Tư Đồ Minh Lãng, chỉ ít cũng phải mất 1 năm để tích lũy. Ngô Dục không biết mệt mỏi, không ngừng lao nhanh về phía trước. Cuối cùng, sau 4 canh giờ, hắn trở lại Ngô Đô, đến lại vị trí cũ của mình, nhìn lên, may mắn là Ngô Ưu vẫn còn ở đó. Gần như lại qua 1 ngày, nàng càng thêm suy yếu, chỉ còn thoi thóp. Ngô Ưu, cảnh tượng này khiến hắn không kìm được đau lòng, cả cuộc đời nàng chắc hẳn chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này. Bên cạnh nàng, Khương Quân Lâm vẫn không có vẻ gì là quan tâm, chỉ chăm chăm thưởng thức một quả trái cây, chờ đợi Ngô Dục mắc câu. Khương Quân Lâm, đúng lúc này, Ngô Dục bắt đầu nảy sinh sát khí với Khương Quân Lâm. Nếu là trước đây, với vị trí thấp kém của mình, hắn cũng không dám làm gì, tỷ ta sẽ không để cho ngươi chịu đựng quá lâu. Ngô Dục cắn chặt môi, dù đôi mắt hắn ánh lên lửa giận, nhưng thực tế lại bắt buộc hắn phải bình tĩnh. Bây giờ là lúc phải chuyển trọng tâm vào rễ cây, sinh sinh quả. Hắn tìm được một vị trí trong Ngô Đô có thể giám sát tình hình của Ngô Ư, nhưng lại cách Khương Quân Lâm một khoảng xa, rồi nghỉ ngơi ở đó. Thứ hai pháp nguyên, huyệt thần đình nằm ở vị trí gần mép tóc, khoảng trừng nơi giao giữa cơ chi. Thiên giữa thần đình có thể luyện thành một đường thẳng, để đạt được pháp nguyên, lần thứ hai, cần phải mở huyệt thần đình này, vì nó nằm ở vị trí nhạy cảm trên đầu, nên phải cực kỳ cẩn thận, nếu không kiểm soát được pháp lực, có thể sẽ khiến đầu vỡ ra, sẽ cây sinh sinh quả. Ngô Dục nhìn vào đoàn sáng trắng lớn trước mắt, giống như củ sen, mang theo hơi thở linh hồn tiên giới, thật sự ghen tị với ngươi, có thể thưởng thức món ăn này, trời ơi, ban cho ta một miệng của Minh Lang đi, ta sắp đói điên rồi. Minh Lang nhảy nhót tưng bừng, phát điên vì đói. Đáng ghét nhất là người khác ăn đồ ăn trước mặt ta. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, nắm chặt 2 quả đấm nhỏ, chút giận. Ngô Dục không bị nàng làm ảnh hưởng mà vẫn giữ bình tĩnh, tập trung tinh thần. Tỷ tỷ chắc chắn đang gặp nguy hiểm, nhưng ta chỉ có một con đường để cứu nàng, đó là mở ra pháp nguyên. Lần thứ hai, nghĩ thông suốt điều này, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào cây rễ trước mặt, ăn chúng nó. Đây là thiên nhiên tiên linh hồn, dù vậy, ăn những thứ này vẫn rất khó luyện hóa và hấp thu, hiệu quả còn không bằng ngưng khí đan. Nhưng cây rễ này lại là một ngoại lệ, dù có độc, bên trong nó lại chứa đựng sự tinh khiết tuyệt đối, như thể là chất dinh dưỡng cho sinh sinh quả. Những rễ cây này nếu dùng để luyện đan, phối hợp với một số tài liệu khác, có thể tạo ra ít nhất 6 viên. Minh Lang nói, 6 viên. Ngô Dục thầm nghĩ, hiện tại dùng nó để mở pháp nguyên lần thứ hai thì có phần lãng phí, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn như đang ăn cam, vừa hấp thu vừa luyện hóa. Minh Lang ở bên cạnh nhìn, miệng không ngừng chảy nước miếng, thỉnh thoảng phát điên, cuối cùng nào không chịu nổi nữa, trốn vào Như Ý Kim Cô Bổng, đại phẩm thiên tiên thuật. Minh Lang nói, đây là pháp quyết ngưng khí mạnh mẽ nhất trên thế gian, tuy không biết có phải nàng đang khoác lác hay không, nhưng ít nhất Ngô Dục hiện giờ vô cùng kính nể pháp quyết này. Huyệt thần bình, lần này, với tài nguyên tu đạo dồi dào, rễ cây sinh sinh quả, có giá trị vượt xa 10 viên ngưng khí đan. Đại phẩm thiên tiên thuật, luyện hóa, dùng cửa chuyển hóa âm dương thiên đạo, đưa tiên linh lực vào khóa chặt cường lực ở huyệt thần đình. Tại đây, pháp nguyên sẽ được mở ra. Ngô Dục thử một lúc và nhận thấy, đại phẩm thiên tiên thuật quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn, tiên linh lực không hề lãng phí, toàn bộ đều tiến vào huyệt thần đình. Ây, huyệt thần đình dưới sự tẩm bổ dần dần mở rộng, vòng xoáy pháp lực cũng đang phát sinh, tạo ra một biển pháp lực bao la, đang mở ra. Ngô Dục không có nhiều thời gian, vì vậy hắn phải tăng tốc. Nếu lần này thành công, trở lại Bích Ba Quần Sơn chắc chắn có thể so tài với Tô Sư Tỷ. mọi người sẽ phải ngạc nhiên về sự tiến bộ của ta. Luyện hóa, rễ cây sinh sinh quả trước mắt đang dần dần nhỏ lại. Huyệt thần đình sưng lên, vì mở ra quá nhanh, Ngô Dục phải chịu đựng một áp lực cực lớn. Bây giờ tinh thần hắn đang căng thẳng, nếu bước sai một bước, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Dù vậy, đầu óc vẫn sưng lên, thậm chí đầu đau như búa bổ. Chịu đựng, trong lòng hắn bỗng có một ánh sáng lóe lên, đó chính là Ngô Ưu. Hắn luôn nhớ tới nàng, hiện giờ Ngô Ưu đang bị trói trên tường thành, chịu mưa dãi nắng. Liên tiếp mở ra hai pháp nguyên quả thực rất khó khăn, nhưng tiểu tử này quả thật có tính kiên trì. Ngày xưa ta có được báu vật, nhưng nếu không có tính kiên trì ấy, chỉ sống tùy tiện thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc như vậy. Ai? Minh Lang thở dài từ sâu thẳm trong lòng. May mà, sau khi nhất nguyên, như ý kim cô bổng lựa chọn người chủ mới, ta cũng có cơ hội hồi sinh rồi. Chỉ là, ta xuất thân cao quý như vậy mà không thành tiên. Vậy hắn ở Đông Thắng Thần Châu cằn cỗi này, liệu có thể thành tiên không? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vào ngày hôm đó, Vô Ưu công chúa cảm thấy có chút hoảng hốt, toàn bộ thế giới dường như sắp tối sầm lại. Khương sư huynh, nàng nhanh không xong rồi đi. Nguyên thần đã đợi lâu mà không thấy Ngô Dục đến, cũng không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa. Hả? Khương Quần Lâm mở một con mắt, lười biếng nhìn Ngô Ưu, rồi nói, không sao đâu, nữ nhân này trong xương cứng cỏi lắm, muốn chết cũng không dễ đâu, chúng ta cứ phải ngồi đây chờ đợi sao? Năm ngày đã qua hơn nửa, ta đoán Ngô Dục sẽ không đến đâu. Dù Khương Quân Lâm không quan tâm đến sinh tử của Hạo Thiên và những người khác, nhưng đối với Nguyên Thần, tình hình này giống như một cái vai trong lòng, không nổi đi thì cứ thấy khó chịu. Chẳng lẽ Ngô Dục ở ngay gần đây, định dùng năm ngày này để tăng cường chút năng lực sao? Khương Quân Lâm mỉm cười, hắn cảm thấy rất thú vị. Vậy thì, sao không thả Ngô Ưu xuống đi, kéo nàng một cái, Ngô Dục chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nguyên Thần nói, Khương Quân Lâm bĩu môi, nói, vạn nhất nàng kéo một cái là mất mạng thì sao? Nguyên Thần hơi cuống lên, thấy Khương Quân Lâm dường như rất quan tâm Ngô Ưu, bèn nhân tiện nói, Khương sư huynh, ngươi không phải thích nữ nhân này đấy chứ? Nếu vậy ta sẽ giết nàng. Ngươi làm càn. Khương Quân Lâm trừng mắt, làm Nguyên Thần phải lùi lại ba bước. Hắn từng chữ nghiêm túc nói, Nguyên Thần, đừng đoán mò tâm tư của ta. Ta làm gì không cần giải thích với ngươi. Vâng, Nguyên Thần rụt rè đáp, âm thầm hối hận. Kỳ thực hắn cũng hiểu, Khương Quân Lâm không thể yêu thích Ngô Ưu, hẳn chỉ đang chơi trò đùa, định ra quy tắc 5 ngày để cho thiên hạ xem. Ta ngược lại muốn xem, nàng có thể chống đỡ 5 ngày không, hay là sẽ chết. Khương Quân Lâm mỉm cười, tựa như đang vui đùa với một con kiến. Đối với hắn, việc trêu đùa Ngô Ưu quả thật rất thú vị. Đến đây, đấm lưng cho ta. Khương Quân Lâm ra lệnh. Vâng. Nguyên Thần tiến lên, động tác thuần thục. Như Khương Quân Lâm dự đoán, Ngô Dục đang ở một góc trong ngô đồ, ẩn mình để ngưng tụ pháp nguyên thứ hai, đại phẩm thiên tiên thuật cộng thêm kim cương bất hoại thân thể, hai thứ kết hợp lại, tốc độ ngưng tụ pháp nguyên thứ hai của ta nhanh hơn rất nhiều. Dựa vào kim cương bất hoại thân thể làm trụ cột, dùng đại phẩm thiên tiên thuật làm pháp môn, kết hợp với rễ cây sinh sinh quả làm tài nguyên, Ngô Dục chỉ mất 2 ngày. Điều này thật khó tin, nhưng đã thành công, chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ngươi không thấy kim cương bất hoại thân thể và đại phẩm thiên tiên thuật đến từ đâu sao? Minh Lang cười, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Cái tốc độ này, nàng đã dự liệu từ trước. Giờ đây Ngô Dục đã hoàn toàn luyện hóa hết tất cả căn cơ và hội tụ tại huyệt thần đỉnh. Dưới sự rèn đúc của đại phẩm thiên tiên thuật, huyệt thần đỉnh đã xây dựng thành một pháp nguyên hoàn mỹ, âm dương tương sinh. Huyệt thiên trung, huyệt thần đỉnh, hai cái pháp nguyên đã hình thành, pháp lực lẫn nhau lưu động, hòa vào nhau sinh thành. Điều này khiến pháp lực của Ngô Dục trở nên mạnh mẽ hơn, khí thế bàng bạc. Nếu xét về thuộc tính thì tất nhiên vượt qua pháp lực mà Hạo Thiên Thượng Tiên sinh ra. Theo Trung Nguyên Đạo Kinh, quan trọng hơn, tốc độ sinh ra pháp lực và khả năng hấp thu thiên địa linh khí của hắn đều đạt đến mức độ siêu phàm, một cảnh giới khó tin. Ngưng khí cảnh tầng thứ hai, thành công. Cuối cùng thì cũng đến lúc này, tính toán kỹ thì đã qua 4 ngày. May mắn thay, còn sót lại 1 ngày, Ngô Ưu cũng không thể chịu đựng quá lâu nữa. Ngô Dục nhìn về phía nàng, hiện tại nàng đã rất yếu ớt, để chờ đến ngày hôm nay cũng đã là cực hạn của một người đệ đệ bất lực như hắn. Việc cô động huyệt thần đình đối với Ngô Dục là một quá trình vô cùng nguy hiểm, cần phải thực hiện nhanh chóng. Dù có đại phẩm thiên tiên thuật và sinh sinh quả rễ cây giúp đỡ, hắn vẫn cảm thấy mình suýt nữa bỏ mạng trong quá trình này. Sau khi mạo hiểm thành công, Ngô Dục chuẩn bị lên đường ngay. Hiện tại đi luôn à? Minh Lang hỏi. Không thử thêm một thủ đoạn nữa. À, Minh Lang lại làm vẻ mặt không mấy thiện ý, nhìn Ngô Dục. Ý gì? Ngô Dục hỏi lại. Không có gì, chỉ là quan tâm ngươi thôi. Ngươi nói xem, nếu như ngươi không cẩn thận, không chăm sóc tốt tỉ tỉ của ngươi, để nàng mất mạng, người có hối hận suốt đời không? Minh Lan chớp mắt mấy cái, ánh mắt lộ rõ vẻ tính toán. Dù sao, nàng cũng đang đánh vào tâm lý của Ngô Dục, quả thật, trong chiến đấu không thể không thận trọng, và còn có một nguyên thần tồn tại, bảo vệ Ngô Ưu là điều vô cùng khó khăn. Có cách nào không? Đương nhiên có, nhưng lần này ta cần 3 viên Vấn Đạo Thần Đan. Cuối cùng Minh Lan cũng lộ ra mục đích thật sự. Ngô Dục cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e là mình sẽ bị hại. 4 viên Vấn Đạo Thần Đan, ai mà biết thứ đó có tác dụng gì. Không được, nhiều nhất chỉ 1 viên thôi. Hắn chỉ có thể cố gắng mà cả. Không bàn nữa, Minh Lan lập tức thay đổi sắc mặt, trực tiếp biến mất trước mắt Ngô Dục. Thực sự đối phương trong chuyện đàm phán rất lợi hại. Ngô Dục nhân tiện nói, vậy ngươi nói trước đi, có thể giúp ta như thế nào? Minh Lan không đáp lại, tính cách nàng cứng rắn, nếu không đạt được điều mình muốn, nàng sẽ không chịu nhả ra. Nàng dường như đã hoàn toàn biến mất, dù Ngô Dục có tìm cách cũng không thể khiến nàng hé miệng. Lúc này Ngô Dục nhảy lên nóc nhà, quan sát kỹ, hắn biết Khương Quân Lâm và đồng bọn không có bao nhiêu kiên nhẫn. Họ đã cho hắn 5 ngày để quay về, và thời gian sắp hết rồi. Ngô Dục, ngươi thật là ngu xuẩn, nói cho ngươi biết, 3 viên, Vấn Đạo Thần Đan, mà thiên nãi nãi cho ngươi, tuyệt đối không thể đổi được. Ngươi phải nắm chắc cơ hội này, Minh Lan chậm rãi nói. Vậy ta tin ngươi một lần. Ngô Dục quyết định rằng, vì hiện tại việc sống chết của Ngô Ưu có liên quan mật thiết, hắn sẽ sẵn sàng trả giá một chút. Nếu như có thể bình an vượt qua lần này, hắn sẽ không tiếp tục giao hảo với nàng nữa, tránh sau này bị vướng vào những cái bẫy thảm khốc. Lúc này Minh Lan mới xuất hiện trước mắt hắn, nhưng lần này nàng vui vẻ rạng rỡ, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, miệng không ngừng díu dít, coi như ngươi thức thời rồi đấy. Hôm nay nãi nãi của ngươi sẽ truyền cho ngươi một môn kinh thiên chi đạo thuật, thậm chí là tuyệt chiêu mà chỉ thần tiên mới có thể thi triển. Đây chính là đại thánh thần kỳ nhất thủ đoạn, ngay cả ta cũng chỉ hiểu được một chút. Lúc trước ta chỉ dùng mấy chiêu trong đó liền giết được những nhân sĩ chính đạo, khiến họ toàn bộ trở thành bánh quai trèo, lanh lảnh, ngon miệng. Nàng đánh giá đại phẩm thiên tiên thuật chắc chắn không nhiệt liệt như vậy. Ngô Dục cảm thấy mơ hồ có chút chờ mong. Môn pháp quyết này tạm thời coi như một loại đạo thuật, thực tế ta cảm thấy nó là thủ đoạn của tiên nhân. Nó có tên đầy đủ là 72 biến, còn gọi là địa sát biến hóa thuật 72 biến. Ngô Dục ngạc nhiên, đúng vậy, môn tiên pháp này có tới 72 loại hủy diệt thiên địa, thông hiểu âm dương, sao thoa hư không, biến hóa vô vàn thần kỳ ảo diệu, quả thực là thứ mà thần tiên cũng khó có thể cầu, là một môn tuyệt thế pháp môn, so với kim cương bất hoại thân thể hay đại phẩm thiên tiên thuật, quý giá gấp 10 lần, tuy nhiên, nó cũng khó hiểu hơn mấy chục lần. Ta ở đỉnh cao thời kỳ, chỉ mơ hồ hiểu được vài loại thủ đoạn trong đó, nhưng hiệu quả thì vượt qua tất cả pháp môn của ta. Đó chính là những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của ta lúc đó. Minh Lan ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ đã gần đạt tới cảnh giới tiên nhân, nhưng khi đó nàng chỉ có thể hiểu được một vài chiêu trong môn pháp này, còn hơn 60 chiêu khác thì không thể lĩnh ngộ hết. Điều này đủ để thấy pháp môn này đáng sợ như thế nào. Ngô Dục nhìn về phía hoàng thành, nơi có Ngô Ưu, rồi lắc đầu nói, môn đạo thuật này ta chỉ mới ở ngưng khí cảnh, sao có thể hiểu thấu được. Minh Lan cười thần bí, nói, yên tâm, nếu ta đã nói ra, sẽ có biện pháp giúp ngươi hiểu thấu. Nói thật, đạo lý của 72 biến này, chúng ta phàm nhân thật sự không thể hiểu hết, nhưng truyền thừa của Đại Thánh sẽ giúp chúng ta nhập môn, phải không? Vì vậy, ta đã suy nghĩ và phát hiện rằng từ ngưng khí cảnh trở đi, mỗi một cảnh giới lớn đều có thể học được một môn biến hóa thuật dưới sự chỉ dẫn của Đại Thánh. Nói cách khác, ở ngưng khí cảnh ta có thể học một môn, sau khi thành tựu Kim Đan Đại Đạo, ta lại có thể học thêm một môn nữa. Ngô Dục hiểu ra, đúng vậy, nhưng vấn đề là Đại Thánh sẽ chỉ dẫn như thế nào? Tiểu tử 3 viên Vấn Đạo Thần Đan sẽ không khiến ngươi phí công đâu. Lúc trước có người dùng đến 10.000 viên Vấn Đạo Thần Đan đổi lấy một môn biến hóa thuật, mà ta còn không chịu đổi đâu. Minh Lan xoa eo, ra vẻ như đang chiều chuộng Ngô Dục. Ta đổi, Ngô Dục trong lòng tính toán, nếu như môn pháp này có thể học thành thì chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng, giống như một chiêu thức đè hòm. Toàn bộ ngưng khí cảnh mới có thể tu luyện được môn này, có thể thấy được nó quý giá đến nhường nào. Nói như vậy, cái đại thành kia chắc chắn là một thiên tiên chân chính. Pháp môn mà thiên tiên lưu lại chắc chắn là tiên pháp. Đại thánh cũng coi như là dụng tâm lương khổ, muốn để chúng ta mạnh mẽ, nên mới chỉ dẫn chúng ta tu luyện biến hóa thuật này. Trong lòng Ngô Dục tràn ngập chấn động. Hắn vốn nghĩ Như Ý Kim Cô Bổng chỉ là một truyền thừa đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng không ngờ Tề Thiên Đại Thánh lại có thể là một thiên tiên chân chính. Mong rằng đối với toàn bộ thế giới mà nói, đây chính là truyền thừa cao cấp nhất, ngay cả sư tôn cũng coi thường truyền thừa của ta. Nghĩ đến đây, Ngô Dục không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Như vậy xem ra, con đường tiên lộ của hắn trong tương lai quả là vô cùng rộng mở, hơn nữa lại có Minh Lang đồng hành bảo vệ. Vậy, tuyệt thế tiểu mỹ nhân, đại thánh đó, có phải là thiên tiên của thiên đình hay không? Mộ Dục cẩn thận hỏi, phí lời, Minh Lang nhướng mày, nếu Mộ Dục không phải là ếch ngồi đại giếng thì sẽ không hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, ta đương nhiên là được thiên đình thần tiên truyền thừa. Đây đúng là tin tức vô cùng tốt, đừng vui mừng quá sớm, người còn quá yếu, nếu bị người ta làm thịt, thì mọi chuyện cũng chỉ như trúc lam múc nước, công dã tràng. Cho nên, ta muốn truyền cho ngươi biến hóa thuật này, chính là để ngươi có một thủ đoạn bảo mạng, Minh Lang nói, giọng có chút ghét bỏ. Thực ra, Mộ Dục không cần phải trả giá ba viên vấn đạo thần đan, như vậy, được rồi, ta sẽ chọn một trong những biến hóa thuật mà ta có, chọn ra một loại thích hợp nhất để ngươi bảo vệ tính mạng. Ừm, Mộ Dục không thể chờ đợi được nữa, muốn biết này, đây là trong 72 biến, một trong những biến đổi đặc biệt, gọi là cố định chi biến, tên gọi là thuật định thần. Thuật định thần, Mộ Dục nghe tên này, cảm thấy có thể khiến người ta đứng im không động đậy. Đúng vậy, chính là thuật định thần, Minh Lang bắt đầu giải thích, nói, thuật định thần này thực sự rất lợi hại. Dù rất tiêu hao pháp lực, nhưng khi đang đánh nhau, nếu người bỗng dưng sử dụng thuật này, ổn định đối phương, thì đối phương sẽ lập tức không thể động đậy. Khi đó, người có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nhớ lần trước, có ít nhất 10 cao thủ vây công ta. Ta ổn định hai người, trong nháy mắt hai người ấy đã thành tro bụi, thật sự không nhúc nhích được. Đối với Mộ Dục mà nói, đây quả thật là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, thế gian này sao lại có đạo thuật kỳ diệu như vậy? Đương nhiên, Minh Lang trả lời, nhưng đó là ta. Không phải là người, người muốn tu luyện đến trình độ như ta, còn phải rất lâu, dù cho có sự trợ giúp của Đại Thánh, người chỉ có thể đạt được một chút thành tựu nhỏ, một tiểu thành mà thôi. Sau khi đạt tiểu thành, pháp lực của người sẽ thấp hơn đối thủ, người có thể duy trì khoảng một canh giờ, lúc đó pháp lực của người sẽ tương đương với đối thủ, người có thể ổn định trong ba hơi thở của thế gian. Nếu đối thủ có pháp lực cao hơn người một cấp, người chỉ có thể duy trì một hơi thở. Nếu đối thủ cao hơn người hai cấp, ngươi chỉ duy trì được một cái chớp mắt, còn nếu đối thủ cao hơn ngươi ba cấp, ngươi cũng chỉ có thể duy trì một cái sấm. Mặc dù Minh Lang nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ngô Dục nghe xong thì giật mình sợ hãi. Kỹ năng này, 72 biến, và thuật định thân, quả thực là vô song trong thiên hạ. Ví dụ như, nếu bây giờ Ngô Dục phải chiến đấu với Hạo Thiên Thượng Tiên, nếu đối phương cao hơn Ngô Dục một cấp, Ngô Dục có thể trực tiếp định đối phương trong một hơi thở, và sớm muộn gì cũng sẽ bị hàn giết vài lần. Hơn nữa, thuật định thân rất tiêu hao pháp lực, trong vòng một ngày có thể sử dụng một hoặc hai lần, như vậy là tốt rồi. Bốn ngày không ăn không uống, dầm mưa dãi nắng, đây không phải là điều mà người thường có thể chịu đựng được. Nếu không nhờ những ngày qua, Mộ Dục đã dùng tiên linh hồn và võ đạo pháp môn để giúp Ngô Ưu điều dưỡng thân thể, nàng chắc chắn không thể sống sót đến giờ. May mắn thay, những ngày này khí trời khá tốt. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy Ngô Ưu sắc mặt đã tái nhợt, môi khô nứt, gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng dù thế, nàng vẫn không cầu xin tha, thậm chí có chút vui mừng vì Ngô Dục đúng như nàng mong đợi, không vội vàng xuất hiện để cứu nàng, mang mạng sống đến đây. Chỉ còn không đến nửa ngày, làm sao ta có thể học được thuật định thân này? Ngô Dục nhìn thấy lửa giận trong lòng đang sôi lên, sự nhẫn đại của hắn đến hôm nay đã là cực hạn. Nếu không phải hắn quyết tâm muốn Ngô Ưu sống tiếp, với cá tính của hắn, hắn cũng chẳng thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Minh Lang lại không vội vã, chậm rãi nói, yên tâm đi, theo ta niệm một lần khẩu quyết, Đại Thánh tự nhiên sẽ xuất hiện, chỉ đạo ngươi phương pháp cơ bản để có thể bắt đầu sử dụng, chỉ cần một cái chớp mắt là đủ. Như muốn tiểu thành thì cần ngươi khổ tu suốt cả năm. Một cái chớp mắt, Ngô Dục có chút không tin, một phương pháp nghịch thiên như vậy, cố định chi biến, thuật định thân, sao lại có thể trong nháy mắt mà nắm giữ được? Nếu ngươi không phải là truyền nhân của hắn, đừng nói trong nháy mắt, cho dù là 10 triệu năm, ngươi cũng không thể học được. Minh Lang hình như đã thấu hiểu tâm tư của hắn, nàng lườm mít nói, vậy theo ta niệm. Được, Ngô Dục cuối cùng liếc nhìn Ngô Ưu, trong lòng âm thầm cầu khẩn nàng, có thể kiên trì thêm một chút nữa. Định khí cùng thần, xoay tròn nhật nguyệt, chảy ngược thanh tuyền, phản quan bên trong chiếu, long hành hồ trại, cấp tinh bù tủy, phản bản hoàn nguyên, ngày tròn đất xa, nhập định xuất thần. Khẩu quyết này dài khoảng vài trăm chữ. Ngô Dục theo Minh Lang, từng chữ nhắc lại, trong lúc vô tình, hắn nhắm mắt lại, lúc đầu cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, nhưng sau khoảng 100 chữ, mỗi chữ đọc lên đều khiến hắn cảm nhận như có một loại tiếng sấm vang dội, tựa như hắn đang được quán đỉnh, vô hình chung như thể thoát ly khỏi một thế giới này, bước vào một thế giới khác. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một thế giới ngập tràn ngọn lửa màu vàng, những chữ lấp lánh, hàng trăm chữ bay lên từ ngọn lửa, chính là những chữ mà Minh Lang muốn Ngô Dục niệm. Rầm rầm rầm, những chữ này chuyển động, phát ra tiếng nổ vang lớn. Trong thời gian ngắn, chúng ngưng tụ lại thành một hình người, Khi hình dáng dần trở nên rõ ràng, Ngô Dục nhìn thấy đó không phải là hình người màu vàng mà là hình ảnh của một vị hầu vương xuất hiện trong tâm tưởng của hắn. Cái áo giáp đó, cái chiến hoa kia đầu ngựa đính lông chim, cái áo choàng đỏ như máu, tất cả đều thần dũng, uy vũ, thực sự là vô song trong thiên hạ. Cho ta, định, hầu vương, với bàn tay đặt trước miệng, thổi một hơi về phía trước. Ngay lập tức, vô số ngọn lửa màu vàng bùng lên, bất động như thể hóa thành một bức họa. Đây chính là thuật định thân. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi sự chấn động, thì cái hoàng kim viên hầu đã xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ tay một cái, giống như có một phù hiệu màu vàng óng bay vào giữa trán Ngô Dục, rồi biến mất trong nháy mắt. Như Ngô Dục cũng cảm nhận được, như thể có một thứ gì đó đã tiến vào thân thể mình. Đó chính là hạt giống của thuật định thân. Minh Lang giải thích, chỉ có với loại hạt giống này, ngươi mới có thể sử dụng thuật định thân trong tương lai. Ngay lập tức, cái hoàng kim hỏa diễm của hầu vương tan thành mây khói trước mắt Ngô Dục, trước mặt hẳn chỉ còn lại Ngô Đô. Tuy nhiên, hình ảnh chấn động đó, Ngô Dục chắc chắn sẽ không thể quên trong suốt cả đời. Đại thiên thánh Tề Thiên kia, rốt cuộc là thần tiên nào, sao lại bá đạo đến vậy? Những câu hỏi này, chắc chắn phải đợi đến khi Ngô Ư được cứu, hắn mới có thể hỏi Minh Lang. Trong lòng Ngô Dục vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Thôi, người hãy tập trung tâm thần vào trong đó, thử xem có thể sử dụng thuật định thân không. Nhưng đừng nghĩ rằng hiệu quả sẽ mạnh mẽ ngay lập tức. Ngươi mới chỉ vừa nhập môn thôi, Minh Lang nói. Ngô Dục hiểu rõ, dù cho đó là kim cương bất hoại thân thể, đại phẩm thiên tiên thuật hay thuật định thân, hắn vẫn chỉ là người mới nhập môn. Trong lòng hắn quyết tâm, mở mắt ra, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Phương Quân Lâm, Nguyên Thần, cuối cùng, giờ phút này cũng đã đến. Dù cho Minh Lang nói gì, Ngô Dục cũng không để tâm. Hắn nắm chặt phục yêu côn hướng về hoàng thành mà xuất phát. Trong mắt hắn, chỉ có Ngô Ư mà thôi. Thật ra, trong suốt năm ngày qua, không ít bách tính ở quanh đây đều đau lòng nhìn Ngô Ư. Thậm chí có một số võ lâm nhân sĩ cũng đã lên tiếng. Chỉ muốn Khương Quân Lâm kết thúc chuyện này. Hiện giờ có cả vạn người vẫn tụ tập xung quanh, nhìn chằm chằm. Bây giờ đã đến giờ, Thái Tử Dục chắc chắn không đến đâu. Đừng nói nhảm, Thái Tử Dục tuyệt đối không phải là người như vậy. Khi Ngô Dục đi qua, hắn nghe được những lời thảo luận xung quanh, vèo. Trong chớp mắt, Ngô Dục đã xuất hiện trên mảnh đất trống ngoài cửa thành. Hắn đạp chân xuống mặt đất, tạo ra một tiếng chấn động, khiến cho không khí tĩnh lặng của Ngô Đô đột nhiên sống lại. Minh Lang cũng không nói gì thêm. Là Dục Thái Tử, Thái Tử Dục quả nhiên đã đến. Trong khoảnh khắc, thành Ngô Đô náo động như sôi. Tin tức vừa truyền ra, không ít bách tính liền kéo đến. Giờ đây, người mà bọn họ tin tưởng và yêu quý nhất chính là tỷ đệ Ngô Dục. Trong lòng mọi người đều mong họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Ngô Dục, tiếng hô to vang dội khắp không gian. Ngô Ư và Khương Quân Lâm lập tức nhận ra hắn đã đến. Thực ra, đối với những người tu đạo như họ, năm này chỉ như chớp mắt, sự xuất hiện của Ngô Dục cũng nằm trong dự liệu. Người cuối cùng cũng đến rồi. Ta xem nữ nhân này cũng sắp không sống nổi nữa. Khương Quân Lâm nhẹ nhàng hạ thân từ trên tường thành xuống, cách Ngô Dục khoảng trăm trượng. Nguyên thần của hắn vẫn ở lại trên tường thành, ánh mắt băng lãnh lộ ra sát khí. Bởi chỉ mấy ngày trước, cha mẹ và huynh đệ hắn đều chết trong tay Ngô Dục. Khương sư huynh cất đầu hắn, treo lên đầy. Nguyên thần vừa trông thấy Ngô Dục, lửa giận trong lòng liền trào dâng không thể khống chế. Hắn không thể như Khương Quân Lâm bình tĩnh được, dù sao đó cũng là mối thủ huyết hải thâm thù. Giữa lúc tâm trạng hoảng loạn, Ngô Ưu miễn cưỡng mở mắt. Khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng chỉ có thể khẽ cười khổ một tiếng. Kỳ thực, nàng đã biết từ sáng sớm. Với tính cách của Ngô Dục, hắn vốn không thể nhẫn nhịn, dù có đến chậm, ắt hẳn cũng có lý do của hắn. Tỷ, Ngô Dục và nàng nhìn nhau, ánh mắt giao hỏa. Trong lòng hắn chỉ có đau xót và cơn giận ngút trời đối với Khương Quân Lâm. Trước kia, hắn không muốn dây vào Khương Quân Lâm, nhưng giờ nhìn thấy tỷ tỷ duy nhất của mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại rơi vào cảnh thảm hại đến vậy, hắn sao có thể chịu đựng. Dục, đi nhanh đi, Ngô Ư cất lời, giọng khàn khàn yếu ớt. Nhưng vào thời khắc này nói những lời đó cũng chỉ là vô ích. Nàng hiểu rất rõ, dù Hạo Thiên Thượng Tiên có bị giết cũng chưa chắc có ai truy cứu, nhưng nếu đụng đến Khương Quân Lâm thì chuyện sẽ thành đại họa. Cây phục yêu côn trong tay Ngô Dục giáng mạnh xuống đất, tức khắc khiến tảng đá xanh dưới chân nứt toác, vang vọng cả khoảng sân rộng. Ha ha, Khương Quân Lâm cười nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Dục. Hắn lướt nhẹ tiến lại, khí thế cuồn cuộn tràn tới. Quả nhiên là cảnh giới tầng 4 ngưng khí, thậm chí gần đạt tầng 5, lại có thêm bốn đạo pháp nguyên tồn tại, khiến mỗi bước hắn tiến lại gần đều mang đến áp lực kinh người. Về pháp lực, đối phương thực sự vượt trội, gần như là gấp đôi Ngô Dục. Vu, dù chưa động thủ nhưng mặt đất dưới chân đã liên tục nứt vỡ, tấm áo khoác hổ cừu bay lượn trong gió, khiến hắn càng trở nên cao quý bá đạo. Trong chốc lát, vạn người nín thở, không cần nhiều lời nữa, xuất chiêu. Ngô Dục dẫm mạnh một cái xuống mặt đất, ngay lập tức như mũi tên rời cung, lao về phía Khương Quân Lâm. Hai bóng người nhanh chóng xông về phía nhau, gần như chỉ còn một chút nữa là va chạm. Trong lúc này, một bên khác, Ngô Dục đến rồi, người không còn tác dụng gì nữa. Khi Ngô Dục và Khương Quân Lâm sắp va chạm, từ trên thành tường, nguyên thần rơi xuống bên Ngô Ừ. Hắn liếc nhìn chiến trường, sau đó lập tức lấy pháp khí trường thương ra, đánh vẫy ngay những dây leo đang vây quanh Ngô Ừ. Dây leo vừa đứt, Ngô Ừ ngay lập tức bị Ngô Dục kéo lên, giống như Nguyên Hy hay Nguyên Hạo, nàng được hắn treo cổ cứu ra. Ngô Dục không rời mắt khỏi tình hình bên đó, đương nhiên hắn cũng thấy được cảnh này. Thực ra hắn đã đoán trước rằng nguyên thần sẽ hành động như vậy, vì Ngô Ừ tồn tại với mục đích duy nhất là để thu hút sự chú ý của Ngô Dục. Tuy nhiên ngay lúc này, Khương Quân Lâm đã hoàn toàn xuất hiện, chắn ngang trước mặt Ngô Dục. Để cứu Vô Ưu công chúa, Ngô Dục nhất định phải vượt qua ải Khương Quân Lâm. Nhưng với sức mạnh của Khương Quân Lâm, làm sao Ngô Dục có thể thành công được? Chuyện này rõ ràng là một tình thế không có đường sống. Ngay cả những đứa trẻ ở Ngô Đô cũng có thể nhận ra rằng lần này, những người kính yêu công chúa Vô Ưu sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhiều người trong số họ mắt đỏ hoe, công chúa hiền lành này đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. Đến nay, Vô Ưu cùng vẫn còn nuôi dưỡng nhiều cô nhi. Công chúa vẫn có không ít người, những võ sĩ võ đạo cấp 2, 300 võ lâm, đang đứng bảo vệ Ngô Ưu. Họ là những người tình nguyện đứng ra làm hộ vệ cho công chúa, đem vũ lực của mình dâng hiến cho nàng. Mấy ngày nay, họ không hề rời đi, trong số họ đã có vài người chết. Lúc này họ cũng không còn lo nghĩ gì nữa, mà chỉ biết xông lên phía trước, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng không thể là đối thủ của nguyên thần. Cảnh tượng căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Dục trước mắt gần như bị thân hình cao lớn của Khương Quân Lâm chán hết. Mắt hắn mở lớn, nhìn thấy nguyên thần đang đánh gãy phần lớn những dây leo, Ngô Ưu yếu ớt và lảo đảo. Nhìn nhiều làm gì, kẻ đối đầu của ngươi chính là ta, Khương Quân Lâm. Khương Quân Lâm cười quái dị, mở rộng hai tay ra ngăn cản tầm mắt của Ngô Dục. Hai người gần như cùng lúc ra tay, chuẩn bị va chạm trong tích tắc. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được một phù hiệu lóe sáng trên mi tâm. Hắn nhớ lại những ký ức khi ở trong biển lửa, động tác và thần thái của Hầu Vương, cũng như tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, thuật định thân huyền ảo và khó hiểu như ẩn như hiện, dường như hiểu nhưng lại không hiểu. Tất cả những gì diễn ra lúc này như một cơn sóng mạnh mẽ, thúc đẩy trái tim Ngô Dục bừng lên cảm giác tỉnh ngộ. Tất cả cuối cùng được thúc đẩy bởi tâm trạng sốt sắng của Ngô Dục ngay lúc này. Khi vận may đến, tâm hồn hắn như được khai sáng. Cho ta, định, chữ này chính là một loại kỳ diệu. Ngô Dục nhận ra, hiệu quả của thuật định thân có quan hệ mật thiết với sự lĩnh hội của bản thân, với trình độ pháp lực của đối thủ và cả khoảng cách giữa hai người. Càng gần nhau, thuật định thân càng mạnh mẽ. Vì vậy, dù cho Khương Quân Lâm mạnh hơn Ngô Dục hai cấp, hắn vẫn quyết định chọn đối thủ này. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục sử dụng thuật định thân, giống như đại thánh, chỉ cần một hơi thổi. Tuy nhiên thực tế, chẳng có gì được thổi ra. Nhưng Ngô Dục biết, mình đã thành công. Đây chỉ là một lần thử nghiệm. Như Minh Lan đã nói, để có thể sử dụng hoàn chỉnh thuật định thân, Ngô Dục còn phải luyện tập rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ có thể học theo, dựa vào hạt giống thuật định thân để thử nghiệm. Đó chỉ là hình thức, không có thực chất. Tuy nhiên, đối thủ chỉ là một ngưng khí cảnh, và khi áp dụng thuật định thân, dù chỉ là học theo hình thức, Ngô Dục vẫn có thể đạt được hiệu quả nhất định. Khương Quân Lâm hoàn toàn không ngờ rằng, trong một khoảnh khắc, cơ thể mình đã bị khống chế tay chân, thậm chí pháp lực như bị trói buộc, không thể động đậy. Mặc dù chỉ trong một chốc lát, nhưng cảm giác đó cũng đủ làm hắn ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn không nghĩ rằng đó là chiêu thức của Ngô Dục, bởi vì điều này quá khó tin. May mắn thay, cảm giác bị đình trệ đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, ngay sau đó mọi thứ lại bình thường. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục đã kịp lướt qua hắn, gần như vọt qua dưới cánh tay của Khương Quân Lâm. Vèo, thuật định thân đã thành công. Ngô Dục hưng phấn tột độ. Khi thành công, trong chốc lát, hắn lao qua Khương Quân Lâm, phục yêu côn trong tay tuột ra, bị Ngô Dục văng ra ngoài, giống như mũi tên rời cung. Dưới sức mạnh của Ngô Dục, biến thành một vệt kim quang, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chào ngươi, Ngô Ưu. Lúc này, nguyên thần đang muốn cắt đứt dây leo cuối cùng. Keng, bất ngờ một vệt kim quang lóe lên, thổi vù một tiếng, cắm ngay vào ngực hắn, rồi bộp một tiếng vang lên. Phục yêu côn đã cắm gần hết vào tường thành. Ây, nguyên thần cúi đầu nhìn cây côn to lớn cắm vào ngực mình, trong giây lát có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơn đau thấu trời. Sức mạnh của cây côn không ngừng tàn phá nội tạng, đánh vẫy xương cốt, khiến hắn rơi vào vòng xoáy tử vong. Gừng, Khương sư huynh, cứu ta. Nguyên thần miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn liều mạng vươn tay ra. Lúc này, Khương Quân Lâm vừa xoay người, Ngô Dục đã lao đến bên cạnh, cứu Ngô Ưu, đồng thời thuận tay nắm lại phục yêu côn. Trong khoảnh khắc, nguyên thần thân thể bị nện mạnh xuống đất, bộp một tiếng, rơi mạnh xuống tảng đá xanh, gần như tan xương nát thịt. Ây, Đầu của Nguyên Thần nghiêng đi, khí tức mất dần. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là Ngô Dục ôm Ngô Ưu ngã xuống đất. Ngô Ưu dựa vào vai hắn, tuy mệt mỏi và uể oải, nhưng ít nhất nàng còn sống. Nguyên Thần, Ngô Dục liếc nhìn hắn. Thực ra hắn không cố ý giết Nguyên Thần, nhưng nếu Nguyên Thần nhất định phải giết Ngô Ưu, trong tình huống cấp bách như vậy, Ngô Dục chỉ có thể ra tay mạnh mẽ. Nếu không, nếu Nguyên Thần còn một chút khí lực, hắn sẽ không liều mạng mà giết Ngô Ưu. Trong khoảnh khắc đó không thể có một chút sai lầm. Trốn. Sau khi cứu được Ngô Ưu, Ngô Dục coi như đã thành công. Đây hoàn toàn là công dụng diệu kỳ của thuật định thân. Ngô Dục ôm Ngô Ưu, vội vã rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, Phương Quân Lâm đã đuổi kịp. Dục, người mang ta theo, không thể trốn được đâu. Ngô Ưu ghé vào tai hắn, nói với giọng yếu ớt. Quả thật, tốc độ của Phương Quân Lâm nhanh hơn Ngô Ưu rất nhiều. Mà Ngô Dục còn phải mang theo Ngô Ưu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng chiến đấu. Như vậy, việc trốn thoát gần như không thể. Đối mặt với tình huống này, Ngô Dục chỉ có thể thay đổi chiến lược. Ta đã cứu ngươi rồi, sao có thể bỏ rơi ngươi? Hắn liền đổi phương hướng, trước mặt là một nhóm võ lâm nhân sĩ vừa mới tới gần. Trong số họ có một người võ đạo tầng 4, là người Ngô Ưu tín cẩn từ trước. Ngô Dục lập tức không nói gì, đem Ngô Ưu ném sang cho hắn, nói, mang nàng đi trước, ra xa một chút, để nàng có thể hồi phục sinh lực. Vâng, những người xung quanh vốn đã tuyệt vọng, nay nhìn thấy Ngô Ưu còn có hy vọng sống, tất cả đều rưng rưng nước mắt. Ngay cả người dân Ngô Đồ cũng muốn ra tay giúp đỡ. Trong chốc lát, họ mở đường, chuẩn bị xe ngựa, đồ ăn và những thứ cần thiết để Ngô Ưu tạm thời rời xa chiến trường. Không cần phải rời Ngô Đồ, chỉ cần cho ta chút đồ ăn và chăn đệm là đủ. Ngô Ưu ưu ớt nói, nhưng Dục Thái Tử đã bảo phải đưa ngươi đi xa một chút. Không cần đâu, nếu như hắn chiến bại, ta trốn đi đâu cũng vô dụng. Nếu Ngô Dục chết trận, nàng đương nhiên không muốn sống một mình. Mọi người liền đưa Ngô Ưu về Vô Ưu Cung. Nơi đây có thể theo dõi tình hình trận chiến bên ngoài, lại còn có thể cho nàng nghỉ ngơi. Hiện tại, điều Ngô Ưu cần nhất chính là nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. 4 ngày qua, quả thật giống như địa ngục hành hạ nàng vậy. Ngay khi Ngô Ưu vừa rời đi, Ngô Dục lập tức chạy lại Phương Quân Lâm. Lúc này, Phương Quân Lâm không đuổi theo nữa. Hắn quỳ xuống bên Nguyên Thần, đặt một tay lên mặt Nguyên Thần nhuốm đầy máu. Giết Nguyên Thần, hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng khí thế và sát cơ của Khương Quân Lâm đang mạnh mẽ tăng lên, như một con hổ đã tỉnh giấc. Giờ đây hắn mới thực sự thức tỉnh và mang đến một mối nguy hiểm khủng khiếp cho toàn bộ Ngô Đô. Nguyên Thần, Khương Quân Lâm do dự một chút, sau đó nhắm mắt lại, nói với Nguyên Thần, yên tâm, ta sẽ làm cho người an lòng. Nhìn như vậy, hôm nay chắc chắn phải chiến đấu đến cùng. Khương Quân Lâm chắc chắn sẽ không để Ngô Dục dễ dàng rời đi khỏi đây. Trước đây hắn chỉ tỏ ra vui đùa, không giận dữ, nhưng hôm nay đã bị khiêu khích, khiến cho Khương Quân Lâm thực sự có sát khí với Ngô Dục. Bỗng nhiên, Khương Quân Lâm đứng thẳng lên, chư vị về nhà đi, đừng vây xem nữa. Khương Quân Lâm nổi giận, khiến cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Ngô Dục lo lắng hắn sẽ ra tay với dân chúng trong Ngô Đô, nên liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người hiểu ý của Ngô Dục, liền lập tức rời đi. Chỉ có những người can đảm mới dám đứng từ xa quan sát. Người này rốt cuộc là ai, mà ngay cả Dục Thái Tử cũng phải sợ hắn? Không rõ, nhưng có người nói hắn là Nguyên Thần hoàng tử mang về, địa vị so với Hạo Thiên Thượng Tiên còn cao hơn nhiều lắm. Ở Tiên Sơn, hắn là nhân vật lớn, vậy nếu Dục Thái Tử giết Nguyên Thần, chẳng phải phiền phức rồi sao? Ngô Đô như bùng lên ngọn lửa, dường như cả thành đều bị bao phủ trong sự căng thẳng. Ngô Dục, Khương Quân Lâm đứng thẳng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác hổ cừu, lộ ra thân thể vạm vỡ, uy lực. Dù là người tu đạo, nhưng thân thể hắn đặc biệt mạnh mẽ, rõ ràng là có sức mạnh vượt trội. So với Hạo Thiên Thượng Tiên đã già yếu, hắn thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khương Quân Lâm, nói thật, ta không muốn làm kẻ thù của ngươi. Ta là đệ tử Phong Tuyết Nhai. Xung đột giữa chúng ta chỉ là sự tranh đấu giữa hai phái, không cần thiết phải đi xa như vậy. Mặc dù Khương Quân Lâm đã đặt Ngô Ưu vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng Ngô Dục đã diệt U Linh Cơ, làm cho Thông Thiên Kiếm Phái gặp phiền phức. Linh Tính Mách bảo hắn, tốt nhất là đừng để mâu thuẫn này leo thang thêm. Đệ tử Phong Tuyết Nhai trong mắt ta cũng chỉ là cái rắm. Người giết Nguyên Thần, ngoài việc chôn cùng hắn, người không còn lựa chọn nào khác. Khương Quân Lâm nói với âm thanh lạnh lẽo, sát khí lạnh lẽo phả vào mặt Ngô Dục. Xem ra, hắn đã biết rõ thân phận của Ngô Dục từ trước. Ta và cả gia đình hắn có xung đột, người rất rõ ràng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi cố tình muốn chiến, ta sẽ cùng ngươi phân ra thắng bại. Dù Ngô Dục không muốn tử chiến, nhưng cũng không sợ Khương Quân Lâm. Ai muốn cùng ngươi phân thắng bại, ta muốn cùng ngươi phân sinh tử. Khương Quân Lâm nở một nụ cười lạnh lẽo, tính cách của hắn từ nhỏ đã tàn nhẫn. Ở Trung Nguyên Đạo Tông, hắn là kẻ độc bá một phương, hắn còn trẻ, nhưng không ai dám trêu chọc, thậm chí các trưởng bối trong tông môn cũng phải làm hắn vui lòng. Hơn 70% sự việc trong tông đều do hắn quyết định. Tại Ngô Đồ, Mô Dục chưa giết Nguyên Thần, và trong mắt Khương Quân Lâm, Ngô Dục vẫn chẳng là gì. Mãi đến bây giờ, hắn mới thật sự chú ý đến Ngô Dục, coi hắn là người cần phải tiêu diệt. Vậy thì tiếp tục đi. Đã vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi đạt đến ngưng khí tầng 2, Ngô Dục chưa từng tự mình thử nghiệm, không biết mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Thuật định thân quả thật tiêu hao pháp lực, nhưng mà, sau khi giằng co một lúc, đại phẩm thiên tiên thuật âm dương pháp lực vòng xoáy quả nhiên hồi phục rất nhanh, giúp ta khôi phục lại sức mạnh. Những lời này của Ngô Dục cũng là để kéo dài thời gian hiệu lực. Vù, phục yêu côn trong tay Ngô Dục bắt đầu chuyển động, một luồng khí bá đạo dâng lên, đối kháng lại sát khí lạnh lẽo và uy nghiêm đáng sợ của Khương Quân Lâm. Lúc này đã gần trạng vạng, đêm tối sắp buông xuống, con phố vắng lặng không một bóng người, nhưng thực tế, tất cả mọi người đều ẩn nấp, đang dõi theo chiến trường, nơi hai tiên đang giao chiến. Hừ, Khương Quân Lâm, tất nhiên là mang theo rất nhiều báu vật. Lúc này, hắn giơ tay phải lên từ trong, tu di trì túi không gian, lấy ra một pháp khí. Ngô Dục chăm chú nhìn, đó là một cây kim thước, khoảng hai ngón tay rộng, dài hai thước, trên thân có nhiều điêu văn, hình như là một mảnh cung điện, rõ ràng có thể nhìn thấy một trận pháp, với những ký tự màu vàng di động, thật là một pháp khí lợi hại. Vừa ra khỏi tay Khương Quân Lâm, kim thước liền phát ra một luồng cương khí kim màu vàng óng, bắn mạnh ra xung quanh. Khương Quân Lâm chỉ vung tay lên, lập tức cương khí tạo thành lớp lớp bảo vệ. Đây là một pháp khí thuộc tính kim, có tên là Lưu Kim Thước. Dù là pháp khí, nhưng phẩm chất của nó hiển nhiên vượt xa phục yêu côn của Ngô Dục. Trận pháp trên đó vô cùng rộng lớn và bá đạo, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Ngô Dục nhận ra Khương Quân Lâm và hắn có nhiều điểm tương đồng, đều am hiểu thuộc tính thiên về kim và hỏa. Lưu Kim Thước chính là một pháp khí rất thích hợp với Khương Quân Lâm. Tuy nhiên, nó không phải là duy nhất, vì khi Ngô Dục còn đang chú ý vào Lưu Kim Thước, tay còn lại của Khương Quân Lâm xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu kia tỏa ra khí lửa, mới vừa xuất hiện đã sinh ra một ngọn lửa đáng sợ đến mức chỉ trong chớp mắt đã làm cháy đen đất đai, cây cối xung quanh. Nếu không phải vì vật liệu đặc biệt làm ra cái hạt châu đó, e là ngay cả Khương Quân Lâm cũng khó tránh khỏi bị thiêu rụi. Đây là tụ hỏa châu. Khi Ngô Dục chưa hiểu gì về vật này, Minh Lang liền lên tiếng giải thích. Rõ ràng đây là một loại pháp khí, có vẻ còn đáng sợ hơn cả cái Lưu Kim Thước mà trước đây họ đã thấy. Vậy nó có tác dụng gì? Ngô Dục hỏi. Trong lúc bình thường, nó có thể hấp thụ hỏa diễm vào trong, và khi được thả ra, nó có thể tiêu hủy cả một thành trì. Minh Lang lạnh lùng đáp. Đáng sợ như vậy. Ngô Dục hiểu ra, đây chính là chỗ nguy hiểm khi phải đối mặt với những người có thân phận cao quý trong tu đạo. Đối phương không chỉ có những bảo bối thông thường mà còn có những thứ cực kỳ nguy hiểm, có thể là tử vong. Hạt tụ hỏa châu đang nằm trong tay Khương Quân Lâm, và xem ra hắn không dễ dàng thả ra. Nếu chúng ta ép hắn đến mức không còn đường lui, hắn sẽ buộc phải sử dụng sức mạnh của tụ hỏa châu. Ngô Dục ghi nhớ trong lòng, vì điều này có thể liên quan đến sự sống chết của Ngô Đô và hàng trăm nghìn sinh linh nơi đây. Phu, ngay lúc đó, Khương Quân Lâm không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười tàn nhẫn rồi lập tức ra tay tấn công. Trong chớp mắt, trận chiến đã trở nên vô cùng ác liệt, cát bụi bay mù mịt, hỏa diễm và ánh sáng vàng bùng lên, bao phủ cả không gian, phụ cốt hỏa. Khi hai người giao chiến, Khương Quân Lâm đã dùng Lưu Kim Thước. Chỉ một chiêu, phụ cốt hỏa liền lần thứ hai thiêu đốt lên người Ngô Dục. Liệt hỏa bao trùm toàn thân, khiến Ngô Dục cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Từng đợt nhói buốt, tư vị này, khỏe không? Khương Quân Lâm tiến lên ngay lập tức, Lưu Kim Thước đã đánh tới. Thực ra, phụ cốt hỏa là một chiêu thuật rất khó chống lại. Ngô Dục không học được đạo thuật này của Khương Quân Lâm. Lúc này chỉ có thể cố nén lại sức mạnh của phụ cốt hỏa, phân ra một phần pháp lực để ngưng tụ thành một lớp bình phòng, ngăn chặn lửa không để nó tiếp tục thiêu đốt cơ thể. Cung trong một thời gian ngắn, phục yêu côn của Ngô Dục va chạm liên tục với phụ cốt hỏa. Đối phương sở hữu pháp lực hùng mạnh, uy lực cực kỳ lớn. Lưu Kim Thước phát ra khí cương mạnh mẽ tản ra bốn phía, có một phần đâm vào cơ thể Ngô Dục. May mà nhờ có thân thể kim cương bất hoại của hắn mới có thể ngăn chặn được. Tiên viên biến, Ngô Dục biết rằng đối mặt với Khương Quân Lâm, nếu không ra hết sức sẽ chẳng thể thắng. Vào lúc màn đêm buông xuống, Ngô Dục hóa thành một hình dạng hoàng kim khổng lồ, mạnh mẽ và tàn bạo. Dù cho phụ cốt hỏa thiêu đốt hắn mạnh mẽ đến đâu, nó cũng khó xuyên thấu vào trong cơ thể Ngô Dục, không thể thiêu đốt các tạo phủ của hắn. Hấm. Sau khi Ngô Dục biến thành tiên viên, trong lòng hắn trào dâng một cỗ điên cuồng, thật sự rất khó để kiềm chế. Có rất nhiều đạo thuật, ta chỉ cần đấu pháp với hắn là được, nhưng cái khó nhất chính là khống chế được tiên viên biến hóa. Sau khi biến hóa, Ngô Dục kiên trì như một con thú hoang dữ tợn, thân thể mạnh mẽ nhờ vào sự bổ sung từ hai đại pháp nguyên pháp lực, thực sự có thể chống đỡ lại sức mạnh của Khương Quân Lâm. Hai người giao chiến tại đây, những trận nổ vang liên tiếp, tường thành hoàng thành cũng bị sức mạnh của họ làm cho sụp đổ nửa phần. Xem rầm rầm, trong không khí bụi mù bay lượn, đá vụn tung tóe khắp nơi. Không ngờ Ngô Dục lại có thể mở ra hai đại pháp nguyên, sao có thể như vậy? Khương Quân Lâm lúc này mới nhận ra, hắn đã đánh giá thấp Ngô Dục, bởi vì hắn nhớ rõ Ngô Dục vừa mới ngưng khí mà thôi. Sau khi giao chiến một vài lần, hắn mới cảm thấy thật khó tin. Cho dù là vậy, thì có thể làm sao? Hắn mở ra tứ đại pháp nguyên, hắn còn nắm trong tay vô số bảo vật. Nếu như vậy, dù Ngô Dục có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót. Hắn làm sao có thể quay lại Trung Nguyên Đạo Tông? Làm sao đối mặt với cái chết của Nguyên Thần? Vèo, Khương Quân Lâm bay vọt lên bầu trời, trong tay cầm Lưu Kim Thước, chợt bung ra hào quang chói lọi, quả thật giống như mặt trời chói chang chiếu xuống, phủ lên Ngô Dục. Đó là giờ trận đồ bị thôi thúc, kết quả xuất hiện, nếm thử trảm thần thuật của Trung Nguyên Đạo Tông. Phủ, Lưu Kim Thước giống như một thanh trường kiếm, vung lên cắt xuống, ánh sáng chói mắt che lớp tầm nhìn của Ngô Dục, toàn bộ thế giới như một màu vàng óng ánh, Ngô Dục không thể nhận biết được sát cơ thực sự đang ở đâu, lợi hại. Lúc này sinh mệnh của Ngô Dục thật sự bị đe dọa, trảm thần thuật chuyên dùng để chặt đầu lại còn từ những góc độ cực kỳ khó mà tin nổi, nếu không tìm được sát cơ của đối phương, trong lúc sững sờ, e rằng đầu sẽ không còn nữa. Mình là mới vừa thức tỉnh, ta tu đạo cuộc đời mới vừa bắt đầu, với thế giới mênh mông này, ta, Ngô Dục, sẽ mang theo truyền thừa của Đại Thánh, mang theo nguyện vọng của Minh Lang, đi lang bạt khắp nơi. Trong lòng Ngô Dục có quá nhiều điều khát khao cần phải làm. Suốt bao lâu nay, Khương Quân Lâm nhiều lần đối đầu với hắn, trước kia nhục nhã không nói, nhưng bây giờ, hắn lại muốn ngăn cản Ngô Dục tiến vào con đường tiên đạo, hắn muốn giết Ngô Dục, chết. Ngô Dục mơ hồ nghe thấy âm thanh khinh bỉ của Khương Quân Lâm, hắn khoác trên người bộ trường bào phần phật, uy vũ vô cùng. Sát cơ ở đâu? Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận sinh tử chỉ trong tích tắc. Trên cổ, cảm giác lạnh lẽo như một mũi đao sắc bén, sát cơ đột ngột đến, không thể tránh khỏi. Trong tay Ngô Dục, cây phục yêu cô nóng hổi, như thể nó cũng đang bừng bừng sức sống. Giả như hắn là trời cao thẩm phán, vậy thì ta sẽ chọc thủng bầu trời này. Từ sâu thẳm trong lòng, khi vận may đến, mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ, hào quang vàng óng ấy quá chói lọi, mắt không thể nhìn thấy gì nữa. Đừng dùng mắt để nhìn, hãy dùng tâm cảm nhận quỹ tích pháp lực của đối phương. Mặc dù Minh Lang nói rất nhiều, nhưng trong lúc quan trọng, hắn vẫn chỉ ra cho Ngô Dục một hướng đi đúng, quỹ tích pháp lực. Đúng vậy, chính là pháp lực. Dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng bản thân pháp lực có thể cảm nhận được, quỹ tích của nó không thể nào ẩn giấu được, và đối phương đang ở ngay đây, thông thần một côn. Ngô Dục quát lớn, quả quyết ra tay, một côn vung mạnh, nhắm ngay một vị trí, kiên quyết không chút do dự, một mạch ra tay. Nếu hắn đánh vào sai, vậy thì sẽ không thể nào đoán được vị trí thật sự của đối phương. Tuy nhiên, ngoài việc có dũng khí tu đạo, trong lòng Ngô Dục còn có niềm tin vào việc tu đạo thành tiên. Quả quyết và kiên định, hắn trong nháy mắt tìm ra vị trí sát cơ thực sự của đối phương. Điều này cần phải có niềm tin vững vàng, mới có thể ra tay quả quyết như vậy. Cùng, một tiếng vang sắc nhọn, quả nhiên, phục yêu côn dùng, thông thân một côn, chính xác chặn lại Lưu Kim Thước, khiến sát cơ chí mạng của Khương Quân Lâm bị ngăn lại. Lực mạnh bùng nổ, đánh bay Khương Quân Lâm ra xa, khiến hắn loạn choạng, suýt nữa té ngã. Trảm thần thuật mà ngươi sử dụng, vậy mà bị ngươi phá giải, ngươi làm thế nào làm được? Khương Quân Lâm ngạc nhiên, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy Ngô Dục đáng sợ. Trong lòng hắn bỗng hiểu ra rằng đây là một đối thủ vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải giết Ngô Dục ngay tại đây, nếu không đối với Trung Nguyên Đạo Tông sẽ là một mối phiền toái lớn. Khương Quân Lâm mắt lóe sát khí, nhưng lúc này Ngô Dục đã mở mắt ra, ánh mắt hung dữ và đầy dã tính. Hắn không nói lời nào, lập tức lao về phía Khương Quân Lâm như một đòn pháo, dầm dầm dầm. Lần này cả hai lại giao chiến vài hiệp, Ngô Dục càng thêm tự tin, lực lượng cơ thể mạnh mẽ va chạm vào Khương Quân Lâm, khiến hắn liên tiếp phải lùi lại. Sắc mặt Khương Quân Lâm càng lúc càng khó coi, hắn muốn sử dụng tụ hỏa châu. Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt của Khương Quân Lâm thay đổi, trong lòng hắn đã rõ, thực ra lần này Ngô Dục phải cảm ơn Minh Lang, nếu không có hắn, Ngô Dục không thể có cách đối kháng trực diện với Khương Quân Lâm như vậy. Một khi tụ hỏa châu được phóng ra, thì Ngô Đồ sẽ gặp nguy hiểm. Dù Khương Quân Lâm không quan tâm, nhưng Ngô Dục thì vô cùng lo lắng. Đây là quê hương của hắn, từ nhỏ đến lớn, chiến đấu đã kéo dài lâu, pháp lực của ta đã tiêu hao lớn, liệu ta có thể sử dụng lại thuật định thân? Cho dù có thể sử dụng, cũng sẽ phải tiêu tốn toàn bộ sức lực, nếu không thể hạn chế đối phương, không chỉ ta sẽ chết, mà e rằng cả Ngô Đồ cũng sẽ bị diệt vong. Thuật định thân, mặc dù là tuyệt đỉnh pháp thuật, nhưng cũng không phải dễ dàng sử dụng, chỉ cần mới bắt đầu đã có khả năng thất bại, vì nó vẫn chưa thuần thục. Thứ hai, sức mạnh tiêu hao quá lớn. May mắn là Ngô Dục vẫn còn sức mạnh cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Khương Quân Lâm trở nên hung tợn, Mắt thấy đã sắp mở bàn tay, chuẩn bị thả ra tụ hỏa châu, cho ta định, Ngô Dục kiên quyết ra tay, vì Ngô Đồ, hắn quyết định mạo hiểm. Vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm nhận được ngọn lửa cháy hừng hực trong Thế Hầu Vương, và cảm nhận được sự huyền diệu của thuật định thân. Quả nhiên, lại thành công. Minh Lan cũng có chút kinh ngạc, khi trước, lúc nàng mới học thuật này, nàng cũng không thể liên tiếp thành công như vậy. Thực ra, để làm được như vậy quả là rất khó. Ngô Dục cảm nhận được, hai đại pháp nguyên pháp lực của mình dường như đã làm cho thuật định thân trở nên vô cùng hiệu quả. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn chỉ còn lại sức mạnh của cơ thể. Lúc này, Ngô Dục đứng đối diện với Khương Quân Lâm, Phục Yêu Côn, với ý chí mạnh mẽ của một côn thông thần, đột ngột đập xuống. Khương Quân Lâm cười tàn nhẫn, định giải phóng tụ hỏa châu. Nhưng trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã thổi một hơi và lao về phía Khương Quân Lâm. Chuyện gì vậy? Khương Quân Lâm kinh ngạc trong chốc lát. Chưa đầy một hơi thở, thậm chí chưa đến một cái chớp mắt, hắn cảm thấy như đang bị ảo giác. Chính vì cảm giác này, hắn đã chậm mất một chút. Đùng, một chút chậm trễ đó đã khiến Ngô Dục đánh một côn trúng bả vai hắn. Xoạt xoạt, xương vai bị đập nát. Khương Quân Lâm đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc này, tụ hỏa châu trong tay hắn lập tức rơi ra, cánh tay bị gãy khiến hắn không thể dùng tiếp pháp khí này lập tức. Trong lúc nguy cấp, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn, hắn nắm chặt tụ hỏa châu, chiếm lấy nó làm của mình, sau đó dùng một côn khác đánh mạnh vào lồng ngực của Khương Quân Lâm. Xoạt xoạt, lần này là xương ngực vỡ vụn. Khương Quân Lâm lộn trên mặt đất, lăn vài vòng mới đứng dậy được. Cánh tay và xương ngực bị vỡ khiến hắn bị trọng thương, rõ ràng mất đi sức chiến đấu đáng kể. Dù Ngô Dục đã tiêu hao hết pháp lực, nhưng ít ra nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn tràn đầy dũng khí. Hạc ngựa, Khương Quân Lâm trong lòng tức giận ngập trời, quyết định bỏ chạy. Thuật định thân của Ngô Dục đã khiến hắn cảm thấy rất chấn động. Nếu không phải nhờ vào thuật này, Ngô Dục tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù mình còn một số lá bài tẩy, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Vì vậy, Khương Quân Lâm lập tức thổi một tiếng huýt sáo. Ngay lập tức, một con hạc ngựa trong hoàng cung lao nhanh đến. Khương Quân Lâm lập tức nhảy lên cưỡi ngựa, quay người và bay lên bầu trời. Ngô Dục muốn thừa thắng xông lên, nhưng pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, nên chỉ kịp chậm một bước. Khương Quân Lâm đã bay lên, và hắn không thể kịp thay linh thú khác để đuổi theo, đương nhiên không thể làm gì được. Ngô Dục, Khương Quân Lâm đau đớn vô cùng, hai mắt đỏ ngầu như máu, hung tợn nhìn Ngô Dục. Trận chiến hôm nay, Ngô Dục chiếm thế thượng phong, mối hận thù giữa hai người coi như đã hoàn toàn kết thúc. Pháp lực của Khương Quân Lâm vẫn còn đang dần khôi phục, vì vậy Ngô Dục muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn dường như cũng không thể. Dù sao hôm nay có thể tránh được kiếp nạn này đã là một điều may mắn. Thế nào, bại tướng dưới tay ta? Ngô Dục thu hồi Phục Yêu Côn, tiên viên biến đã hóa thân thành người, đứng trên đống đá vụn, ngửa đầu cười khinh bỉ nhìn Khương Quân Lâm. Đưa ta tụ hỏa châu, đồ vật của Trung Nguyên Đạo Tông, ngươi dám lấy đi sao? Khương Quân Lâm tức giận đến đỏ bừng mặt, lửa giận ngùn ngụt. Ngươi muốn mạng nhỏ của ta, ta cũng dám bắt, huống hồ tụ hỏa châu chỉ là đồ vật vặt vãnh. Ngô Dục cười khinh miệt, tiếp theo đón lấy, sinh sinh quả, sinh ra ở Đông Ngô, ta là người giám sát của tiên quốc, đó vốn là đồ vật của ta. Nếu ngươi đưa sinh sinh quả cho ta, ta sẽ trả lại tụ hỏa châu cho ngươi, thế nào? Khương Quân Lâm tức giận đến mức gần như bốc hỏa. Ngô Dục, lần sau gặp lại, chính là lúc người chết. Hắn hét lên một tiếng giận dữ, thương thế trên người không cho phép hắn ở lại lâu hơn, vì vậy vội vã cưỡi hạc ngựa, chạy như bay. Ngô Dục nhìn theo bóng dáng của hắn, không nhịn được nở một nụ cười, đánh bại Khương Quân Lâm, ta cuối cùng cũng có thể bước lên con đường thành tiên, tương lai đầy hy vọng đang dần mở ra, con đường phía trước bắt đầu từ giây phút này. Chỉ có điều, hắn đã để Ngô Ưu chịu quá nhiều khổ cực, nếu như hắn không lựa chọn lưu vong, e rằng Ngô Dục đã diệt trừ hắn từ lâu rồi. Sau khi chiến bại, Khương Quân Lâm lập tức cưỡi hạc ngựa chạy trốn. Trước đây hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng giờ đây mặt mày ủ rũ, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Coi như ngươi trốn thoát được nhanh, nhưng những gì ngươi làm khiến tỷ tỷ ta phải chịu khổ, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Không có thiên vân bằng thay đi bộ, nên Ngô Dục không thể đuổi kịp. Hơn nữa, trong lòng hắn giờ đây còn lo lắng cho an nguy của Ngô Ưu. Đã 4 ngày trôi qua, đừng nói đến nữ tử, ngay cả những người có tu vi võ đạo cũng khó lòng chịu đựng nổi. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, dân chúng Ngô Đô từ trong nhà chạy ra, hoan hô chào đón. Sau mấy ngày yên tĩnh, Ngô Đô giờ đây lại sôi động trở lại. Trong mắt dân chúng, Ngô Dục đã trở thành một thần thoại vượt qua khai quốc đại đế. Vèo, Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức trở về Vô Ưu cung. Ngô Ưu hiện đang tĩnh dưỡng trong tẩm cung, xung quanh có vài trăm người, đa phần là những tử sĩ thề sống chết bảo vệ nàng. Tin tức về việc Ngô Dục chiến thắng Khương Quân Lâm vẫn chưa được truyền ra, vì thế trong sân không khí vô cùng căng thẳng. Ngô Ưu nửa nằm trên giường, dù dung nhan tuyệt sắc, nhưng trải qua lần dặn vặt này, nàng trông có phần héo tàn. Tâm trí nàng luôn treo lơ lửng về Ngô Dục, không thể nghỉ ngơi thật sự. Sắc mặt nàng tái nhợt, tóc dài xõa ra, không còn vẻ đẹp yêu mị như trước. Tỉ tỉ, bất ngờ, một vệt kim quang vọt vào trong phòng, chính là Ngô Dục, không thiếu một sợi tóc. Hắn ném Phụng Yêu Côn sang một bên, trong ánh mắt chỉ còn lại người thân yêu của mình. Khương Quân Lâm đã trọng thương bỏ chạy. Ngô Dục mỉm cười sau trận phòng ba, trong lòng hắn giờ đây cũng bình tĩnh hơn. Hắn bước nhanh đến, ôm Ngô Ưu vào lòng, cảm giác được thân thể gầy yếu của nàng, nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ, nhưng đó là sự hạnh phúc kinh hỉ, được cảm nhận sự thả lỏng trong lòng nàng lúc này. Ngô Dục cảm thấy ấm áp tình thân, trong lòng hắn ấm áp, sâu sắc cảm nhận hai chữ này và hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Một đời người, ai có thể có được nhiều người thân thiết như vậy? Ngô Dục chỉ có duy nhất một tỷ tỷ. May mắn là lần này, nàng bình an vô sự. Ta xin thề từ nay về sau, sẽ không bao giờ để ngươi lâm vào hiểm cảnh. Tỷ, bất kể là ai, cũng không thể bắt nạt ngươi, dù là yêu ma quỷ quái hay các tà thần, ai dám động đến ngươi. Ta Ngô Dục sẽ chiến đấu đến cùng, đây là lời thề. Ta chỉ muốn để ngươi sống cẩn thận, đuổi theo con đường của ngươi. Ngô Ưu ngẩng đầu lên, nàng cũng là một người có nội tâm kiên cường. Lúc này, ngay cả khuôn mặt nàng cũng đã hồng hào hơn nhiều. Ngô Dục vội vã từ trong túi lấy ra một viên dược hoàn, có tác dụng ôn hòa, giúp bổ sung linh khí và tăng cường sinh lực. Mặc dù không có linh văn, nhưng lại rất thích hợp với tình trạng suy yếu hiện tại của Ngô Ư. Ăn vào bạch linh chi này điều dưỡng trong vòng một tháng, lại để ta dạy ngươi Bắc Biển Trường Quyền, như vậy ngươi sẽ có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Được, Ngô Ư hiểu rõ, lúc này nàng sẽ phải điều dưỡng cơ thể mình, để Ngô Dục có thể yên tâm thực hiện con đường của chính hắn. Cuối cùng, mọi thứ cũng yên ổn. Ngô Ưu nghỉ ngơi một đêm. Đêm đó Ngô Dục vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Hắn không ngủ, chỉ ngồi nhìn nàng trong giấc mơ. Nàng là phàm nhân, một ngày nào đó, nàng sẽ phải xa ta. Nghĩ đến lúc mình trăm tuổi, có thể là lúc tuổi trẻ rực rỡ nhất, nhưng Ngô Ưu lại sẽ già đi. Trong lòng hắn cảm thấy một nỗi đau nhói, nhưng sinh tử là quy luật của thiên đạo. Ngay cả thần tiên cũng không thể tránh khỏi. Sáng hôm sau, khi Ngô Ưu tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn nhiều. Sắc mặt nàng cũng hồng hào lên một chút sau khi ăn tiên linh hồn. Sau khi rửa mặt và thay đồ, nàng lại khôi phục dáng vẻ của công chúa. Tuy vậy, nàng vẫn có chút lo lắng hỏi Khương Quân Lâm bị thương bỏ chạy, nhưng với tính cách kiêu ngạo của hắn, nếu như hắn quay lại Trung Nguyên Đạo Tông tìm người trợ giúp rồi lại quay lại đối phó với ngươi thì sao? Điều này không phải là không thể xảy ra, Ngô Dục bình thản nói. Ngươi yên tâm, giả như hắn thật sự không có liêm sỉ đến mức ấy, ta sẽ có biện pháp đối phó với hắn. Ngô Ưu tin tưởng hắn, vì vậy mới yên tâm. Thực tế, nếu Khương Quân Lâm thực sự làm vậy, mời tới cường giả đến giết Ngô Dục, thì hắn thật sự không có cách nào. Thiên Vân bị giết, Ngô Dục muốn gửi thư đến Bích Ba Quần Sơn cũng rất khó. Nhưng nếu chỉ có Khương Quân Lâm một mình đến, hắn cũng chỉ có thể chịu chết. Chuyện như thuật định thân, quả thật là nghịch thiên. Ngô Dục thật sự không hề sợ Khương Quân Lâm. Hắn quyết định trước tiên nghỉ ngơi tại Ngô Đô một thời gian, để Ngô Ưu điều dưỡng cơ thể xong rồi tính tiếp. Trong thời gian này, ngoài việc suy nghĩ về thuật định thân, Ngô Dục cuối cùng cũng có thời gian để hỏi Minh Lang về những nghi ngờ trong lòng. Hắn rất khát khao hiểu biết về tu đạo, muốn biết thế giới này rộng lớn đến đâu và muốn biết phải làm gì để trở thành tiên. Minh Lang, ngươi dám gọi bà nội bằng tên sao? Minh Lang thường xuyên giấu mình trong kim cô bổng, lúc không có việc gì sẽ đùa giỡn Ngô Dục, tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Đối với lão yêu bà này, Ngô Dục chẳng biết phải làm sao, đành phải dùng cách gọi trái lương tâm để xưng hô. Có dám thì mau thả đi. Minh Lang xuất hiện trước mặt hắn, mắt vẫn mơ màng, dáng vẻ có chút đáng yêu. Giờ đã khuya, Ngô Dục ngồi trên đỉnh Thiên Ngô Cung, nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt hướng về phương xa, tràn ngập ước mơ. Ngươi là nhân vật lớn trong Miết Nguyên, ngươi nói xem, thế giới này rộng lớn đến mức nào? Đông Thắng Thần Châu ngoài hải đảo, còn có thứ gì khác không? Minh Lang cười giả lạ nói, muốn biết sao? Đương nhiên rồi, nàng là bộ thần bí, nói tiếp. Đây là tin tức cực kỳ quý giá, giá trị vô cùng cao, ngươi muốn biết thì không thể yêu cầu như vậy. Chúng ta không thân không quen, sao có thể dễ dàng nói cho ngươi? Xem như chúng ta là truyền nhân của Kim Cô Bổng, vậy một viên vấn đạo thần đan là được rồi. Nàng làm bộ dáng tiện nghi với Ngô Dục, quả nhiên, kẻ tham ăn tham tài này căn bản không chịu nhả ra. Bất kể là đồ vật gì, hắn đều muốn trao đổi, lúc thì là vấn đạo thần đan, lúc thì lại yêu cầu thứ khác kỳ quái. Ngô Dục cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Hắn sợ rằng nếu một ngày mình thật sự thành tiên, có lẽ sẽ bị nàng bẫy một cách thảm hại. Ngươi và ta cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau, xem ở giao tình này, sao không thể nói cho ta? Ngô Dục có chút không vui. Không được, đừng có được tiện nghi rồi còn ra vẻ. Đại phẩm thiên tiên thuật và thuật định thân đều là của ngươi mà bán ra. Năm đó bà nội ta cũng không làm cái kiểu buôn bán này. Xem ra hai thứ này đã khiến nàng cảm thấy hối hận. Vậy ngươi nói cho ta biết, muốn thành tiên thì phải làm thế nào? Phàm thai rèn thể ngưng khí tiên căn, rồi kết thành kim đan. Vậy còn cần bao nhiêu bước nữa mới có thể bay lên thiên đỉnh, trở thành thiên minh thiên tướng? Đây cũng là điều mà Ngô Dục rất muốn biết. Đồng Thắng Thần Châu Kỷ chỉ ghi lại con đường kim đan đại đạo, sau đó rất mơ hồ, chỉ nói rằng hạt nhân của Đông Thắng Thần Châu nằm ở vị trí nào, có nhiều tồn tại vượt qua kim đan đại đạo, thật sự có thể vẫy tay một cái mà trời lòng đất lở. Tin tức này còn quý giá hơn, nên ta không cần có kẻ mặc cả với ngươi. Hai viên hoàng tâm đan là được rồi, nếu ngươi cảm thấy có thể thì ghi vào tài khoản của chúng ta. Mình là nói một cách không mấy thiện chí. Ngô Dục quay đầu lại, hắn vẫn không biết phải làm sao với nàng. Ngươi không sợ ta đáp ứng ngươi toàn bộ yêu cầu, đến lúc đó cái gì cũng không cho ngươi, thậm chí nếu ta có năng lực cũng sẽ không để ngươi cải tử hồi sinh sao? Ngô Dục uy hiếp. Minh Lang ôm bụng cười ha hả, nói: ta rất yên tâm, như ý Kim Cô Bồng đã chọn ngươi, ta biết rõ bản tính của ngươi, ngươi là người quang minh chính đại, lời hứa đáng giá ngàn vàng, sẽ không nuốt lời với ta, một tiểu nữ tử này đâu, vậy tại sao nó lại chọn ngươi? Ý là Minh Lang không hề có những phẩm chất này. Minh Lang huýt mắt, nói: tất nhiên là vì cảm thấy lão nương đẹp chán, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, quái nghèo, một viên ngưng khí đan cũng không có, lo cái gì đến ngươi, đừng quấy rầy ta ngủ. Nói rồi, nàng liền, hóp, một tiếng biến mất trước mặt Ngô Dục, dù có gọi thế nào cũng không chịu xuất hiện, quên đi, vẫn là trở về hỏi sư tôn vậy. Có thể Minh Lang nói không sai, nhưng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không quen không biết, tại sao nàng lại muốn cho mình tất cả, tự nói với mình hết thảy, từ khi bắt đầu. Đại phẩm thiên tiên thuật, nàng đã rõ ràng, đây là giao dịch, chứ không phải tạm không. Cuộc sống sau này, thông tin từ Minh Lang không nhiều. Đại thể nàng là nhân vật lớn từ 12 vạn năm trước, khi thực lực đã gần đạt tới cảnh giới thành tiên, sở hữu, như ý Kim Cô Bổng, có được một số truyền thừa, thực lực tăng mạnh, có thể nghiền ép tất cả chính đạo trong thiên hạ. Cuối cùng, nàng bị các thế lực chính đạo vây công và chết, một tia tàn hồn bị như ý Kim Cô Bổng nuốt, biến thành dáng dấp kỳ lạ như hiện nay. Ngủ say mãi cho đến khi Ngô Dục xuất hiện. Ngô Dục thật sự muốn trở thành tiên, sau đó nghĩ cách giúp nàng cải tử hồi sinh. Nhưng thành tiên đâu phải chuyện dễ dàng, ít nhất con đường dài đằng đẵng phía trước vô cùng vô tận. Ngô Dục lúc này chỉ vừa mới bắt đầu bước vào con đường đó, không thể nào tưởng tượng được những chông gai phía trước. Khoảng 20 ngày sau, Phương Quân Lâm không dẫn người đến nữa. Đúng lúc này Ngô Ưu đã gần như hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, quốc gia không thể một ngày thiếu vua. Nguyên Hạo đã chết dưới tay Ngô Dục, Đồng Nhạc Ngô Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, các nước láng giềng cũng bắt đầu theo dõi sát sao. Vào một ngày, Ngô Dục quyết định đưa Ngô Ưu lên làm hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Đông Nhạc Ngô Quốc, thống trị cả Đông Ngô. Sau khi thông báo quyết định này ở Ngô Đô, không ai phản đối, chỉ có tiếng hoan hô vang lên. Dường như dân chúng đã sớm nghĩ đến điều này. Ngô Ưu từ nhỏ đã có tài năng trị quốc, rất am hiểu việc quản lý đất nước. Tiên đế cũng từng nhiều lần thảo luận quốc sự với nàng, tài năng trị quốc của nàng gấp trăm lần Nguyên Hạo. Giao phó Đông Ngô cho nàng, Ngô Dục hoàn toàn yên tâm, mà Ngô Ưu cũng rất sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm. Nàng không hề phản kháng, ngược lại còn rất vui mừng. Ta sẽ để quốc gia này người người đều hy vọng phúc an khang, mỗi người đều có nụ cười trên môi, ngươi lớn có thể an tâm tu đạo. Dù sau trăm tuổi ngươi trở về, ta đã không còn ở đây, nhưng con cháu của ta sẽ gìn giữ quê hương này để ngươi thấy. Vào đêm trước khi đăng cơ, Ngô Ưu đã nghẹn ngào nói ra những lời này, nước mắt không ngừng rơi. Trăm năm, Ngô Dục lúc này mới nhận ra, dù huyết thống liên kết, nhưng giữa hắn và Ngô Ưu vẫn có một khoảng cách lớn, như một đường hồng câu ngăn cách. Khoảng cách ấy có lẽ chính là đạo. Chỉ có một chữ được mới có thể diễn tả tâm tình của hắn. 10 ngày sau khi Ngô Ưu đăng cơ, Đâm Mô quả nhiên ổn định lần nữa. Chỉ cần Khương Quân Lâm không đến quấy rối, Ngô Dục dự định sẽ ở lại đây thêm vài năm, làm bạn với Ngô Ưu. Nhưng không ngờ, sau 10 ngày, Phong Tuyết Nhai lại tới Ngô Đô tìm gặp Ngô Dục. Phong Tuyết Nhai đến rất im lặng. Ngô Dục lúc đó đang tu luyện trong Võ Quân Điện, suy nghĩ về đại phẩm thiên tiên thuật, cố gắng ổn định hai cái pháp nguyên. Tâm trí của hắn hoàn toàn chìm đắm trong pháp quyết tuyệt thế. Bỗng nhiên nghe có người gọi tên Ngô Dục, hắn chợt giật mình, lập tức mở mắt ra, đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, sư tôn. Ngô Dục không thể ngờ rằng Phong Tuyết Nhai lại xuất hiện trước mặt hắn. Phong Tuyết Nhai vẫn như xưa, với vẻ ngoài của một kiếm tiên tuyệt thế, sắc mặt lại nhạt, bộ kiếm bào trắng cũng toát lên vẻ nghiêm nghị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gương mặt của ông tuy là trung niên nhưng vẫn rất anh tuấn, đủ để khiến không ít tiểu cô nương say đắm. Mấy tháng không gặp, ngươi không chỉ ngưng khí thành công mà còn bước vào tầng thứ hai của ngưng khí cảnh. Dù từ góc độ của ta mà nói, chuyện này cũng thật khó tin. Phong Tuyết Nhai vừa nghiêm khắc, vừa lộ chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Ánh mắt ông chứa đựng niềm tự hào. Mặc dù chưa trực tiếp chỉ đạo Ngô Dục, nhưng địa vị của Ngô Dục hiện giờ phần lớn nhờ vào ông. Ân sư này vẫn luôn là một phần trọng yếu trong cuộc đời Ngô Dục. Ngô Dục mỉm cười, không kêu không vội hỏi, sư tôn sao lại đến Đông Ngô, có chuyện gì khẩn cấp sao? Phong Tuyết Nhai không nói vòng vo, trực tiếp đáp, ta đến lần này là để đưa ngươi về. Trở về, Ngô Dục hơi ngạc nhiên, thực ra người giám sát của tiên quốc có nhiệm kỳ 10 năm, lẽ ra Ngô Dục cần nghỉ ngơi thêm 10 năm nữa, chỉ mới có mấy tháng, sao Phong Tuyết Nhai lại tự mình đến đón hắn về? Thấy Ngô Dục thắc mắc, Phong Tuyết Nhai giải thích có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta vừa mới đi Đông Hải, đã gặp Xích Hải Bảy Quỷ, cửa của bọn họ, đệ tử, U Linh Cơ, bị ngươi giết chết, họ không chịu giảng hòa, có khả năng sẽ đến Ngô Đô tìm ngươi. Vì thế, ngươi cần phải cùng ta trở về. Dù sao, Phong Tuyết Nhai không thể ở lại Ngô Đô bảo vệ Ngô Dục mãi được. Xích Hải Bảy Quỷ, vốn là những tên quỷ tu trên biển, mỗi người đều là những nhân vật khủng khiếp, có hàng vạn thủ hạ, thậm chí còn nhiều hơn. Chúng là những chúa tể của vùng Xích Hải, nơi này rộng lớn, gần như có thể so sánh với mười mấy quốc gia như Đông Nhạc Ngô. Trước kia, Phong Tuyết Nhai đã bảo Ngô Dục không cần lo lắng về Xích Hải Bảy Quỷ, nhưng bây giờ ông tự mình đến Đông Hải, chứng tỏ thái độ của đối phương đã cứng rắn, không thể hòa giải được. Ngô Dục hiểu rằng, trong tình hình này, mình chắc chắn phải về Thông Thiên Kiếm Phái. Vậy nguyên nhân thứ hai là gì? Ngô Dục hỏi. Phong Tuyết Nhai nghiêm túc nói, đây là một việc lớn. Bích Ba Quần Sơn gần đây có một số biến hóa, có thể sẽ làm thay đổi thế cuộc trong tương lai. Vì việc này, ta đã ra lệnh triệu hồi nhiều đệ tử đang ở ngoài luyện công. Chuyện gì vậy? Cả Phong Tuyết Nhai đều nói đây là đại sự, chắc chắn rất kinh người. Chuyện này e là còn lớn hơn cả mối đe dọa từ Xích Hải Bảy Quỷ. Phong Tuyết Nhai nói, chuyện này có liên quan đến ngươi, về nhà rồi sẽ rõ. Hiện tại không nói, có lẽ cũng khó giải thích rõ ràng. Xem từ hai chuyện này, việc hắn trở về Thông Thiên Kiếm Phái đã là điều chắc chắn. Ngô Dục liền hỏi, sư tôn, khi nào chúng ta lên đường? Lập tức. Phong Tuyết Nhai đáp. Ngô Dục không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, muốn chia tay với Ngô Ưu, hắn lo rằng nếu Khương Quân Lâm và Xích Hải Bảy Quỷ quay lại Ngô Đô tìm mình thì Ngô Ưu sẽ gặp nguy hiểm, nhất là quỷ tu, chúng sẽ không quan tâm đến sinh tử của phàm nhân. Chuyện gì vậy? Phong Tuyết Nhai thấy Ngô Dục do dự liền hỏi. Ngô Dục liền kể lại cuộc xung đột với Khương Quân Lâm và nói về tình hình của Ngô Ưu. Phong Tuyết Nhai trầm ngâm một lát, nhìn Ngô Dục rồi nói, nói thật, nếu đã bước vào con đường tu đạo này thì duyên phận với phàm trần sẽ phải cắt đứt. Sư tôn, không thể cắt đứt được. Ngô Dục kiên quyết với quan điểm của mình về chuyện này. Phong Tuyết Nhai cũng không tiếp tục ép buộc, ông nói, có thể hiểu được. Vậy thì, đầu tiên, ta sẽ viết một thư cho tông chủ Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Tiếp, để hắn quản lý những người phàm dưới quyền. Thứ hai, với Xích Hải Bảy Quỷ, đúng là ta cũng không có cách nào. Quỷ tu không tuân thủ quy củ, khó mà kiểm soát được chúng. Vậy có phải bọn chúng sẽ biết ngươi trở về Thông Thiên Kiếm Phái, rồi sẽ không đến Ngô Đô nữa? Phong Tuyết Nhai cau mày, trầm ngâm một lúc. Sư tôn, liệu có bảo vật nào có thể bảo vệ nàng không? Đệ tử nhất định sẽ không nhận không, tương lai sẽ trả lại sư tôn. Ngô Dục nghiêm túc nói, thả ngươi ra ngoài. Phong Tuyết Nhai liếc hắn một cái, nói, ta là sư tôn của ngươi, sao lại muốn ngươi trả lại đồ vật? Nhưng ngươi cũng nói đúng, ta có một bảo vật có thể giúp được, nó là ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, và sẽ có tác dụng rất lớn, còn cụ thể phải dùng thế nào, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phong Tuyết Nhai vốn là người kiêu ngạo, nhưng cũng khiến người ta kính trọng. Không ngờ hắn lại chuẩn bị đồ vật cho Ngô Dục. Sau đó, ông không nói gì thêm, lấy tay từ trong túi đồ tu di ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa có phù văn uốn lượn, thậm chí còn có biến động, vô cùng ảo diệu, có thể thấy rõ hai chữ, làm được, và, hộ. Khi lá bùa xuất hiện, linh khí xung quanh lập tức rung chuyển, rõ ràng là lá bùa này rất quý giá. So với các loại bùa chú thông thường như náo nhiệt phù hay kim diễm phù, lá bùa này cao cấp và quý giá hơn nhiều. Đây là thần hành bùa hộ mệnh, ta đã lấy được ở một di tích cổ. Nó mạnh hơn những người tu đạo như ta, chỉ ít ta không thể chế tạo ra thứ này. Đây là vật bảo mệnh ta đưa cho người. Một khi ngươi phải đối mặt với công kích chí mạng, tấm bùa này sẽ tự động kích hoạt, phóng thích uy lực, tạo thành một hình cầu bình phong bao quanh ngươi. Tấm bùa này còn có một phần đuôi phù, là bộ phận kéo dài từ trên xuống dưới. Chỉ cần ta đặt đuôi phù lên người ngươi, thân hành bùa hộ mệnh sẽ lập tức bay nhanh, đưa ngươi trở lại bên cạnh ta. Điều này sẽ bảo vệ ngươi một cách an toàn. Ta có tổng cộng hai tấm bùa này, một tấm cho Nhan Ly, một tấm cho ngươi. Nói đến đây, hắn lại bổ sung thêm một câu. Bùa hộ mệnh này chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy nhiên, nếu không phải là người tu luyện đến Kim Đan Đại Đạo, thì căn bản không thể đuổi kịp, dù chỉ dùng một lần. Nhưng đối với mạng sống của ngươi, ngươi có thấy đó là báu vật không? Phong biết nhai có tâm tư tốt đẹp, chỉ có hai tấm bùa bảo vật này, nhưng đã chuẩn bị cho hai đệ tử nhỏ. Tuy nhiên, lúc này lại là Ngô Dục cắt đứt Trần Duyên. Bảo vật này ta đã nói rõ với ngươi rồi, dù sao cuối cùng cũng sẽ giao cho ngươi. Còn cách ngươi sử dụng thế nào, đó là quyết định của ngươi. Phong Tuyết Nhai ở điểm này khiến người ta kính trọng, hắn sẽ không can thiệp vào quyết định của Ngô Dục. Chỉ cần nhìn vào việc Ngô Dục lựa chọn phục yêu côn là đã hiểu được rồi. Ngô Dục nhìn Phong Tuyết Nhai, một tiên kiếm tuyệt thế, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo một loại thâm tình, chính là ân sư tình. Hôm nay, ân tình này hắn nhớ rất rõ. Hắn tiếp nhận, thần hành bùa hộ mệnh rõ ràng là một bảo vật giữ mạng, nhưng Ngô Dục đương nhiên sẽ không ngần ngại dùng nó để bảo vệ Ngô Ưu. Sư tôn, ta dự định đưa nó cho tỷ tỷ ta. Phàm nhân sử dụng, cờ nhỏ máu lên đó, sau đó mang theo bên người. Ta sẽ ở ngoài Ngô Đô đợi ngươi. Phong Tuyết Nhai không phản đối quyết định của hắn, rõ ràng đã sớm đoán được lựa chọn này của Ngô Dục. Sau khi nói xong, hắn liền quay người rời đi, để Ngô Dục và Ngô Ưu có chút thời gian từ biệt. Đa tạ sư tôn. Dù Phong Tuyết Nhai đã đi, Ngô Dục vẫn quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Phong Tuyết Nhai, người luôn coi nhẹ phàm trần, lại giao cho Ngô Dục bảo vật. Ngô Dục qua tay lại đưa cho tỷ tỷ của mình. Hắn không cản, bởi đây chính là ẩn tình. Bích Ba Quân Sơn có đại sự xảy ra, Phong Tuyết Nhai cũng không có nhiều thời gian. Ngô Dục vội vã đến Tịnh An Cung tìm Ngô Ưu, nàng đang đọc thư từ của Đông Ngô Hoàng Đế để lại. Thấy nàng, Ngô Dục chưa cảm thấy nghẹn ngào, rất nhiều lời muốn nói lại kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra. Tỷ, ta phải đi. Chỉ vòn vẹn một câu, nhưng lại chất chứa bao cảm xúc. Được. Ngô Ưu nhẹ mỉm cười, nàng tiến lên, như những lần trước lại giúp Ngô Dục thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng nói, nhớ sống tốt, ta sẽ mãi nhớ ngươi. Tỷ, đây là lần từ biệt, là sự chia ly với phàm trần. Đừng nói vậy, sau này còn có thể gặp lại. Ngô Ưu nói, đúng là thời gian còn dài, còn có thể trưởng thành. Ngô Ưu có sự ủng hộ của một đám võ đạo cường giả, lại có Ngô Dục trấn áp, không ai có thể làm tổn thương nàng ở Đông Nhạc Ngô quốc này, chỉ ít là những phàm nhân không thể, chỉ có những người tu đạo. Ngô Dục không nói lời nào, liền lấy một ít máu của mình nhỏ lên, thân hành bùa hộ mệnh, sau đó đưa nó cho Ngô Ưu, nói, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, hãy coi nó như ta, một hơi thở cũng không được để nó rời khỏi người ngươi, dù là khi tắm cũng phải giữ nó trong tay. Yên tâm, nó không sợ ẩm ướt, cũng không sợ lửa. Được. Ngô Ưu cẩn thận nhận lấy món lễ vật này, trong lòng nàng hiểu rõ đây là một món bảo mệnh, cũng là vật có thể khiến Ngô Dục yên tâm rời đi. Đi thôi. Ngô Ưu vỗ vỗ bờ vai Ngô Dục, nhẹ nhàng nở một nụ cười, giống như lần trước khi Ngô Dục xuất trình. Thực ra, cùng với người trước kia lĩnh binh đánh trận, cũng không có gì khác biệt, chỉ là lần này ngươi đánh, là chiến đấu với những người tu đạo. Ngô Dục gật đầu, hiểu rõ ý nàng, đạo lý là như nhau, vậy ta sẽ không làm ra cảnh chia ly tỉ tỉ, chúng ta gặp lại. Ngô Dục nói xong, quay người, nhanh chóng rời đi. Hắn đi ra khỏi Tĩnh An Cung, ra khỏi Hoàng Cung, rồi rời khỏi Ngô Đô. Hắn đi để tiếp tục tìm kiếm con đường thành tiên của mình. Ngô Ưu đứng trong cung, nhìn theo bóng lưng Ngô Dục khuất dần, không khỏi cảm thấy đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trên vạt áo của nàng. Ngự kiếm phi hành, Ngô Dục không phải lần đầu tiên đứng trên kiếm của Phong Tuyết Nhai, nhưng đây là lần đầu tiên bay một quãng đường dài như vậy, bay vọt qua đám mây ở vạn lý, những đám bạch vân lướt qua bên cạnh, thậm chí có cả những con chim bay theo, vượt qua sóng gió, tự do tự tại trong không gian rộng lớn, thiên địa đều cho phép thỏa sức tiêu dao. Cảm giác này thực sự rất thoải mái. Với tốc độ như vậy, Ngô Dục chỉ có thể hết sức cẩn thận, sợ một chút không vững sẽ phải ôm chặt thanh kiếm. So với tốc độ bay của thiên vân, tốc độ này thật sự nhanh hơn nhiều. Người tu đạo, đặc biệt là kiếm tiên, vung kiếm hành tẩu giang hồ, trảm yêu trừ ma, phi hành giữa tầng mây, giữa trời đất, kiếm khí trùng thiên, thật sự là một cảm giác tiêu dao tuyệt vời. Với ta mà nói, ngự kiếm phi hành vẫn còn quá xa xôi, phải đạt tới kim đan đại đạo cảnh mới có thể làm được, ta sợ phải đợi vài chục năm nữa mới có thể đạt được thành tựu đó. Ngô Dục trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Dưới chân hắn vốn là một thanh kiếm dài màu vàng óng, giờ dưới sự khống chế của Phong Tuyết Nhai, thanh kiếm bùng ra ánh sáng vàng như một chiếc thuyền bay trên không trung, dài 3 trượng, rộng 2 thước, quả thực giống như một chiếc thuyền bay giữa bầu trời. Chờ ngươi trở về, ta sẽ ban cho ngươi một ngọn núi để ngươi trở thành đệ tử nòng cốt, lúc đó ngươi sẽ có cơ hội học ngự kiếm thuật và một số đạo pháp đơn giản khác. Phong Tuyết Nhai nói, những đạo pháp này không phải là công kích, ví dụ như Khương Quân Lâm dùng dây leo trên tường thành hay Hạo Thiên Thượng Tiên điều khiển nước trong ao đều không phải thủ đoạn công kích. Những đạo thuật này rất dễ học, mỗi đệ tử nòng cốt đều có thể lựa chọn vài chục loại, cho dù là người có tư chất kém cỏi, học xong cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ví dụ như đăng cao thuật, sinh hỏa thuật, tịnh thân thuật, thanh tịnh thuật, khu trần thuật, thông linh thuật, trong số đó ngự kiếm thuật được xem là khó nhất. Tuy nhiên, ngự kiếm thuật ở ngưng khí cảnh chỉ có thể giúp người tu đạo ngự kiếm, xuyên thấu hư, không để nắm bắt sự vật mà vẫn chưa thể phi hành. Những đạo pháp này tuy đơn giản, nhưng lại có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày, như tịnh thân thuật, khu trần thuật có thể làm cho cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, đó cũng là những pháp môn kỳ diệu rất khó tin. Khi nói về chuyện tu luyện, Phong Tuyết Nhai, với tư thế chắp tay sau lưng, tóc dài bay lượn như một vị chân tiên, quay lại nhìn Ngô Dục và hai viên pháp nguyên của hắn, nói, ta đã đưa cho ngươi một môn, ngưng khí pháp quyết, từ lúc trước, nhưng hình như ngươi đã tu luyện rồi vậy nên không cần nữa. Đúng vậy, chỉ là vẫn phải cảm ơn sư tôn. Ngô Dục đáp, thực ra Phong Tuyết Nhai rất tinh tế, làm sư tôn ông chuẩn bị mọi thứ cho hắn rất chu đáo. Trong mắt ông, Ngô Dục không ngừng tạo ra những kỳ tích, nhưng cũng kiêu ngạo và khó thuần phục, giống như hình bóng của chính mình lúc còn trẻ. Có vẻ như Tôn Ngộ Đạo đã để lại cho ngươi một di sản vô cùng mạnh mẽ. Phong Tuyết Nhai bỗng nhiên đưa tay, bàn tay hắn nhẹ đặt lên trán Ngô Dục, đúng vào vị trí huyệt thần đình. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được một luồng pháp lực mạnh mẽ xuyên qua cơ thể mình, giống như một thanh kiếm đâm vào huyệt thần đình, rồi đi khắp trong pháp nguyên của hắn. Dù vậy, luồng pháp lực này không hề gây tổn thương cho Ngô Dục. Pháp quyết ngưng khí của ngươi tuy không phải quá bá đạo, nhưng có sức mạnh sinh mệnh rất mạnh mẽ, không ít đâu so với thời ta tu luyện ngưng khí thì có phần mạnh hơn. Phong Tuyết Nhai thu tay lại, bình luận một cách thẳng thắn, ha ha, là nhờ đại phẩm thiên tiên thuật mạnh mẽ mà ta chưa thực sự phát huy hết đâu, nếu không thì người sẽ biết còn sợ gì nữa. Minh Lang, từ trong cơ thể Ngô Dục thần khí nói vậy, Ngô Dục không mấy quan tâm đến nàng. Phong Tuyết Nhai trầm ngâm một lúc rồi nói, Tôn Ngộ Đạo quả thật thần kỳ, ngươi có một môn luyện thể pháp môn tuyệt vời, đúng là vô song, nay lại có thêm một pháp quyết ngưng khí, không tồi. Ta không thể phán đoán rõ ràng mức độ truyền thừa này của ngươi, nhưng chí ít không kém gì những gì ta đã truyền cho sư huynh hay sư tỷ. Nhưng khi ra ngoài, ngươi cần phải hiểu cách che giấu, đừng để tất cả thủ đoạn lộ ra, kẻo bị người khác chú ý, hiểu chưa? Đây là kinh nghiệm mà hắn đúc kết được, tài nam không nên khoe khoang quá rõ ràng, thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Đệ tử hiểu. Ngô Dục đáp, nói thật, nếu ta trẻ hơn một chút, khi chưa hoàn thành ngưng khí mà thấy người có bảo vật như vậy, ta cũng sẽ sinh lòng ghen tị. Tu hành vốn đã không dễ dàng, ai mà không muốn có được pháp quyết tốt hơn. Thế gian này thật tàn khốc, người phải hiểu rõ điều đó, sau này đường đi không hề dễ dàng, phải cẩn thận từng bước. Phong Tuyết Nhai nói thẳng thắn, khiến Ngô Dục càng thêm tôn kính hắn. Dù tình cảm thầy trò của họ còn chưa sâu đậm, nhưng hắn biết đây là người đã cứu mạng mình 3 lần. Chỉ với 3 lần ân cứu, Ngô Dục đã mang lòng biết ơn suốt đời. Chỉ cần ngươi là đệ tử của Phong Tuyết Nhai thì ta sẽ bảo vệ ngươi, lo cho ngươi chu toàn. Ngươi có thể tự do ra ngoài vung kiếm giải ân cửu, nhưng nếu muốn thu lại, nhớ là hãy trở về tìm ta, biết chưa? Phong Tuyết Nhai bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Quả thật, Ngô Dục khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Đối với Ngô Dục, đây là một điều tốt lành. Từ Ngô Đô đến Bích Ba Quần Sơn, với tốc độ của Phong Tuyết Nhai, chỉ cần thời gian ngắn, hắn đã có thể đến nơi. Ngô Dục vẫn chưa kịp bay lên tầng mây cao thì ngay dưới những tầng mây ấy đã xuất hiện một cảnh tượng tráng lệ của Bích Ba Quần Sơn. Tầm mắt phóng ra, vô số ngọn núi và cung điện hiện lên trước mắt, núi cao sừng sững, có những con tiên hạc bay lượn, thiên vân bằng phi nhanh, mơ hồ có thể thấy trong làn mây có những thanh kiếm đang múa, dải lụa màu bay lên lắc lư, thậm chí còn có lôi đỉnh lầy sáng và cuồng phong bao phủ, các loại tiên môn thủ đoạn tràn ngập. Cảnh vật trên Bích Ba Quần Sơn tựa như pháo hoa lấp lánh, xuyên qua mây xanh, thông thiên phong hiện lên như một viên bảo thạch lưu ly, giống như tuyết sơn, sừng sững vươn lên trời. Cùng lúc ấy, một kiếm Chư Lăng Vân đầu tiên vung lên trên đỉnh núi, không khí trở nên cao thượng và uy nghiêm. Phía xa là Đa Bảo Cốc phồn hoa mỹ lệ, còn có Truyền Công, Chấp Pháp Đại Sơn, tất cả đều xuất hiện rõ ràng trước mắt. Đây chính là khí thế bàng bạc và nhân khí cường thịnh của thông thiên kiếm phái. Ngô Dục mặc dù chỉ đến đây chưa lâu, nhưng nơi này đã là nhà thứ hai của hắn. Ở đây có Tôn Mộ Đạo, có Phong Tuyết Nhai, có Tô Nhan Lì, có Thanh Mang. Nói thật, hắn đã rất yêu nơi này. Nơi đây là điểm khởi đầu của ước mơ hắn. Ta nói với ngươi về những đại sự của Bích Ba Quần Sơn, có rất nhiều liên quan đến ngươi, ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Phong Tuyết Nhai có vẻ quyết tâm đưa Ngô Dục đến một nơi nào đó. Vâng. Ngô Dục nghe xong liền giảm tốc độ, từ trên bầu trời bay vào Bích Ba Quần Sơn, xuyên qua mấy tầng mây mù, cuối cùng cũng đã vào phạm vi của thông thiên kiếm phái. Ngươi có nhận ra điều gì khác lạ không? Phong Tuyết Nhai hỏi, trong khi vẫn tiếp tục ngự kiếm phi hành. Khác lạ, Ngô Dục nhìn quanh, cảnh sắc của Bích Ba Quần Sơn vẫn như xưa, cây cối xanh tươi, thung lũng rộng lớn, có hoa thơm chim hót, tất cả đều giống trước đây. Nhưng có một điều không giống, ta phát hiện, linh khí ở Bích Ba Quần Sơn sao lại đậm đặc đến vậy, Ngô Dục nói. Trên thực tế, sau khi từ Đông Ngô, nơi cằn cỗi quay trở lại, hắn nhận thấy linh khí ở đây rất mạnh mẽ. Điều này là bình thường, nhưng mức độ đậm đặc của linh khí ở đây thật sự quá kỳ lạ, giống như một kỳ tích vậy. Trong môi trường linh khí đậm đặc như thế này, Ngô Dục cảm thấy tinh thần thư thái, dù chỉ là một hơi thở thôi, cũng như thể hít vào một làn không khí trong lành. Một đám phàm nhân ở đây, mỗi người sống trăm năm cũng chẳng phải là chuyện khó. Trong không gian này, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể hấp thu linh khí, khiến cho hai đại pháp nguyên của Ngô Dục nhanh chóng xoay chuyển, duy trì trạng thái viên mãn suốt thời gian dài. Mức độ linh khí này chắc chắn cao gấp hai lần so với trước kia, Ngô Dục ngạc nhiên nói. Trên thực tế, hắn đã nhìn qua Đông Thắng Thần Châu Ký, biết rằng dưới chân Bích Ba Quần Sơn có một vài linh mạch hội tụ, từ đó phát ra linh khí, tạo thành một vùng tiên sơn, và Thông Thiên Kiếm Phái được xây dựng ngay tại đây. Những linh mạch này đã tồn tại và hội tụ trong suốt vô số vạn năm qua. Giống như vậy, dưới nền đất linh mạch có sự biến động rất nhỏ, mỗi lần có sự thay đổi lớn, ít nhất cũng phải mất hơn vạn năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, sự biến hóa đột ngột như vậy căn bản là không thể xảy ra. Ngươi sai rồi, lần này là gấp ba. Hơn nữa, còn đang có xu hướng tăng cường. Phong Tuyết Nhai vừa dẫn Ngô Dục đi, vừa nói. Gấp ba, Ngô Dục nghe xong cảm thấy khó tin. Ngươi có biết cái này sẽ có ý nghĩa gì không? Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục, thấy hắn ngạc nhiên, liền giải thích thêm. Ít nhất, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ có sức mạnh và thế lực gấp ba lần, tương đương với việc tông môn, thị tộc sẽ nắm giữ được sơn môn như vậy. Phong Tuyết Nhai nói. Vậy đây có phải là chuyện tốt không? Ngô Dục nghe xong, đại khái hiểu được lý do tại sao Phong Tuyết Nhai triệu tập các đệ tử trở về. Đúng là chuyện tốt, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, Thông Thiên Kiếm Phái của ta chắc chắn sẽ mạnh mẽ gấp ba lần. Phong Tuyết Nhai cười lớn một tiếng, lúc này hắn dẫn Ngô Dục đến Nhan Ly Đỉnh. Khi đến nơi, Ngô Dục nhận thấy linh khí ở đây sâu đậm hơn rất nhiều so với những nơi khác, thực sự mạnh mẽ gấp bốn lần, một nguồn năng lượng khó có thể hình dung bằng lời đối với người tu đạo, sư tôn. Một nhóm người mặc bạch y, trong đó có Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư và tất cả trưởng lão đều tụ tập ở đây. Ngô Dục theo gió tuyết hạ xuống, vừa ngậm đầu nhìn, nên lập tức nhận ra nơi này chính là khu mộ của Tôn Ngộ Đạo. Mộ của Tôn Ngộ Đạo hẳn là nằm trong vòng vây của mọi người. Tiểu sư đệ, ngươi có thể về rồi, chúng ta sắp muốn chết ngươi rồi. Nghe nói ngươi ở bên kia đánh bại một tên quỷ tu ngưng khí tầng 2, thực sự là quá đỉnh. Mạc Thi Thư vẫy chiếc quạt giấy, tiến lên hùng hổ, cút sang một bên. Phong Tuyết Nhai liếc hắn một cái, Mạc Thi Thư cười ha hạ, đã quen với tình khí của Phong Tuyết Nhai, liền tránh ra một bên, sau đó còn chớp mắt với Ngô Dục, chớm dứt, trách móc. Ngô Dục lúc này tâm trí đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự việc phía trước. Tôn, bà, khi mọi người tản ra, Ngô Dục nhìn rõ ràng, nơi mà hắn đã lập mộ cho Tôn Ngộ Đạo, không còn thấy bia mộ hay quan tài, mà thay vào đó là một cái hố sâu, rộng chừng một trượng, khi nhìn xuống, căn bản không thể thấy đáy của hố sâu này. Tại sao lại như vậy? Ai đã đào động thi thể của Tôn Bá đâu, bia mộ đâu rồi? Ngô Dục lập tức kích động, đây chính là người mà hắn tôn kính nhất, là người đã cho hắn tất cả. Sư đệ, ngươi đừng kích động, nghe ta nói đã. Tô Nhan Ly bước lên phía trước, nhìn thấy vẻ mặt yên tĩnh tuyệt đẹp của nàng, Ngô Dục lúc này mới từ từ thả lỏng một chút. Không ai động vào mộ Tôn Bá mộ bia, chuyện này quả thật khó lòng tin nổi. Một ngày khi ta nghe thấy có sự lay động bên này, vội vã chạy đến, và khi đến nơi, ta phát hiện mộ bia cùng toàn bộ khu vực đã biến mất, thay vào đó là một hố sâu, sau đó một lượng lớn linh khí từ đó phun trào ra, tạo thành hiện tượng linh khí suối phun. Chính hiện tượng này đã khiến linh khí ở Bích Ba Quần Sơn hiện nay trở nên dồi dào như vậy. Ta đã từng nghĩ rằng mộ bia chỉ là công cụ để linh khí phun lên, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận xung quanh lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Không trách Phong Tuyết Nhai lại nói rằng chuyện này có liên quan đến hệ thống của mình. Thì ra là vậy, mộ Tôn Ngộ Đạo đã biến mất, mà toàn bộ linh mạch ở Bích Ba Quần Sơn đã xảy ra một biến hóa khó tin, hình thành suối phun linh khí mạnh mẽ. Vì sao lại như vậy? Ngô Dục không hiểu vì sao mộ Tôn Ngộ Đạo lại biến mất, quan tài cũng không thấy đâu, hắn không biết phải làm sao để thông báo với Tôn Ngộ Đạo về việc này. Ngô Dục tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề tìm thấy thi thể, quan tài, mộ bia hay bất kỳ dấu vết nào của Tôn Ngộ Đạo ở Bích Ba Quần Sơn. Nguyên nhân thì hắn cũng không rõ ràng, có thể do linh khí tràn ngập nơi đây đã làm mọi thứ hóa thành bụi phấn. Phong Tuyết Nhai nói, mặc dù linh khí bình thường không thể có hiệu quả như vậy, nhưng với sự biến đổi của linh mạch ở đây, sự thay đổi như thế này cũng có thể lý giải được. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng Tô Nhan Ly thấy hắn như vậy thì an ủi, Đừng lo lắng quá, việc đã rồi, không phải ngươi có thể kiểm soát được. Tôn Ngộ Đạo sẽ không trách người đâu. Ngô Dục khẽ gật đầu. Cuối cùng vẫn là do chính mình không thể chọn đúng nơi để xây mộ cho Tôn Ngộ Đạo. Hắn không thể ngờ được kết quả như vậy. Tôn Bá là một người kỳ lạ. Nếu linh khí nơi này giống như một suối phun, thì cũng là ông ấy đã dâng lên cho Bích Ba Quần Sơn như một món lễ vật. Ngô Dục tự an ủi bản thân, nghĩ rằng dù sao chỉ cần còn cảm nhận được linh khí đậm đặc này thì vẫn có thể nhớ đến ông già ấy. Linh khí dâng trào quả thật làm cho người ta hưng phấn, và với lượng linh khí dồi dào như vậy, Thông Thiên Kiếm phái chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Chắc chắn không chỉ Ngô Dục mà những vị trưởng lão xung quanh cũng đều cảm nhận được niềm vui trong lòng họ. Ngay lúc đó, Mình Làng bỗng nhiên lên tiếng, cái này lại kỳ lạ thật. Linh khí ở đây dày đặc gấp 3 lần bình thường, có phải linh mạch ở đây đã bị ai đó thay đổi không? Chỉ có người thật sự lợi hại mới có thể thay đổi xu thế của linh mạch như vậy. Ngô Dục hơi kinh ngạc, nhận ra đây không phải là sự biến đổi của thiên địa, mà là có người đã can thiệp vào. Ngược lại, người này có thể lợi hại hơn cả sư tôn của ngươi. Tuy nhiên, cũng có thể là linh mạch tự nhiên biến hóa. Trong thế giới này, cái gì cũng có thể xảy ra, cũng giống như một ngôi làng nhỏ, có thể khiến ta, Mình Làng, nhớ mãi không quên về những món ăn ngon vậy. Ngô Dục muốn tin rằng đây là sự biến hóa tự nhiên của linh mạch, chứ không phải do ai đó can thiệp. Nếu không thì Minh Lang cũng sẽ không nhắc đến loại tồn tại có thể thay đổi linh mạch như vậy. Ngay lúc này, Phong Tuyết Nhai lấy ra một tấm bản đồ, đó là bản đồ của Bích Ba Quần Sơn, vẽ rõ ràng các ngọn núi, các kiến trúc và những khu vực cấm. Một số khu vực được khoanh tròn bằng màu đỏ, đó là những ngọn núi mà đệ tử nòng cốt của phái Thông Thiên đang chiếm giữ. Một số vòng tròn còn có ký hiệu, chứng tỏ những nơi này đã có người vào sinh sống. Ngươi đã ngưng khí thành công, theo quy định, ta sẽ ban cho ngươi một ngọn núi. Phong Tuyết Nhai nói nghiêm túc, các vị trưởng lão đều nhìn lại, tỏ vẻ tò mò và ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục được chọn, có thể nắm giữ một ngọn núi của phái Thông Thiên, điều này thật sự là một vinh dự. Ngô Dục vội vã bước lên, đầu tiên hắn nhìn thấy Nhan Lì đỉnh núi, phát hiện gần đó có một ngọn núi trống, hắn liền trực tiếp chọn nơi này làm chỗ ở của mình. Dựa theo lý thuyết, linh khí từ suối phun ở Nhan Lì đỉnh núi càng tiến gần Nhan Lì đỉnh, linh khí sẽ càng dày đặc, và điều này sẽ có lợi rất lớn cho việc tu hành. Rất tốt, Phong Tuyết Nhai hài lòng. Trong lúc nói, hắn đánh một cầu trong không trung. Bên cạnh, một vài trưởng lão cũng hít một hơi thật sâu. Họ cũng muốn chiếm lấy ngọn núi này để nuôi dưỡng đệ tử của mình. Trên ngọn núi này, chủ nhân đời trước đã qua đời hơn 10 năm rồi. Giờ ngươi có thể lấy một cái tên mới cho nó. Nhan Ly đỉnh núi này là do tôi Nhan Ly đặt tên. Trước kia, ngọn núi mà Tư Đồ Minh Lãng sở hữu còn được gọi là Ngạo Lôi Phong. Đối với đệ tử ngoại môn của Thông Thiên Kiếm Phái mà nói, việc sở hữu một ngọn núi riêng, tự đặt tên, tự trang trí, có thú cưng tiên linh, một khu vực riêng biệt, chính là một niềm vui vô bờ, là một vinh quang không gì sánh bằng. Nhiều người đều ấp ủ ước mơ này. Ngô Dục suy nghĩ một chút và nghĩ ngay đến người thừa kế nổi tiếng Tề Thiên Đại Thành. Hai chữ Tề Thiên lập tức hiện ra trong đầu hắn. Ngô Dục liền nói, gọi nó là Tề Thiên Phong đi, đây là cái tên rất hay, uy thế không thua gì Thông Thiên Phong, chỉ có điều tình cảm không bằng cái tên Phòng Hoa Tuyết Nguyệt Đỉnh của ta. Mạc Thi Thư lắc quạt giấy, tự mãn nói, không sai, khoảng cách từ Tề Thiên Phong đến đây không xa, Ngô Dục chỉ cần đi qua là được. Ngô Dục, chúc mừng ngươi. Tôi Nhan Ly ở bên cạnh cười nhẹ, nụ cười của nàng giống như hoa bạch liên, thanh thoát và yên tĩnh. Nàng là người đã chứng kiến Ngô Dục trưởng thành. Về sau, ngươi cứ yên tâm tu luyện, nếu có điều gì nghi vấn, có thể hỏi sư huynh, sư tỷ của ngươi. Phong Biết Nhai dặn dò, vâng, sư tôn. Ngô Dục đáp, Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta có một số đạo thuật nhỏ, cộng với 99 loại, như khu trần thuật, tịnh thân thuật, nước tinh khiết thuật và ngự kiếm thuật, tất cả đều được ghi vào đó, hợp xưng là ta đạo thuật. Một chút nữa ta sẽ đưa người đến Tề Thiên Phong, người hãy dành chút thời gian để suy ngẫm, điều này có lợi cho người. Đa tạ sư tồn, Ngô Dục nói, dù gọi là ta đạo thuật, nhưng 99 loại này đều có tác dụng rất kỳ diệu, chỉ cần có pháp lực, suy ngẫm một thời gian là có thể học được, nếu học hết tất cả, thậm chí có thể sử dụng trong chiến đấu, rất huyền bí và mạnh mẽ. Có những phàm nhân chỉ dựa vào một vài thủ đoạn phụ, tay không nhóm lửa, ở thế gian có thể giả mạo và lừa bịp, rất khó bị phát hiện. Trước đây, Ngô Dục chỉ lo báo thủ, nên không mấy khi chú tâm vào những thứ này. Ta còn có một việc nữa muốn nói. Phong Tuyết Nhai lại lên tiếng, sư tôn, xin nói. Ngô Dục đáp, người bốn vị sư huynh, sư tỷ, sau khi thành công đạt đến ngưng khí, ta đều có trao cho một môn đạo thuật, ngươi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tình huống của ngươi có chút đặc biệt, nên trên tay ta e là không có đạo thuật hoàn toàn phù hợp với ngươi. Vì thế lựa chọn của ta có thể sẽ hơi khác một chút. Vì vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, hoặc là ta chọn cho ngươi một môn đạo thuật, hoặc là ngươi tự mình khiêu chiến, vấn đạo tháp, tự vào, tàng kinh các, để chọn lấy môn đạo thuật đầu tiên. Nói thật, môn đạo thuật đầu tiên quan trọng hơn nhiều so với pháp khí. Trước đây Lam Hoa Vân cũng đã chọn, ngự lôi thần thuật, từ từ đổ mình lão, uy lực rất mạnh. Phong Tuyết Nhai cho rằng chọn pháp khí hay môn đạo thuật đều là lựa chọn giống nhau, nhưng lại đưa ra cho Ngô Dục Hài sự lựa chọn khác. Sư tôn, ta chọn khiêu chiến, vấn đạo tháp Peter. Trong ghi chép của Bích Ba Quần Sơn có nói, bên cạnh Thông Thiên Phong có một ngọn núi gọi là Hòi Đỉnh Núi. Trên đỉnh núi ấy có một tòa vấn đạo tháp, tháp này có tổng cộng 9 tầng. Các đệ tử nòng cốt có thể khiêu chiến vấn đạo tháp. Mỗi tầng khiêu chiến thành công sẽ được vào Tam Kinh Các, tự chọn lấy một môn đạo thuật. Mỗi tầng của vấn đạo tháp đều có một cửa vào Tàng Kinh Các, và Tàng Kinh Các cũng có 9 tầng, nơi chứa các đạo thuật của Thông Thiên Kiếm Phái, cùng rất nhiều kỳ môn yếu thuật khác. Ngô Dục chọn cách tự mình đi chọn đạo thuật, dù Phong Tuyết Nhai đã đưa ra sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng trên con đường tu đạo này, Ngô Dục muốn dựa vào chính mình. Chính vì vậy, Phong Tuyết Nhai càng thêm tôn trọng và quý mến Ngô Dục, ít nhất là đối với đệ tử này, rất tốt. Mặt khác, ngươi là đệ tử nòng cốt, lại là đệ tử thân truyền của ta. Mỗi tháng có thể đến, truyền công đại sơn, tìm Mộc Ca trưởng lão, lĩnh 2 viên ngưng khí đan, tiên linh hồn một số, thường thì đệ tử nòng cốt chỉ được lĩnh 1 viên mỗi tháng. Ngô Dục chưa có công lao gì đáng kể cho môn phái, Phong Tuyết Nhai không thể cho hắn quá nhiều, vì nhiều không sẽ phá vỡ quy củ môn phái, khiến các đệ tử khác bất bình. Đây chính là tông môn quy tắc. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi ở Tề Thiên Phong. Trước đi, Phong Tuyết Nhai vung tay, bảo Ngô Dục rời đi, vì họ cũng phải bận rộn với công việc của riêng mình. Ngô Dục liền cáo tử đi lấy Nhan Ly Đỉnh mượn một con tiên hạc để đến Tề Thiên Phong. Vì nơi này đã 10 năm không có ai ở nên khá hoang vắng, Ngô Dục đến Vọng Thiên Phong, gọi 10 vị tạp dịch đến và giao cho họ công việc quét dọn, sắp xếp cho 30 người tạp dịch còn lại nghỉ ngơi làm trò. Tề Thiên Phong không còn vắng vẻ nữa. Sau này Ngô Dục dự định tự mình thành lập Tiên Thú Viên và Tiên Linh Hồn Viên. Tổng cộng ở Tề Thiên Phong có hơn 10 tòa cung điện, một số là thiên điện nhỏ dành cho tạp dịch, còn lại đều thuộc về Ngô Dục, bao gồm đón khách, luyện công, tẩm cung, cất giữ và các công dụng khác. Có những tù di chi túi chứa đồ vật không thể bỏ xuống, cần một nơi để cất giữ. Chiêu hồn cờ mà Ngô Dục mang theo, hắn đã giao cho Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai ngay tại chỗ đã tiêu hủy pháp khí quỷ tu đó, sau đó vứt bỏ nó đi. Còn một cái túi tu di, Ngô Dục dự định khi gặp Thanh mang lần sau sẽ trao cho nàng. Trong số đó, Ngô Dục đã chuẩn bị một tòa cung điện lớn nhất, được xây dựng công phu nhất, đặt tên là Tề Thiên Cung, dùng để tu đạo và luyện công. Ngưng khí cảnh sau khi đạt được, từ phàm nhân trở thành người tu đạo, vì vậy các nhu cầu về ăn uống và giấc ngủ sẽ bị hạn chế. Thế gian ngũ cốc hoa màu có thể làm hại thân thể, chẳng bằng dùng thiên địa linh khí để tầm bổ. Ngưng khí cảnh đánh dấu sự chuyển biến từ phàm nhân thành người tu đạo. Có người nói, đến cảnh giới kim đan thì có thể không cần ngủ cũng không mệt mỏi. Khi bước vào Tề Thiên Cung, Ngô Dục mới cảm thấy tâm hồn mình dần bình yên lại. Sau này, ta sẽ an tâm tu đạo. Với tương lai, hắn vẫn đầy nhiệt huyết và kỳ vọng. Linh khí ở đây quả thật dày đặc, gấp 3 lần trước kia, chỉ sau Nhan Ly Đỉnh núi mà thôi. Trước kia, nơi linh khí dồi dào nhất ở Bích Ba Quần Sơn là Thông Thiên Phong, Thông Thiên Tiên Cung, nhưng giờ đây nó đã trở thành Nhan Ly Đỉnh núi, Tôn Bá. Linh khí dồi dào hơn là một điều tốt, nhưng Ngô Dục cũng hiểu rằng từ nay, hắn sẽ không thể tiếp tục ở bên mộ bia của Tôn Ngộ Đạo nữa. Dù sao, có thể Tôn Ngộ Đạo vẫn đang ở nơi này, giữa thiên địa linh khí dày đặc. Hình ảnh của ông như một làn hơi nước trong không gian cam lâm, vẫn tồn tại ở nơi đó, gần gũi và an ủi tâm hồn Ngô Dục. Sau một ngày nghỉ ngơi, Ngô Dục chuẩn bị đi khiêu chiến với Vấn Đạo Tháp. Tuy nhiên, khi hắn sắp rời đi, thì Tô Nhan Ly lại xuất hiện gần đó. Sư tỷ Ngô Dục liền tiến lên đón tiếp nàng vào Đại Thánh Cung. Nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, đặt không ít trang sức, rõ ràng là dành riêng để tiếp đãi khách. Sau đó Ngô Dục lại lo lắng có thể có nhiều người đến bái phỏng mình. Tô Nhan Ly với làn da tuyết trắng, cơ thể thướt tha trong bộ quần áo bay phất phơ, giống như tiên tử trong mơ, nàng nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt óng ánh như xuyên qua không gian, nhìn quanh một lượt rồi nói, mới có mấy ngày, ngươi đã trang hoàng nơi này tinh xảo như vậy, ta còn đang định hỏi ngươi có cần trợ giúp gì không. Chuyện nhỏ như vậy, sư tỷ không cần phải lo lắng. Ngô Dục cảm thấy trong lòng, Tô Nhan Ly rất giống Ngô Ưu, như một người chị chăm sóc mình, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Tô Nhan Ly có tính cách hơi lạnh lùng như Phong Tuyết Nhai, khiến người ta có cảm giác khó gần. Bây giờ khi Ngô Dục bình tĩnh lại để quan sát nàng, hắn nhận ra pháp lực của Tô Nhan Ly mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả Khương Quân Lâm, tạo cho hắn cảm giác hoàn toàn bị đè nén. Hóa ra, hẳn đã đánh giá thấp cảnh giới của Tô Nhan Ly. Khi vào trong, Tô Nhan Ly nhìn Ngô Dục và nói, ta nghe sư tôn nói, ngươi đã đánh bại con gái của tông chủ Khương Quân Lâm, nếu vậy, sự chênh lệch giữa chúng ta lúc trước không phải quá lớn, chỉ mới chưa đến 2 năm. Sự tiến bộ của ngươi thật khiến người ta khó mà tin được. Nàng, người bình tĩnh như vậy, nghe được thành tựu hiện tại của Ngô Dục cũng không khỏi kinh ngạc. Với 2 pháp nguyên mà có thể đạt được đến mức này, xem ra ít nhất ngươi có sức mạnh gấp 5 lần ta, điều này thật sự tác động rất lớn. Đôi mắt sáng ngời của Tô Nhan Ly quét qua cơ thể Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hiển nhiên, Tô Nhan Ly chỉ chăm chú vào việc tu đạo, không quan tâm gì đến chuyện nam nữ, nhưng dù sao Ngô Dục vẫn là người trẻ tuổi yêu dần, rất khó để không có cảm xúc. Mỹ nhân này, với tài năng, tư chất và tâm tính tuyệt vời của mình, thực sự rất dễ khiến người ta phải chú ý. Ôi, người động tâm rồi à? Minh Lang bật cười, trêu đùa. Có người ở bên cạnh, Ngô Dục không tiện trả lời Minh Lang, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đối với người tu đạo, tình cảm nam nữ phần lớn đều là một rào cản. Tuy vậy, Tô Nhan Ly luôn đối xử với hắn như một đệ tử, hắn cũng rất tôn kính nàng. Ngô Dục thấy Ngô Dục ngẩn người, Tô Nhan Ly nhẹ nhàng nhắc nhở, sư tỷ nói đi, ta đang nghe đây. Ngô Dục đáp, Tô Nhan Ly cười nhẹ, rồi nói, sư tôn rất yêu quý ngươi, đối với người rất chăm sóc. Lần này người càng lo lắng cho sự an nguy của ngươi, đã tự mình đưa ngươi về, thậm chí không ngần ngại đối đầu với Xích Hải Bảy Quỷ. Sư tôn thật sự đã động thủ với họ. Ngô Dục cảm thấy rất bất ngờ. Trước đây Phong Tuyết Nhai chỉ nói là đã giao đấu một chút. Hừm, đó là một trận đại chiến, lan rộng rất lớn. Sư tôn một mình chiến đấu với 7 tên của Xích Hải, song phương đều không chiếm được lợi thế. Tuy nhiên, Xích Hải Bảy Quỷ rõ ràng không muốn hòa hoãn, vì vậy sư tôn mới vội vàng mang ngươi trở về. Thì ra là vậy. Ngô Dục không ngờ rằng sư tôn vì mình mà đã chiến đấu với Xích Hải Bảy Quỷ một trận, nhưng lại không tự nói cho mình biết. Nếu như không phải Tô Nhan Ly nói, hắn còn hoàn toàn không biết, cứ nghĩ rằng Xích Hải Bảy Quỷ có thể đánh hòa với Phong Tuyết Nhai, rõ ràng là những nhân vật có thực lực vượt trội. Giờ Bích Ba Quần Sơn xuất hiện linh khí suối phun, chúng ta làm đệ tử càng phải cố gắng tu hành, nếu không tai vạ sẽ ập đến. Tô Nhan Ly nói, sắc mặt nàng lại lùng một chút, môi đỏ hơi cắn nhẹ, sư tỷ sao lại nói vậy? Ngô Dục ngạc nhiên, linh khí suối phun không phải là một chuyện tốt sao? Tô Nhan Ly lắc đầu, linh khí suối phun có thể là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là một đại họa. Nếu chúng ta có thể bảo vệ được, Thông Thiên Kiếm Phái chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nhưng con đường tu hành vốn là thiêu thân mà chết, cướp đoạt lẫn nhau với một môn phái bàng bạc như vậy, nếu không cẩn thận sẽ có người ghen tị đỏ mắt. Nếu chúng ta không quyết tâm, Thông Thiên Kiếm Phái e rằng sẽ phải trả giá rất nặng nề. Ngô Dục hiểu rồi. Có được động thiên phúc địa như vậy, nhưng để bảo vệ được nó, hắn cần phải có thực lực mạnh mẽ. Vậy ai sẽ là kẻ ẩn giấu địch? Ngô Dục hỏi. Tô Nhan Ly đáp, có thể là Trung Nguyên Đạo Tông, không phải là thứ dễ chịu gì. Phương Tiếp cũng là loại đạo mạo giả vờ. Bọn Xích Hải Bảy Quỷ lại càng là những kẻ vô nhân tính, không nói đến mấy kẻ nhận ra sự thay đổi linh mạch mà thèm muốn. Mặc dù hiện tại không có gì, nhưng ai biết được có một ngày sẽ xảy ra phiền phức. Ngô Dục hiểu rõ, tu đạo vốn là một con đường đầy gian nan, phải đấu tranh với thiên địa, với vạn vật, đi ngược dòng nước, làm sao không có thử thách được. Tốt, ta chỉ muốn nói rõ với ngươi, nếu ngươi đã báo thù xong thì phải buông bỏ thù hận, chuyên tâm tu đạo, chuyên tâm tu hành. Thông Thiên Kiếm Phái cho chúng ta một cơ hội mới, đó là ngôi nhà chung của chúng ta, dù sau này chúng ta không thể bảo vệ nó, cũng phải góp sức lực của mình. Được, ngươi đến thời gian còn thiếu, đối với nơi này không có nhiều tình cảm, ta thì lớn lên ở đây, sinh là người nơi này, chết cũng là quỷ nơi này. Ngô Dục hiểu rất rõ mối quan hệ này, Phong Tuyết Nhai vội vàng triệu tập các đệ tử bên ngoài, chuẩn bị đối phó với sự biến hóa của linh khí suối phun, không trách gì mà đây được coi là đại sự. Đại sự khác với chuyện tốt, khi chuyện tốt trở thành mối nguy, nó chính là đại sự. Đương nhiên, ngồi ở tầng ngưng khí thứ hai, quan trọng nhất là tu luyện, phải chống lại ngoại địch mạnh mẽ hơn, cùng với các đệ tử và trưởng lão khác. Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta là một thế lực hùng mạnh, không sợ những kẻ đạo trích kia. Tô Nhan Ly trong xương có sự kiêu ngạo giống như Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục và những người khác hiện tại chỉ mới là lực lượng dự bị của Thông Thiên Kiếm Phái. Cho dù có tai nạn xảy ra, họ cũng chẳng có gì tác dụng lớn lao, nhiều nhất chỉ có thể nhận trách nhiệm tái khởi phục Đông Sơn mà thôi. Nói về tu luyện, có một vài điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Tô Nhan Ly chuyển đề tài, không muốn tiếp tục bàn luận những vấn đề nghiêm trọng. Sư tỷ mới nói, Ngô Dục đáp, trước đây ngươi dựa vào thân thể mạnh mẽ, luôn quan trọng việc chém giết tướng lĩnh. Bây giờ, khi đã đạt đến ngưng khí tầng 2, ngươi có thể đánh bại người ở ngưng khí tầng 4, điều đó làm ngươi cảm thấy thân thể mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngươi cần nhớ, ngưng khí cảnh quan trọng nhất chính là pháp lực. Nếu chỉ dựa vào thân thể, Khi đối thủ của người có pháp lực ngày càng mạnh, người sẽ nhận thấy ưu thế của thân thể không còn rõ ràng nữa. Tô Nhan Ly giải thích, điều này Ngô Dục đã hiểu. Hắn có thể đánh bại Khương Quân Lâm là nhờ vào thân thể kim cương bất hoại và thuật định thân, nhưng nếu thân thể không tiến bộ thêm, công dụng của nó sẽ giảm dần. Nếu gặp phải đối thủ ở ngưng khí tầng 5 trở lên, đối phương với pháp lực mạnh mẽ có thể dễ dàng áp chế mình. Vì thế, việc tăng cường pháp lực, mở rộng pháp nguyên là điều cần thiết. Sư tỷ, ngươi hiện tại là ngưng khí mấy tầng? Ngô Dục hỏi. Sau khi ngươi đi Đông Ngô, ta đã đột phá đến ngưng khí tầng 5. Tô Nhan Ly trả lời, quả nhiên, nàng đã có tiến bộ. Người ta thường nói, ngưng khí tầng 4 và tầng 5 là một ranh giới rõ rệt. Ngô Dục nghe đến tầng 5, lập tức hỏi, sư tỷ, người có gieo tiên căn không? Nhắc đến sinh sinh quả, Ngô Dục nhớ ngay đến tiên căn. Tô Nhan Ly gật đầu, đã gieo tiên căn. Sư tỷ, hãy nói cho ta nghe về tiên căn và tác dụng kỳ diệu của nó. Ngô Dục rất tò mò về tiên căn, vì cảnh giới quan trọng nhất của bọn họ chính là ngưng khí và tiên căn. Bây giờ hắn đã hiểu ngưng khí, nhưng tiên căn vẫn còn mơ hồ. Ba pháp nguyên còn thiếu để có thể đạt được tiên căn, vì vậy hắn cần phải tìm hiểu kỹ càng. Tô Nhan Ly bắt đầu giảng giải rất kiên nhẫn. Tiên căn là một vật kỳ diệu, nó có thể là một loại tiên linh hồn, như Khương Quân là mấy sinh sinh quả, hay như Xích Hỏa Hoa, Phong Chỉ quả, nó cũng có thể là một loại bảo vật chân quý như Hàn Băng Tâm Phách, Kim Ngọc Kiếm Tâm. Tiên căn thuộc về tiên linh hồn hoặc bảo vật, có thể được sử dụng để luyện đan hoặc chế tạo pháp khí. Tuy nhiên, người bình thường thường không làm như vậy. Nếu đó là linh văn, tiên căn có giá trị gấp 10 lần so với tiên linh hồn thông thường. Tên gọi của tiên căn đã phản ánh đúng bản chất của nó, là nơi linh khí thần kỳ nhất. Thực tế chính là, nó là một loại hạt giống tu đạo, có thể hòa hợp với cơ thể, mọc rễ, nảy mầm và trở thành một phần của thân thể chúng ta. Ngô Dục lắng nghe cẩn thận, không hề xen lời. Tô Nhan Ly tiếp tục giải thích và đưa ra ví dụ. Trước đây, ta có một tiên căn vô cùng thích hợp với mình, tên là Kim Ngọc Kiếm Tâm, thực chất là một phần của vàng ngọc nham thạch. Nó sinh ra hạt nhân ở trong đó, hình dạng giống như một thanh kiếm, là một loại tiên căn vô cùng hiếm. Trên thực tế, để xác định một món bảo vật hay linh hồn có phải là tiên căn hay không rất khó. Chúng ta hiện tại biết được tiên căn là nhờ tổ tiên đã dùng tính mạng thử nghiệm. Một khi gieo xuống một hạt không phải tiên căn hay linh hồn tiền, chúng ta sẽ mất đi một cơ hội vô cùng lớn. Về tiên căn của ngươi trong tương lai, sư tôn sẽ bảo vệ, nên ngươi không cần lo lắng. Tiên căn đặc biệt quan trọng. Lúc ta tiến vào ngưng khí cảnh tầng 5, chính là nhờ sử dụng một phương pháp bí truyền của tiên căn, giúp tiên căn dung hợp với cơ thể ta, để nó trở thành một phần không thể tách rời. Kim Ngọc Kiếm Tâm, giờ đây chính là một bộ phận của cơ thể ta. Nói xong, Tô Nhan Ly duỗi một ngón tay, và ngay lập tức ngón tay đó biến thành một màu vàng ngọc, sáng rất giống như đá quý, rồi lại biến đổi, cuối cùng trở thành một thanh kiếm sắc bén. Ta chính là Kim Ngọc Kiếm Tâm, và Kim Ngọc Kiếm Tâm chính là ta. Tô Nhan Ly khẽ cười rồi ngón tay lại trở lại bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, khí kiếm sắc bén mà ngón tay phát ra khiến Ngô Dục không thể nào quên. Không ngờ tiên căn lại có thể kỳ diệu đến vậy. Tại thế giới này có hàng triệu loại tiên căn, có loại tốt, có loại xấu, ví dụ, Khương Quân Lâm đã cướp được sinh sinh quả. Loại quả này có thể mang đến cho cơ thể sức mạnh sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. Có người nói chỉ cần cầm quả đó, dù tay bị đứt cũng có thể sống lại, hay như phong trì quả. Loại quả này có thể giúp người tu đạo có tốc độ nhanh như gió, vượt qua những người cùng cấp bậc kẻ sống. Còn có rất nhiều năng lực kỳ lạ khác mà ta không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng chỉ hiểu biết một phần, nhưng thực sự, tiên căn thích hợp với bản thân sẽ khiến cho tài năng tu đạo được tăng cường một cách rất lớn. Đồng thời sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn. Nói đến đây, Ngô Dục gần như đã hoàn toàn hiểu ra. Thì ra tiên căn thần kỳ đến vậy. Nếu nắm giữ được tiên căn, có thể nói đó chính là một lần tái sinh vậy. Trên thực tế, tác dụng của Kim Ngọc Kiếm Tâm ta mới vừa lĩnh hội, chưa hiểu rõ lắm. Sư tôn có nói với ta rằng Kim Ngọc Kiếm Tâm có thể đào bới đồ vật, thật sự rất đa dạng. Tô Nhan Ly tiếp tục nói. Ngô Dục nghe đến đây cũng bắt đầu cảm thấy háo hức. Cuối cùng, mình sẽ sở hữu tiên căn như thế nào đây? Hiện tại trên tay Ngô Dục chỉ có 2 viên ngưng khí đan, dù dùng hết cũng không thể tăng cường thêm pháp nguyên. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời giữ lại. Sau khi Tô Nhan Ly rời đi, Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về con đường tu luyện của chính mình. Ta còn cách tiên căn 3 pháp nguyên nữa, nhưng bây giờ cũng đến lúc tìm kiếm tiên căn làm chuẩn bị. Tô Nhan Ly đã để lại cho hắn một quyển sách tên là Tiên Căn Đại Điển, trong đó giới thiệu hơn vạn loại tiên căn thường gặp. Ngô Dục dự định sẽ dành chút thời gian nghiên cứu, để nếu có cơ hội gặp tiên căn, hắn sẽ có thể nhận ra và nắm bắt được cơ hội. Kim cương bất hoại thân thể tầng đầu chỉ có thể giúp ta sử dụng ngưng khí đan để ngưng tụ 2 pháp nguyên, nhưng sau đó phải đợi thời gian để lắng đọng, vững vàng ngưng khí, thì pháp nguyên mới ổn định được. phải tránh nóng vội. Hơn nữa, hiện tại ta còn nghèo, không có nhiều ngưng khí đan. Ngô Dục tự nhủ, ít nhất Phong Tuyết Nhai sẽ không cho hắn ngưng khí đan, một là vì công chính, hai là để tôi luyện khả năng tự lực của Ngô Dục. Nhưng nếu ta có thể tu luyện xong kim cương bất hoại thân thể và đạt tới cấp độ tiếp theo, lần thứ hai nâng cao tố chất thân thể, thì chắc chắn sẽ có thể hấp thu ngưng khí đan, nhanh chóng mở ra pháp nguyên. Ngô Dục lại nghĩ đến việc hiện tại toàn bộ Tề Thiên Phong đều đầy linh khí dồi dào, cộng với tố chất siêu phàm của mình, hắn có thể hấp thu linh khí với tốc độ nhanh hơn người thường. Chắc chỉ qua vài tháng hoặc nửa năm, hắn có thể ngưng tụ thành công pháp nguyên thứ ba, Huyệt Thần Môn. Nhớ lại sinh sinh quả mà Tôi Nhan Ly đã cho, Ngô Dục nghĩ tới tác dụng của nó, tái sinh, một loại tiên căn không tầm thường. Tuy nhiên, Khương Quân Lâm lại được gọi là người sở hữu tiên căn tuyệt thế, rõ ràng còn vượt xa sinh sinh quả. Khương Quân Lâm đã bị ta đánh bại, nhưng vết thương của hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu hắn mở ra một pháp nguyên nữa, có thể sẽ khơi dậy tiên căn tuyệt thế. Lúc đó ta còn có thể bị hắn bỏ lại đằng sau. Ngô Dục lo lắng, dù đã chiến thắng Khương Quân Lâm, nhưng đối thủ đã nói rằng sẽ lấy mạng hắn vài lần sau gặp mặt, rõ ràng là có sự tự tin. Không trách gì mà sau một tháng Khương Quân Lâm không tới đối phó hắn, có lẽ là để tìm kiếm tiên căn tuyệt thế. Hiện tại hắn cần tiết kiệm pháp lực, vững vàng rèn đúc, đồng thời nghĩ đến thuật định thân mà Tô Nhan Ly đã dạy, và cảm thấy đây là lúc để đến Vấn Đạo Tháp tìm một môn đạo thuật. Vấn Đạo Tháp nằm gần Thông Thiên Phong. Ngô Dục thừa dịp tiên hạc đáp xuống Vấn Đạo Phong, nơi này có tạp dịch chăm sóc tiên hạc. Ngô Dục đi dọc theo con đường nhỏ đến Vấn Đạo Tháp. Đây chính là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Ngô Dục, nghe nói hắn mới từ Phàm Nhân Tiên Quốc trở về. Lần trước ta nghe một vị thượng tiên nói về hắn, kể chuyện hắn đã đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, đệ tử chí tôn của hộ giáo, tại đấu tiên đài. Người này quả thực là rất oai hùng và bất phàm, thật sự là đáng ước ao. Trước đây Ngô Dục chỉ là một tạp dịch, chỉ là một người phụ việc trong đệ tử ngoại môn. Từ vị trí đó, hắn đã nỗ lực vươn lên đến nơi hiện tại. Bây giờ, hắn có thể nói là thần tượng của tất cả những người từng là tạp dịch. Danh vọng của hắn lớn đến mức có thể sánh ngang với rất nhiều đệ tử nòng cốt, thậm chí nổi tiếng không thua gì Tô Nhan Ly và những người khác. Dù là tạp dịch hay đệ tử ngoại môn, ai nhìn thấy hắn cũng đều đầy sự ngưỡng mộ, ánh mắt sùng bái. Nếu là gặp được đệ tử nòng cốt, họ cũng sẽ chủ động trò chuyện, chào hỏi và cố gắng duy trì mối quan hệ với hắn. Vấn Đạo Tháp là nơi chỉ có đệ tử nòng cốt mới được phép đến, bình thường nơi này rất vắng vẻ. Ngô Dục trên đường đi không gặp phải ai khác trong số đệ tử nòng cốt, hắn đi nhanh, một lúc sau đã đến được đỉnh Vấn Đạo Phong, nơi xung quanh đầy mây mù lượn lờ. Trong những đám mây ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tháp cao giống như được đúc bằng đồng thanh, giống như một ngọn núi đè xuống. Đỉnh tháp nhìn như đang chất vấn cả đỉnh núi bên dưới, cảm giác rằng nó to lớn đến mức không thể chịu nổi. Khi đến gần, Ngô Dục mới nhìn rõ, tháp đồng cổ này bên ngoài đã đầy dấu vết của thời gian, thậm chí có chút rêu xanh và dây leo mọc lên, nhưng điều này không thể che lấp được sự nguy nga và bá đạo của nó. Ngô Dục không dừng lại, trực tiếp bước vào trong tháp. Bên trong hơi tối tăm, chỉ là một gian phòng nhỏ, không có trang trí gì đặc biệt, chỉ có một cái bồ đoàn và một vị lão đạo sĩ đang ngồi trên đó, nhắm mắt tu hành. Đây là một trưởng lão, người canh giữ Vấn Đạo Tháp này. Ngô Dục không biết tên ông ta, chỉ biết rằng là một nhân vật lớn của Thông Thiên Kiếm Phái. Có người nói quy củ của Vấn Đạo Tháp là không được quấy rầy vị trưởng lão này. Những đệ tử nòng cốt qua đây thường rất cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng để không làm phiền ông. Tiến sâu vào trong, Ngô Dục thấy một cánh cửa đồng lớn, lúc này đang bị đóng lại. Bên trong không có ai, nếu có người đang khiêu chiến Vấn Đạo Tháp tầng 1, thì cửa đồng này chắc chắn sẽ bị đóng lại, ngăn không cho người khác vào. Điều này có nghĩa là Ngô Dục có thể trực tiếp đi vào. Những cao thủ võ lâm thường ẩn mình ở những nơi hẻo lánh, có thể lão đạo sĩ này cũng là một người như vậy. Vì vậy Ngô Dục không làm phiền ông, lướt qua và đi vào tầng 1 của Vấn Đạo Tháp Pesays. Hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa đồng lớn, và từ đầu đến cuối, lão đạo sĩ vẫn không mở mắt. Sau khi vào trong, Ngô Dục mới nhận ra sự khổng lồ của Vấn Đạo Tháp. Tầng 1 của tháp cao ước chừng 10 trượng, rộng phải đến 100 trượng, ít nhất có thể chứa hơn vạn người. Tuy nhiên, dù là nơi rộng lớn như thế, mỗi lần khiêu chiến ở đây chỉ có thể có một người tham gia, trừ khi người này vượt qua thử thách, tiến vào tàng kinh các, hoặc rút lui, hoặc tiếp tục lên tầng 2 của tháp, thì mới có thể cho người thứ hai vào. Bên trong Vấn Đạo Tháp, kiến trúc hình trụ, các bức tường và mặt đất chủ yếu được làm bằng thanh đồng, rất kiên cố. Tuy vậy, do quanh năm suốt tháng luôn có người đến đây khiêu chiến, nên khắp nơi đều đầy dấu vết, loang lổ, có thể thấy rõ đã có bao nhiêu người từng thử thách qua Vấn Đạo Tháp này. Hiện tại, bên trong tháp trống trải, ở vị trí trung tâm của trần nhà có một xà ngang. Trên xà ngang ấy, một nữ đệ tử đang ngồi, tay cầm một chiếc gương đồng, che khuất nửa khuôn mặt, như mái tóc dài như thác nước, tư thái thanh thoát vô cùng. Cô ta mặc trang phục không tệ, hai bắp đùi tròn trịa thon dài vung vẩy trên không, rất duyên dáng và rất hoạt bát. Nàng ta cầm son vào gương đồng, nhưng khi Ngô Dục đi vào, nàng ta không để ý, chỉ dùng chân dài gõ nhẹ lên một viên cầu nhô ra trên xà ngang. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được vấn đạo tháp rung chuyển, khiêu chiến bắt đầu rồi. Nữ đệ tử này là một trong những đệ tử nòng cốt của ngưng khí cảnh, chuyên môn giúp đỡ các đệ tử khác khiêu chiến tại đây. Có người nói công việc này tuy nhỏ nhưng cũng rất quan trọng, mỗi tháng có thể nhận thêm một viên ngưng khí đan. Công việc này so với những người giám sát ở tiên quốc còn làm người ta cảm thấy vội vàng hơn. Nữ đệ tử này làm nhiệm vụ mở cơ quan khiêu chiến, và sau khi khiêu chiến xong, cô ta còn phải thu dọn hiện trường. Sau khi kích hoạt cơ quan, nàng ta tiếp tục cầm gương đồng trước mặt làm điệu bộ. Hình dáng của nàng lại không tệ, gần như giống với Dạ Cô Vũ mà Ngô Dục đã từng giết trước đây, thuộc loại gợi cảm khiến người ta chú ý. Bỗng nhiên một bức tường xuất hiện phía trước, tấm vách đồng thau bất ngờ chìm xuống, tạo ra một tiếng ầm ầm. Khi đám bụi và tiếng động tan đi, Ngô Dục có thể thấy rõ sau bức tường là vật mà hắn phải khiêu chiến. Không được thì cứ hô cứu mạng, tỷ tỷ sẽ dừng lại cơ quan. Nhưng nhớ kỹ, cơ linh điểm của mình không nên lãng phí, đừng để mất mạng. Nữ đệ tử tiếp tục vừa gầy tóc vừa thờ ơ nói. Ngô Dục lúc này hoàn toàn bị sự vật trước mắt thu hút, căn bản không nghe thấy nàng ta nói gì. Đây là Mộc Dực Phi Hổ, quả thật là kỳ diệu. Nàng ta nói tiếp, đúng là một con hổ có chiều cao 2 trượng, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó lại được lắp ráp từ rất nhiều mảnh gỗ to nhỏ khác nhau, tạo thành hình dáng một con hổ hung dữ. Đây thực sự là một kỹ thuật tinh xảo. Việc chế tạo con hổ như vậy được gọi là cơ quan bí thuật. Ngô Dục từng có chút hiểu biết về cơ quan bí thuật. Khi còn ở thế gian, hắn đã từng nghe về các loại như cung tên, máy bắn đá trong chiến trường. Thực chất đó đều là mô hình cơ quan bí thuật. Trong quân đội cũng có vài nhân tài am hiểu về cơ quan bí thuật. Họ rất thông minh và thường có thể chế tạo ra những cơ quan không thể tưởng tượng nổi, ảnh hưởng lớn đến kết quả chiến trận. Tất nhiên những cơ quan mà bọn họ chế tạo không thể sánh được với Mộc Dực Phi Hổ. Hiện tại, các cơ quan của họ chỉ có hơn 100 khối mộc đầu sắt thép, nhưng Mộc Dực Phi Hổ lại có tới vài ngàn khối. Tuy vậy, chỉ là số lượng mảnh gỗ chẳng có gì khác biệt quá lớn. Điểm quan trọng chính là trên đỉnh đầu của Mộc Dực Phi Hổ có một trận pháp. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh của nó. Có người nói, trận pháp có rất nhiều loại, có thể dùng trên bùa chú như bùa chú trận pháp, trên pháp khí như pháp khí trận, trong trời đất có thể là phòng ngự đại trận hoặc công kích đại trận. Còn trận pháp dùng trên cơ quan cũng là một loại trong số đó. Trận pháp này thực sự có thể khiến những cơ quan vốn chỉ là vật chết trở thành vật sống, thậm chí có thể dùng đạo thuật để điều khiển cơ quan trở thành công cụ chiến đấu mạnh mẽ. Mộc Dực Phi Hổ hiện tại có một trận đồ lớn ở trên đỉnh đầu, có thể khiến những mộc đầu cơ quan bình thường nắm giữ sức mạnh của hơn vạn chiến mã thần lực, gần như giống một con hổ yêu thực sự. Nếu thả Mộc Dực Phi Hổ ra, nó có thể dễ dàng xé nát một con Thiên Vân Bằng Hạp. Người ta nói rất nhiều đệ tử ngưng khí mới tu luyện đều không thể vượt qua Mộc Dực Phi Hổ. Kim Đan Đại Đạo dùng đan hỏa luyện đan nhưng vẫn chưa thể hiểu thấu trận pháp, chỉ có thể vẽ những trận pháp nhỏ dùng trong bùa chú, pháp khí, cơ quan. Có người nói vẽ trận pháp và khắc họa thật sự không giống nhau, uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Khắc họa trận pháp cho pháp khí, cơ quan, uy lực sẽ hủy diệt cả thiên địa, giống như phong tuyết nhai. Hiện tại đã biết luyện đan, nhưng trong lĩnh vực luyện khí, hắn chỉ có thể vẽ những trận pháp để chế tạo bùa chú, pháp khí, cơ quan. Có câu nói rằng, trận pháp còn huyền diệu hơn cả đạo thuật. Trong thế gian này, tất cả pháp khí, cơ quan và bùa chú đều do trận pháp tạo ra. Chí diệu như túi di, phục yêu côn, mộc dực phi hổ, hay thần hành bùa hộ mệnh, tất cả đều là nhờ có trận pháp mà ra. Dĩ nhiên, Ngô Dục đã hiểu rõ về những thông tin liên quan đến vấn đạo tháp từ trước, nếu không hắn đã không quen thuộc với Mộc Dực Phi Hổ như thế này. Cửa đầu tiên mà hắn phải đối mặt chính là Mộc Dực Phi Hổ. Khi Mộc Dực Phi Hổ mở miệng, nó phát ra một tiếng hổ khiếu chân chính khiến đất đai xung quanh rung chuyển, tựa như một con hổ thực sự. Theo Ngô Dục cảm nhận, cảm giác nghẹt thở này gần như giống như hắn đang chiến đấu với yêu ma thật sự. Rầm rầm rầm rầm, Mộc Dực Phi Hổ còn có đôi cánh làm bằng gỗ, có thể bay ở độ cao thấp, mỗi cú đập của nó đều mạnh mẽ như sức mạnh của thiên nhiên. Nữ đệ tử đứng trên đỉnh đầu không có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn giữ yên lặng trong trang phục của mình, đến giờ vẫn không thấy Ngô Dục đâu. Ầm ầm ầm, lần đầu đối mặt với Mộc Dực Phi Hổ, Ngô Dục cũng không nỡ phá hủy nó, nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay hắn muốn khiêu chiến chính là tầng thứ tư. Đùng, một cây gậy vung xuống đánh mạnh vào con Mộc Dực Phi Hổ khổng lồ, khiến nó bị chặn lại và gãy đứt. Ngay lập tức khắp trời đều rơi xuống vô số mảnh gỗ và vụn gỗ. Sau khi Mộc Dược Phi Hổ bị phá hủy, chỉ còn lại phần đầu là còn nguyên vẹn, và lớn lực trận đồ cũng không bị ảnh hưởng, chỉ cần lắp ráp lại các mảnh gỗ, con Mộc Dược Phi Hổ này lại có thể sống động như trước. Ngô Dục thu hồi Phục Yêu Côn, chuẩn bị từ bậc thang tầng thứ hai bước lên. Đồng ngẫu nhiên, một chiếc gương đồng rơi xuống trước mặt Ngô Dục, vỡ tan tành. Khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, hắn thấy nữ đệ tử trước đó giờ đang nhìn hắn, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Cô ta chắc chắn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể đánh tan Mộc Dực Phi Hổ chỉ trong một chiêu. Nếu không, nàng đã không thờ ơ như vậy. Người là Ngô Dục. Cô gái ấy từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống, váy dài bay bổng, để Ngô Dục thấy được phong thái kiều diễm của nàng. Có chuyện gì không? Ngô Dục hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi. Ta tên là. Nữ đệ tử liếc mắt đưa tình, nở một nụ cười quyến rũ, giới thiệu bản thân, ánh mắt đầy ám chỉ. Tại Thông Thiên Kiếm Phái, Ngô Dục với thân phận đệ tử thân truyền là một biểu tượng cao quý. Lần sau đi, ta muốn khiêu chiến tầng thứ hai. Ngô Dục không để ý đến nàng, trực tiếp quay người bước lên cầu thang. Nữ đệ tử đứng lại, nhìn theo bóng lưng Ngô Dục đầy vẻ hối hận. Cô ta thầm nghĩ, thật sự là Ngô Dục, hắn chắc là trách ta không phản ứng với hắn lúc nãy. Nếu biết là hắn, ta đã phải nhiệt tình hơn một chút, chắc chắn hắn sẽ có hảo cảm với mình. Nhưng giờ chỉ có thể nhìn theo Ngô Dục rời đi với sự tiếc nuối. Đối với Ngô Dục mà nói, nữ đệ tử này chỉ như một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống. Lên đến tầng thứ hai, Ngô Dục bước vào một gian tiểu thất, trong đó có một nam đệ tử mặc y phục màu đen. Khi Ngô Dục bước vào, người đệ tử này ngẩng đầu nhìn qua, rồi nói, hóa ra là ngươi, tầng thứ hai không có ai khác, ngươi có thể khiêu chiến. Ngô Dục nhớ lại, đây chính là người đệ tử áo đen đã dẫn hắn vào Thông Thiên Lộ trong kỳ thi sát hạch khi nhập môn. Người này rất kiêu ngạo, không vì thân phận của Ngô Dục mà nịnh hót. Chỉ là sự tiến bộ vượt bậc của Ngô Dục đã khiến mọi người đều phải kinh ngạc, đặc biệt là khi đệ tử áo đen này chứng kiến trận chiến giữa Ngô Dục và Tư Đồ Minh Lãng, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc và chấn động. Ngô Dục bước vào qua cánh cửa đồng lớn, bên trong là cương giáp người khổng lồ, cẩn thận đấy. Đệ tử áo đen nhắc nhở, đa tạ, Ngô Dục đáp. Người khổng lồ trong cương giáp bền sừng thực chất là một cơ quan, nhưng không giống như những mảnh gỗ trước. Nó được chế tạo từ những vật liệu cứng cỏi, thanh đồng, sắt thép, thậm chí là những kim loại quý hiếm như kim loại dùng để rèn Phục Yêu Côn. Sau khi Ngô Dục tiến vào, đệ tử áo đen này kích hoạt một cơ quan, và ngay lập tức một cương giáp người khổng lồ xuất hiện. Đó là một người khổng lồ cao tới 2 trượng, làm bằng kim loại cứng cỏi, đứng sừng sững trước mặt Ngô Dục. Hắn đứng ở vị trí đầu gối của đối phương. Cái cương giáp người khổng lồ này, chất liệu thân thể của nó giống với vấn đạo tháp, có màu xanh đen, trên thân còn lưu lại những vết kiếm mà các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đã để lại qua nhiều năm. Trong tay nó cầm một cây đại đao, một nhát đao có thể chặt đứt Mộc Dực Phi Hổ. Ở giữa mi tâm có một cơ quan trận pháp tên là Hàn Băng Tuôn Ra Trận. Khi trận pháp này hoạt động, lớp cương giáp lớn trên cơ thể sẽ phóng ra một lớp hàn băng lan tràn khắp nơi, khiến ngay cả mặt đất cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cương giáp người khổng lồ này đã có thể phóng thích đạo thuật. Bình thường một đệ tử ngưng khí cảnh tầng 2 chưa chắc có thể chiến đấu lại với cương giáp người khổng lồ. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, kiểu chiến đấu bạo lực này không phải là vấn đề khó khăn gì. Hắn chỉ dùng Phục Yêu Côn 2-3 lần đã hoàn thành chiến đấu, đánh cho cương giáp người khổng lồ không thể động đậy nữa. Lợi hại. Đệ tử áo đen đi vào, phụ trách thu dọn cương giáp người khổng lồ, mang nó về mật thất để di tu. Ngô Dục mỉm cười nhìn hắn. Mặc dù hắn chỉ có ngưng khí cảnh tầng 2, nhưng hắn muốn khiêu chiến tới tầng thứ 4. Vào trong Tàng Kinh Các tìm một môn đạo thuật, ngươi còn phải tiếp tục lên trên. Đệ tử áo đen tò mò hỏi. Đúng thế. Lợi hại. Cửa thứ 3 có 2 con thiết cánh phi long, ngươi mà lên đó thì chỉ có đường chết thôi. Tuy vậy, ta nghe nói lần trước khi thiết cánh phi long bị hủy không thể chữa trị được, cô độc trưởng lão đã cử một đệ tử ngưng khí cảnh tầng 3 tới trấn thủ. Nếu ngươi đánh bại hắn, coi như đã vượt qua cửa thứ 3. Còn tầng thứ 4 cũng tương tự, là do đệ tử tọa trấn. Cô độc trưởng lão có lẽ chính là lão đạo sĩ mà Ngô Dục vừa gặp. Thiết cánh phi long không thể chữa trị sao? Ngô Dục thật sự không ngờ đến điều này. Hắn đã chuẩn bị đối phó với thiết cánh phi long ở tầng 3 và 5 con, ngũ hành lớn gấu ở tầng 4, nhưng giờ lại nghe nói cả hai đều đã bị thay đổi. Hắn tưởng mình sẽ phải chiến đấu với các đệ tử nòng cốt khác. Thật ra mà nói, chiến đấu với người vẫn dễ hơn so với chiến đấu với cơ quan, không phải sao? Người quay lại mấy ngày nữa, có thể thiết cánh phi long đã được chữa trị rồi. Đệ tử áo đen đang vì hắn suy nghĩ. Không sao, thực ra Ngô Dục chỉ muốn mở rộng thêm khả năng đối phó với thiết cánh phi long và ngũ hành lớn gấu, nhưng mục tiêu chính vẫn là tìm một môn đạo thuật. Vì vậy Đối với việc ai là người trấn thủ, hắn không quan tâm quá nhiều. Hắn cáo biệt đệ tử áo đen, không đi vào tầng thứ hai của Tam Bảo Các, mà quyết định lên tầng thứ ba. Khi đến tầng thứ ba, có một tiểu thất. Trong tiểu thất có một bồ đoàn. Trên bồ đoàn ngồi một đệ tử áo trắng, trên đùi hắn đặt một thanh kiếm pháp khí. Kiếm khí uy nghiêm toát ra, chính là kiểu đệ tử tiêu chuẩn của Thông Thiên kiếm phái. Ngô Dục, ngươi là ngưng khí cảnh tầng thứ hai, tới đây làm gì? Đệ tử áo trắng mở mắt ra, với vẻ ngạo mạn nói, đối với Ngô Dục, một đệ tử thân truyền, không phải ai cũng phục hắn như trước đây, kể cả vị đệ tử nòng cốt này, khiêu chiến tầng thứ ba. Ngô Dục đáp, thấy cửa đang che lại, chuẩn bị bước vào, chờ đã, đệ tử áo trắng đứng thẳng, rút thanh trường kiếm ra. Người này vóc dáng thon dài, tướng mạo anh tuấn, khí thế hùng dũng, tay cầm trường kiếm, trông như thể muốn khuynh đảo thiên hạ. Ngươi không có quyền ngăn cản ta đi. Ngô Dục nói, không hiểu tại sao hắn lại ngăn cản mình, ta cũng không ngăn cản ngươi đi, ta là đối thủ của ngươi. Đệ tử áo trắng lại lùm liếc mắt nhìn, bước qua Ngô Dục, đi vào tầng thứ ba. Phi, thiết cánh phi long, không có mặt, nên không cần phải nhấn cơ quan. Thì ra là vậy, Ngô Dục hiểu ra, nhìn theo đệ tử áo trắng đi lên phía trước, hắn quay lại. Thấy pháp khí trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, là một thanh kiếm bạch ngọc, trên kiếm có mây mù chuyển động. Ngô Dục nhận ra, đạo thuật của người này có liên quan đến mây. Đạo thuật của Thông Thiên kiếm phái hầu hết thiên về kiếm đạo, khác biệt lớn so với Trung Nguyên đạo tông. Các thuật như hỏa long cuốn thuật mà Hạo Thiên Thượng Tiên dùng sẽ không có ở đây. Đệ tử áo trắng này đã mở huyệt thiên trung, huyệt thần đỉnh, huyệt thần môn, chứng tỏ hắn là ngưng khí cảnh tầng thứ ba. Ngô Dục, phòng ngựa lại đây. Đệ tử áo trắng vung kiếm lên, nhất thời kiếm khí mạnh mẽ lan tỏa, thế kiếm như mây mù lay động, tạo thành một ảo giác, như thể người này đã ẩn mình trong tầng mây. Ai? Vậy ta sẽ không khách khí. Ngô Dục trước kia đánh bại Hạo Thiên Thượng Tiên quả thật rất khó, nhưng bây giờ thì khác. Vèo, Ngô Dục bước một bước mạnh xuống nền thanh đồng, như mũi tên rời cung lao về phía đối thủ. Một luồng hào quang vàng rực xuyên qua tầng mây, như mặt trời chói lọi, vân vụ kiếm. Đệ tử áo trắng dương kiếm lên, sát khí ngút trời, phá. Ngô Dục không dùng chiêu thức gì đặc biệt, mà kết hợp pháp lực với sức mạnh thân thể, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của trường kiếm đối phương, quỹ tích pháp lực rõ ràng, không thể che giấu trước mắt hắn, không thể che giấu trước mắt hắn. Trường kiếm và phục yêu côn va chạm mạnh mẽ, keng, một tiếng vang giòn, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng. Ngô Dục xoay người, phục yêu côn quật mạnh vào ngực đệ tử áo trắng, khiến hắn bay ra xa 10 trượng và ngã lăn xuống đất. Sư huynh, đa tạ. Ngô Dục nhanh chóng thu hồi phục yêu côn, cười nhẹ nhìn đệ tử áo trắng. Lúc này, đệ tử áo trắng lảo đảo đứng dậy, mắt trợn tròn, khó tin nhìn Ngô Dục và nói, không ngờ thân thể ngươi lại mạnh mẽ đến thế, không trách lúc trước dù chưa đạt ngưng khí cũng có thể đánh bại Minh Lãng. Trong mắt hắn tràn ngập sự tan vỡ, có vẻ như hắn và Tư Đồ Minh Lãng có mối quan hệ nào đó. Hiện tại, ngươi đã có thể đánh bại ta, ngưng khí cảnh tầng 3, vậy tương lai ngươi còn có thể đạt đến mức độ nào nữa? Đệ tử áo trắng vẫn còn trong cơn chấn động, không thể bình tĩnh được, thậm chí trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi với Ngô Dục. Ngô Dục không nói nhiều, chỉ lướt qua hắn, rồi thu lại thanh trường kiếm của mình. Ngươi đánh bại ta, vậy có thể tiến vào tầng thứ ba của tàng kinh các. Đệ tử áo trắng dù không muốn nhưng vẫn phải nói như vậy. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là Ngô Dục không vào tàng kinh các, mà lại vòng qua trực tiếp bước lên cầu thang. Ngô Dục, ngươi muốn làm gì? Đệ tử áo trắng kinh ngạc hỏi. Nhưng khi câu hỏi vừa ra, Ngô Dục đã lên tới tầng thứ tư, và hắn không trả lời, dù không nói nhưng hành động của Ngô Dục rất rõ ràng. Hắn muốn khiêu chiến tầng thứ tư. Tầng thứ tư mới là mục tiêu thực sự của Ngô Dục. Khi Ngô Dục bước lên cầu thang, hắn nghe thấy tiếng cười nói ồn ào từ trên tầng, có cả nam và nữ, họ đang bàn luận về những chuyện lớn lao. Chúng ta Thông Thiên kiếm phái, linh khí đầy đủ như vậy, năm người chúng ta chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, thậm chí có thể ngưng tụ kim đan. Chúng ta Thông Thiên kiếm phái cuối cùng sẽ quật khởi. Nhìn vẻ mặt của họ, có thể thấy họ rất hưng phấn. Quật khởi thì có ích gì? Chúng ta năm người hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình để đạt được như ngày hôm nay. Không có sư tôn bảo vệ, ngay từ đầu người ta đã nói chúng ta không có tư chất. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta liều mạng tu hành, không để ý đến những lời chế giễu, thì đâu có ngày hôm nay. Con đường tu hành của chúng ta thật sự quá gian nan, có bao nhiêu người dễ dàng được sư tôn che chở vượt qua chúng ta. Chúng ta nhất định phải nổi bật hơn tất cả, cho tất cả những người đã xem thường chúng ta trước đây thấy được. Bọn họ thật sự là mắt mù. Đúng rồi, linh khí gấp 3 lần thế này chính là cơ hội của chúng ta. Các huynh đệ tỉ muội hãy cố gắng lên. Chúng ta phải vượt qua Mạc Thi Thư, Tô Nhan Ly, vượt qua Lam Thủy Nguyệt, Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong. Được rồi, tất cả im miệng, đừng để người khác nghe thấy. Cuối cùng, Có người nghe thấy Ngô Dục bước lên cầu thang, lập tức ngừng cuộc trò chuyện. Khi Ngô Dục đến tầng thứ tư, hắn thấy năm đệ tử đứng lên, ba nam hai nữ, tất cả đều có sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Ngô Dục. Người chọn đầu tiên chiến đấu với chúng ta đã đến rồi. Là ai? Mọi người tranh nhau hỏi, nhìn về phía Ngô Dục. Khi họ nhận ra đó là Ngô Dục, tất cả lập tức im lặng. Đúng là hắn, trưởng giáo ít nhất là đệ tử thân truyền. Có người nói vừa mới trở về, mới được ban cho một ngọn núi phụ trách. Ngô Dục nhìn về phía năm người họ, phóng tầm mắt ra, hắn nhận ra đây là năm đệ tử ngưng khí cảnh tầng 3. Họ đang thay thế ngũ hành lớn gấu để trấn thủ tầng thứ tư này. Ngô Dục, vào đi. Một nam tử dẫn đầu lại lùng lên tiếng, sau đó mang theo đội ngũ của mình bước vào tầng thứ tư. Một trận đại chiến lập tức bắt đầu. Ngô Dục liền đi theo bọn họ năm người bước vào vấn đạo tháp tầng thứ tư. Trước đó, năm người này đứng ở vị trí trung tâm, quay đầu lại, tản ra, sắc mặt hờ hững, bao vây Ngô Dục ở giữa. Nhìn bọn họ, ba nam hai nữ, tất cả đều là đệ tử nòng cốt ngưng khí cảnh tầng thứ ba. Mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ không kém gì Hạo Thiên Thượng Tiên. Họ đã mở ra huyệt thiên trung, huyệt thần đỉnh, huyệt thần môn, tu luyện ngưng khí pháp quyết, sở hữu pháp lực mạnh mẽ tương đương với những pháp lực hùng hậu. Những đệ tử này, nhìn rộng ra toàn bộ Thông Thiên kiếm phái, đều được xem là tinh anh, là trụ cột vững chắc của phái trong tương lai, vài chục năm nữa. Tuy nhiên, thái độ của họ đối với Ngô Dục không hề thân thiện, thậm chí có một sự đố kỵ và khinh thường rõ rệt. Cầm đầu là một nam tử vóc dáng khôi ngô, như một bức tường vững chắc, đứng trong đám người như hạ. Hắn mặc bộ đạo bào màu bạch kim, cơ bắp rắn chắc khiến bộ đạo bào rộng lớn đó căng ra, trông rất hùng vĩ. Điều làm người ta ấn tượng nhất chính là thanh kiếm lớn màu vàng óng mà hắn cầm trong tay. Cây kiếm này có mũi kiếm cắm xuống đất, lưỡi kiếm dài khoảng 4 thước, lòng bàn tay hắn rộng lớn, kim quang lấp lánh, khí thế bá đạo tỏa ra từ nó. Kim, mộc, nước, hỏa, thổ. Ngô Dục liếc mắt qua một lượt, từ khí thế của năm người, pháp khí trường kiếm và cách ăn mặc của họ, Ngô Dục liền có thể đoán ra sở trường của từng người. Thiên địa có ngũ hành, con người cũng có ngũ hành, giống như Ngô Dục, trong ngũ hành, kim và hỏa là mạnh mẽ nhất, nước thì yếu hơn. Và chính điều này hình thành nên tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của hắn. So với vị nam tử cầm đầu khôi ngô, những người khác trong nhóm này có các thuộc tính khác nhau, như mây mù, như gió, như chớp giật, thậm chí có người ngoài cả ngũ hành, khó mà tưởng tượng nổi. Cả năm người tụ lại cùng nhau như vậy, rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà là một thủ đoạn luyện tập từ lâu. Một nữ tử cao gầy cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, nhưng rõ ràng đó là một pháp khí. Một nữ tử khác, thân hình mềm mại, cầm thanh kiếm như nước, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Hai nam tử còn lại, một người thì béo như núi, thân thể to lớn còn hơn cả nam tử cầm đầu, người kia lại gầy gò, tóc dài rối bù, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Năm người không nói lời nào, chiếm giữ các vị trí của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bao vây Ngô Dục vào giữa. Ánh mắt của họ cho thấy, dường như họ rất muốn giao chiến với Ngô Dục. Ngô Dục, cho ngươi một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Chúng ta năm người phối hợp trong ngũ hành kiếm trận, ngay cả ngưng khí cảnh tầng thứ tư cũng có thể đánh bại. Những người ngưng khí cảnh tầng thứ tư muốn đánh bại chúng ta cũng không dễ dàng. Với năng lực và thân phận của ngươi, nếu chúng ta không cẩn thận làm ngươi bị thương, thì sẽ bị trưởng bối trách phạt. Nếu ngươi sợ, thì cuối cùng cút xuống đi. Nam tử cầm đầu lạnh lùng nói, rất tốt. Ngô Dục cười, bọn họ chính là mục tiêu mà hắn đến đây ngày hôm nay. Để đạt được đạo thuật tốt nhất, cần phải trải qua thử thách này. Ngô Dục thực sự có thể cảm nhận được năng lực của bọn họ. Nhưng đối với một người từng say mê võ nghệ như hắn, đây chính là khát vọng khiêu chiến. Ba tầng đối thủ trước mặt đều không phải là người hắn có thể dễ dàng hạ gục chỉ bằng một chiêu. Cây phục yêu côn màu vàng sậm đập xuống đất, bốc lên những đám hỏa diễm. Đệ tử Thông Thiên kiếm phái đa phần đều luyện đạo thuật, và kiếm thuật là trọng yếu. Năm người này cũng không ngoại lệ. Hừ, một người trong số họ cười gằn. Các huynh đệ tỉ muội, vậy chúng ta cùng nhau khai thác sức mạnh của trưởng giáo đệ tử thân truyền. Chắc chắn không thể để trưởng giáo mất mặt, nói không chừng chúng ta còn có thể bắt được đệ tử của trưởng giáo. Trong lúc họ nói chuyện, từng thanh trường kiếm đã chỉ thẳng vào Ngô Dục, chúng dường như có ý định lên thủ đánh lại mình, tuyệt đối không thể để họ vây bắt. Ngô Dục đã từng trải qua nhiều trận đánh, trong lòng biết rõ, một khi rơi vào chiến trận do đối phương thiết kế, chỉ có thể như con cua trong giọ. Lúc này hắn không tự tin lắm về khả năng chiến thắng, phá. Khi đối phương động thủ, Ngô Dục không chút do dự, lập tức ra tay. Cây phục yêu côn trong tay hắn vẽ ra một vệt sáng màu vàng kim, ngay lập tức phát ra một tiếng vang mạnh mẽ. Nghịch thiên đồ long, do không có đạo thuật, Ngô Dục chỉ có thể sử dụng võ học cực phẩm. Cú đồ long nghịch thiên này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía mục tiêu duy nhất, vị kiếm khách chuyên về mộc kiếm, bọn họ tự xưng là ngũ hành kiếm khách. Vì vậy Ngô Dục gọi người này là kiếm gỗ khách. Một đối một, bọn họ không phải là đối thủ của Ngô Dục. Đừng để hắn chạy. Ngay khi Ngô Dục ra tay, tên kim kiếm khách khôi ngô hét lớn, múa thanh kiếm vàng óng chém về phía hắn. Ngay lập tức, như một ngọn núi ép xuống, trong khi tên kiếm gỗ khách dưới chân bắt đầu di chuyển, năm người gần như đồng loạt hành động, ngũ hành kiếm trận lập tức được triển khai. Bọn họ như một khối thống nhất, khiến Ngô Dục đối mặt với đợt tấn công của kiếm gỗ khách cảm giác như đang lún vào vũng bùn. Ra tay, bọn họ nhanh chóng vây quanh Ngô Dục, xoay tròn, thay đổi vị trí. Năm thanh trường kiếm như năm con yêu xà, lúc nào cũng lăm le tấn công Ngô Dục, thỉnh thoảng lại lao lên cắn xé hắn. Trưởng giáo đệ tử thân truyền, thực ra cũng chỉ đến thế thôi. Một trong số họ cười lạnh, sau khi vây công Ngô Dục thành công, hắn đang thở hổn hển, thân thể lấm lem, trên người đã có vài vết thương sâu do kiếm để lại, chẳng bằng đại ca 1/10. Hòa kiếm khách cười gằn, sắc mặt Ngô Dục trầm tĩnh, vừa phòng thủ vừa suy tư. Bọn họ đã tôi luyện rất lâu, kết hợp thành ngũ hành kiếm trận một cách ăn ý, cả năm người hợp lại sức mạnh tương đương với ngưng khí cảnh tầng 4, quả thực là rất lợi hại. Liên quan đến kiếm trận, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Thực ra kiếm trận chính là một dạng trong các trận pháp thuộc về công kích trận pháp. Tuy nhiên, công kích chân chính của trận pháp có thể hủy diệt cả thiên địa, còn ngũ hành kiếm trận nay hẳn đã qua vài lần giàn lược, chỉ là học được vẻ ngoài của nó mà thôi. Dù sao, ngay cả khi chỉ là học hình thức, nó cũng không phải dễ dàng. Trận pháp vẫn là một khái niệm xa vời đối với Ngô Dục. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ muốn có được một môn đạo thuật chân chính phù hợp với mình. Phá, cây côn thông thần một lần nữa đập mạnh vào kim kiếm khách, đánh cho cánh tay của hắn tê dại, máu từ hổ khẩu chảy ra. Ngô Dục lúc này mới có cơ hội lấy lại hơi thở. Tuy nhiên, đối phương lần thứ hai lao vào tấn công, đợt công kích này quả thực như mưa rông gió bão. Những lớp lớp đạo thuật của hắn thực sự khiến Ngô Dục mở rộng tầm mắt. So với đạo thuật của Trung Nguyên Đạo Tông, đạo thuật của Thông Thiên Kiếm Phái đòi hỏi phải gần gũi và phụ thuộc vào pháp khí trường kiếm, khai sơn thuật. Một luồng kim quang chói mắt, kim kiếm khách gần như biến Ngô Dục thành một ngọn núi lớn, vung kiếm chém xuống. Yên thủy hoa, hơi nước tràn ngập, trong đó ẩn chứa những điểm sáng lạnh, đó là mũi kiếm, hỏa vân tác. Kiếm thế biến thành một sợi dây thương lửa, quấn chặt lấy Ngô Dục. Các loại đạo thuật phối hợp lại với nhau như một thiên y vô phùng, tuy không mạnh mẽ như hỏa long cuốn thuật của Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng lại càng thêm chí mạng. Sau một trận chiến, trên người Ngô Dục đã xuất hiện không ít vết thương, pháp lực và đạo thuật công kích thực sự rất mạnh. Mặc dù ta có kim cương bất hoại thân thể tầng thứ nhất, nhưng cũng không thể chịu đựng được như vậy. Trừ khi ta có kim cương bất hoại thân thể tầng thứ hai, Ngô Dục nghĩ đến Minh Lang và những điều kiện mà hắn đã đề ra, hắn rất cẩn thận. Tính cách của Ngô Dục vốn không muốn nợ người khác quá nhiều, hiện tại hắn đã nợ Minh Lang, và không biết tương lai có thể trả lại được hay không. Giả sử có kim cương bất hoại thân thể tầng thứ hai, và tu luyện đến hoàn thiện, ta không chỉ có thể tranh thủ nhiều ngưng khí đan hơn, mà còn có thể dùng ngưng khí đan để nhanh chóng ngưng tụ khí. Trong tình huống như hôm nay, ta sẽ không bị đau thương làm tổn thương, không bị bức ép đến mức này. Ngũ hành kiếm trận thực sự quá mạnh, mặc dù thân thể của Ngô Dục có khả năng hồi phục rất nhanh, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự tàn phá của những đạo thuật như vậy. Điều này khiến hắn nhận ra mình vẫn còn thiếu sót. Thuật định thân không thể thường xuyên sử dụng, mỗi lần dùng đến đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ hai là cần phải giữ bí mật những thủ đoạn bảo mệnh của mình, giống như những cấm kỵ đạo thuật, chỉ đến khi tình huống thật sự cần thiết hắn mới dùng đến, chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định liều mạng. Tiên viên biến, ngay khi Ngô Dục bước vào phạm vi của ngũ hành kiếm trận, trong mắt năm người kia, hắn đột nhiên bộc phát, ngay lập tức hóa thành một hoàng kim tiên viên cao to, bộ lông màu vàng óng ánh, giống như mặt trời chói chang khiến mắt người ta không thể nhìn thẳng. Sau lưng hắn, ánh sáng lấp lánh hiện lên chữ vạn, khiến những người xung quanh đều phải ngạc nhiên, chấn động. Sau khi biến hóa thành tiên viên, dù pháp lực không được tăng cường, nhưng thể chất, sức mạnh, phòng ngự và tốc độ đều tăng lên một cách rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sự uy thế biến hóa này khiến Ngô Dục lúc này giống như một con hung thú, tàn nhẫn và thô bạo, khiến tinh thần của năm người kia bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Thông thần một côn, Ngô Dục chỉ tập trung vào kim kiếm khách, không màng đến những chiêu thức khác. Lão ta điên rồi, nhất định phải dừng hắn lại. Kim kiếm khách nhìn thấy Ngô Dục lao thẳng tới, liền xông lên đối diện, trường kiếm trong tay tuột ra khỏi tay hắn, bay ra xa, tay trái bị chấn động gần như đứt lìa. Bốn người còn lại thi triển đạo thuật, tạo thành một trận mưa gió tấn công vào Ngô Dục. Nếu như là trước đây, Ngô Dục cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mà kim kiếm khách sẽ nhanh chóng khôi phục và tiếp tục tham gia vào trận đấu. Tuy nhiên, lần này không như vậy, Ngô Dục không do dự, giống như một con thú điên, lao thẳng qua mọi đạo thuật tấn công. Một chiêu phục yêu côn quyết mạnh qua, đánh trực diện vào kim kiếm khách, khiến hắn ngã xuống đất, bất tỉnh, vèo. Ngô Dục đột ngột quay lại, bốn người còn lại lập tức bị hắn đẩy lùi ba bước. Lúc này Ngô Dục thực sự giống như một chiến thần hoàng kim. Mặc dù vừa rồi hắn bị hai thanh pháp khí trường kiếm đâm vào người, nhưng lúc này có thể thấy vết thương đang hồi phục một cách rõ rệt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. À, cảnh tượng này khiến bốn người còn lại không khỏi lùi lại, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ. Trả lại sao, Ngô Dục nhìn bọn họ, đôi mắt nóng bỏng quét qua. Giết, bọn họ không bị hoàn toàn khuất phục, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lao tới. Tuy nhiên, lúc này, ngũ hành kiếm trận của họ đã bị phá vỡ, uy lực giảm mạnh. Bốn người căn bản không phải là đối thủ của Ngô Dục, chỉ sau một chớp bốn người đã ngã xuống đất, đau đớn kêu la thảm thiết, các người thua la thảm thiết. Ngô Dục trấn tĩnh lại tâm trí, dần dần khôi phục lại hình dáng người thường. Hắn thay đổi một bộ quần áo mới, vác phục yêu cô lên vai, bước qua những người này. Bốn người còn lại dù đã tỉnh lại vẫn không thể ngừng run rẩy khi nhìn Ngô Dục. Lúc này bọn họ mới hiểu ra rằng để trở thành đệ tử thân truyền của trưởng giáo không chỉ có thiên tư xuất sắc mà quan trọng nhất là ý chí kiên cường. Và điều đó khiến Ngô Dục khác biệt hoàn toàn với bọn họ. Bọn họ lùi sang một bên, ánh mắt kính nể nhìn Ngô Dục. Những tham vọng hùng mãnh lúc trước của họ giờ đã bị dập tắt. Ngô Dục lúc này chính là người đứng đầu tầng thứ tư của Tàng Bảo Các. Thuộc về ta, Ngô Dục, môn thứ nhất đạo thuật ta đã đến rồi. Người muốn, kim cương bất hoại thân thể, tầng thứ hai sao? Vừa vạn, pháp môn này bà nội ta đã từng tu luyện qua. Khi Ngô Dục sắp bước vào Tàng Kinh Các, Minh Lang đột nhiên hỏi. Tuy nhiên, chỉ cần nghe giọng nói của nàng, Ngô Dục đã biết nàng lại có điều gì quan trọng muốn nói. Điều kiện gì? Ngô Dục giờ đã hiểu rõ Minh Lang, vì vậy hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói thật, hắn quả thực rất muốn có được thứ đó. Minh Lang cười khúc khích, nói, đừng có hỏi thẳng vậy, khiến ta cảm thấy ngại quá, cứ như ta là yêu ma, đang tìm cách lừa dối ngươi vậy. Vậy có thể cho ta trực tiếp không? Ngô Dục hỏi lại, đây nhất định không được, làm ăn phải có quy tắc. Minh Lang nói tiếp, như vậy đi, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, sau khi ta sống lại, ngươi phải giúp ta một lần. Lần này, bất kể ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi đều phải giúp ta. Không bàn nữa, Ngô Dục thẳng thừng từ chối. Hắn hiện tại vẫn chưa rõ Minh Lang là người tốt hay xấu. Giúp nàng một lần, hắn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu nàng yêu cầu hắn làm việc tàn nhẫn, như giết hại phàm nhân, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ái chà, ngươi thật là đồ ngu ngốc. Ngay cả, kim cương bất hoại thân thể, mà ngươi cũng không muốn. Minh Lang giận dữ nói. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi nói, ta có nguyên tắc của riêng mình. Những chuyện không rõ ràng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hơn nữa, nếu như ý kim cô bổng chọn ta làm truyền nhân, thì ngươi chỉ là một cái bất ngờ nhỏ mà thôi. Ta nghĩ, Đại Thánh sẽ tự mình truyền cho ta thứ mà ta cần. Ngô Dục tin rằng, nếu mình có thể đạt được tầng thứ nhất, thì sao lại không thể đạt được tầng thứ hai? Chết tiệt, tức chết lão nương rồi, ngươi thật sự là phản nghịch. Minh Lang tức giận đến dậm chân, mắng mỏ nửa ngày, thấy Ngô Dục không phản ứng lại. Nàng lại tiếp tục mắng thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng im lặng. Về việc làm sao cùng Minh Lang ở chung, Ngô Dục đã suy nghĩ qua. Hiện tại hắn vẫn chưa hiểu hết nàng, không thể liều lĩnh, tùy tiện đồng ý yêu cầu của nàng. Ai mà biết trong đó có cạm bẫy gì không? Bây giờ, đối với Ngô Dục mà nói, đại phẩm thiên tiên thuật và thuật định thân đã là rất tốt rồi. Thỉnh thoảng Ngô Dục thử giao tiếp với Như Ý Kim Cô Bổng. Từ một nơi sâu thẳm, hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của thần vật này trong cơ thể mình. Khi Minh Lang vẫn còn đang tức giận, Ngô Dục đã mở cửa lớn Tàng Kinh Các và bước vào. Bên trong là một không gian rộng lớn, mấy trăm cây nến đang cháy, nhưng ánh sáng vẫn không đủ sáng. Bốn phía tường là những giá sách đầy ắp, có lẽ chừng vài trăm giá sách, mỗi giá đều chứa đủ loại sách vở, có cuốn mới tinh, có cuốn đã cũ kỹ. Mỗi quyển sách là một môn đạo thuật. Đạo thuật tuy rất đa dạng, nhưng các môn đạo thuật chính yếu, nếu tu luyện xong năm cửa trong vòng ngưng khí cảnh là đã đủ rồi. Nếu tham quá nhiều, ngược lại sẽ làm lỡ mất ngưng khí, bỏ gốc lấy ngọn. Vì vậy, việc lựa chọn môn đạo thuật đầu tiên của Ngô Dục là vô cùng quan trọng. Hắn phải suy xét kỹ lưỡng môn đạo thuật này, chỉ khi hiểu rõ mới có thể tiếp tục xem xét lựa chọn tiếp theo. Quy tắc của vấn đạo tháp là mỗi lần khiêu chiến, người ta sẽ có cơ hội tiến vào một tầng của Tàng Kinh Các, mỗi lần chỉ có thể lấy đi một môn đạo thuật. Ở mỗi tầng, người ta có thể khiêu chiến tối đa 2 lần, lấy đi 2 môn đạo thuật và toàn bộ vấn đạo tháp, tối đa chỉ có thể lấy đi 10 môn đạo thuật. Tất cả những quy định này đều do Độc Cô trưởng lão giám sát. Tổng cộng, mỗi người chỉ có thể học tối đa 10 môn đạo thuật, mỗi tầng tối đa học 2 môn. Khi muốn khiêu chiến tầng thứ 5, chỉ có thể làm vậy sau khi đã hoàn thành các tầng trước đó. Do đó, Ngô Dục chỉ có thể đến đây một lần. Mọi thứ còn lại, hắn sẽ theo đuổi tiêu chuẩn cao hơn trong các lần tiếp theo. Ngô Dục đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận từ trước. Bây giờ Ngô Dục đã hiểu rõ về Tề Thiên Đại Thánh, và hắn biết rằng đó chính là một thần tiên của thiên đình. Ngô Dục hiện tại cảm thấy tự tin, chí ít khi hắn đạt đến cảnh giới kim đan, điều đó sẽ không gặp vấn đề gì. Tầm nhìn của hắn giờ đã cao hơn rất nhiều so với các đệ tử nòng cốt khác. Mỗi khi nghĩ đến sự lợi hại của mình, Ngô Dục đều không khỏi cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên, đây là điều mà hắn không thể nói ra, ngay cả với Phong Tuyết Nhai. Nếu lỡ truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có nguy cơ mất mạng. Ngô Dục vừa muốn xem sách trên giá. Nơi đây là tầng thứ tư của Tàng Kinh Các, nơi bày ra những đạo thuật mạnh mẽ, có thể so với ngự lôi thuật, nhưng mạnh hơn rất nhiều, có người. Ngô Dục vừa bước hai bước trong bóng tối của Tàng Kinh Các, hắn cảm nhận có ai đó vừa vào, người đó mới chỉ vào đây mà chưa đến 10 hơi thở. Ta mới vừa khiêu chiến tầng thứ tư xong, theo lý mà nói, người tiếp theo phải đợi bọn họ 5 người nghỉ ngơi, rồi mới có thể khiêu chiến tiếp. Chỉ khi thành công mới có thể vào, sao lại có người vào trực tiếp như vậy? Đây là phá hoại quy củ. Ngô Dục hoàn hồn, người kia vừa đẩy cửa Tàng Kinh Các, bước vào trong tầm mắt của Ngô Dục. Mặc dù ánh đèn khá tối, nhưng người con gái trước mặt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cô ta mặc một bộ kiếm bào màu u lam, tóc buộc thành búi, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt ngọc mày ngài, trong phong thái toát lên một khí chất linh động. Tuổi tác cô ta gần giống Ngô Dục, tuy không có vẻ đẹp tiên nữ như Tô Nhan Ly, nhưng lại có sức sống trẻ trung, khiến người khác phải yêu mến. Lam Thủy Nguyệt, Ngô Dục tự nhiên nhận ra cô ta. Cô gái này là đệ tử thân truyền của Chí Tôn Lam Hoa Vân, xếp hạng thứ tư, cũng là người gần gũi nhất với Tư Đồ Minh Lã. Có người từng nói, cô ta và Lam Hoa Vân có quan hệ thân thích, đã từng nghe cô ta gọi Lam Hoa Vân là cô. Nói thật, ở Thông Thiên Kiếm Phái, Lam Hoa Vân quả thật xứng đáng là tiểu công chúa, đi đến đâu, nàng cũng luôn là tiêu điểm chú ý. Vì có Lam Hoa Vân che chở, tính khí của nàng cũng có phần lớn, trở thành một trong những người không ai dám đụng đến trong phái gần đây. Khi Ngô Dục và Tư Đồ Minh Lãng có xung đột trước đó, hắn cũng đã gặp nàng. Khi Ngô Dục giết Tư Đồ Tấn, nàng đứng sau lưng Tư Đồ Minh Lãng, tham gia vào cuộc chiến ở Tiên Đài, và nàng cũng có mặt ở đó, khiến Ngô Dục không khỏi tức giận. Tuy nhiên, vào thời điểm đó đối với Ngô Dục, nàng chỉ là một nhân vật thuộc đẳng cấp của Tô Nhan Ly. Hắn không mấy bận tâm đến việc trêu chọc nàng, nhưng bây giờ, khi thấy nàng xuất hiện ở đây, Ngô Dục không khỏi chú ý. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra rằng Lam Thủy Nguyệt hẳn là ngưng khí cảnh tầng thứ tư. Nàng hàng với Khương Quân Lâm, nhưng vẫn chưa có tiên căn. Vị trí thứ tư cử của Pháp Nguyên được gọi là Thái Trùng Nguyệt, nằm ở khu vực lõm bên cạnh, nơi phần xương số 1 và 2 kết hợp, mỗi người có một huyệt ở chân. Vì vậy Pháp Nguyên thứ tư cũng chia làm hai nửa, phải hợp lại với nhau mới thành một Pháp Nguyên hoàn chỉnh. Đến tầng thứ tư, mỗi người đều có Pháp Nguyên ở ngực, đầu, tay, chân. Có thể nói, Lam Thủy Nguyệt ở Thông Thiên Kiếm Phái có địa vị không kém gì Khương Quân Lâm ở Trung Nguyên Đạo Tông. Có người nói, các đệ tử hộ giáo Chí Tôn nhị đệ tử và tam đệ tử đều do Lam Thủy Nguyệt dẫn đầu, dù cho họ có thể mạnh hơn nàng. Ngô Dục thật không ngờ mình lại gặp phải nàng ở đây, đối diện trực tiếp. Sau lưng nàng, Ngũ Hành Kiếm Khách đang bất đắc dĩ bỏ dậy, có lẽ là vì Lam Thủy Nguyệt muốn vào mà bọn họ cũng không thể ngăn cản, vì mới vừa rồi đã bị Ngô Dục đánh bại. Ngô Dục là người. Lam Thủy Nguyệt nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, như thể là hàn băng, khiến nhiệt độ trong Tàng Kinh Các cũng giảm xuống. Dựa theo quy tắc của Vấn Đạo Tháp, ta vừa mới đánh bại bọn họ, họ còn chưa nghỉ ngơi xong, ngươi không thể khiêu chiến, cũng không thể vào. Ngô Dục cảm thấy không vui về hành động phá hoại quy tắc của nàng. Ngươi là cái gì mà dám quản ta? Lam Thủy Nguyệt đáp lại, rồi đóng cửa cái rầm một cái, tự mình tiến lên, ngăn chặn Ngũ Hành Kiếm Khách ở ngoài. Quy tắc là cái gì? Ta vào đây 5 lần rồi, lấy đi 7 môn đạo thuật, ai muốn quản ta thì đi nói với sư tôn của ta đi. Lam Thủy Nguyệt cười lạnh, một làn gió lạnh lướt qua Ngô Dục. Rồi nàng chuẩn bị bước vào để chọn đạo thuật. À, đúng rồi. Đi được mấy bước, Lam Thủy Nguyệt quay đầu lại nói tiếp, Ngô Dục, sư đệ ta là Minh Lãng, chúng ta sẽ sớm tìm ngươi tính sổ. Đừng tưởng rằng ngươi làm trưởng giáo đệ tử là cái nhân vật gì. Trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một kẻ xuất thân thấp hèn, một tên tạp dịch đáng chết. Ma tước chính là ma tước, đừng tưởng rằng bay lên đầu cành cây liền có thể so sánh với chúng ta. Ma tước, ngươi ồn ào như vậy đúng là giống ma tước thật. Ngô Dục cười nhạt, không thèm để ý đến nàng. Lam Thủy Nguyệt rõ ràng là một cô gái kiêu căng, trong cung công chúa đa số đều có tính khí như vậy, hắn cũng dần quen với kiểu này rồi. Hừ, Lam Thủy Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, nàng biết rõ Tàng Kinh Các là nơi không thể động thủ, nếu nàng ra tay phá hoại những cuốn sách đạo thuật, dù cho có là nàng cũng sẽ bị cầm đoán mấy năm. Chờ xem, ta sẽ gieo xuống tiền căn ngay thôi, đến lúc đó Tô Nhan Ly cũng không phải là đối thủ của ta. Còn ngươi sẽ không sống lâu đâu, Lâm Thủy Nguyệt cắn môi, mặc dù lời nàng nói đầy âm lãnh, nhưng trong ánh nến mờ ảo lại lộ ra một vẻ mê hoặc. Nàng biết Ngô Dục đã đánh bại Khương Quân Lâm, và khi Lam Hoa Vân biết tin này, đã thúc giục nàng không ít. Điều này khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn, càng làm nàng thêm căm ghét Ngô Dục. Hộ giáo và trưởng giáo đệ tử đã không phải chỉ một hai ngày đấu đá ngầm với nhau. Giờ đây, từ tình thế Phong Tuyết Nhai, có vẻ như họ đã chiếm ưu thế hơn. Hà, thật đáng sợ. Ngô Dục lạnh nhạt cười, đổi chỗ và tiếp tục tìm kiếm môn đạo thuật phù hợp với mình. Còn Lam Thủy Nguyệt, hắn đã tự động bỏ qua. Hai người vẫn ở trong không gian tĩnh mịch này. Đối phương thường xuyên quấy rầy mình. Lam Thủy Nguyệt không thể khiến Ngô Dục cảm thấy khiếp sợ, mà ngược lại trong lòng nàng ngày càng cảm thấy nôn nóng. Ta nhất định phải ngưng khí thành công, vượt qua Tô Nhan Ly, nữ nhân xấu xí đó. Lam Thủy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy quyết tâm. Qua tầng lớp giá sách, Ngô Dục vẫn đang đắm chìm vào việc nghiên cứu môn thứ nhất đạo thuật. Hắn dám trực tiếp chọn ở đây, thật là có can đảm. Thực ra Lam Thủy Nguyệt không phải vì Tư Đồ Minh Lãng mà căm ghét Ngô Dục, nàng và Tư Đồ Minh Lãng cũng chẳng có mối quan hệ gì, chủ yếu là vì hai hệ đệ tử cạnh tranh, đối thủ của nàng vốn là Tô Nhan Ly. Bởi vì Lam Thủy Nguyệt còn trẻ, tư chất lại vượt trội hơn Tô Nhan Ly, nhưng gần đây khi Ngô Dục trở về, nàng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Ta không thể phụ lòng cô kỳ vọng vào ta. Lam Thủy Nguyệt khẽ cắn răng, cúi đầu tìm kiếm đạo thuật phù hợp với mình. Dù nàng đã chọn ra 7 môn đạo thuật, nhưng vẫn có vài môn không phù hợp, đành phải trả lại. Thời gian từ từ trôi qua. 4 ngày, Ngô Dục nhìn vào hơn 1.000 loại đạo thuật, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, khó có thể lựa chọn. Trong số đó, kim thuộc tính, lửa, có khoảng 100 loại, hắn thích khoảng 10 loại, nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn ra một loại. Mỗi loại trong số 10 loại này đều có hiệu quả rất mạnh. Dĩ nhiên, như Phong Tuyết Nhai dự đoán, phần lớn vẫn là kiếm tu đạo thuật. Xuất hiện nguyên nhân này, có thể là vì 10 loại đều rất tốt, nhưng không môn nào thật sự phù hợp với hắn, giống như lúc trước khi chọn pháp khí vậy. Môn này, kim môn bạo hỏa thuật, cũng không liên quan gì đến kiếm. Cuối cùng, Ngô Dục tập trung ánh mắt vào một môn đạo thuật trong số đó.